Nơi này sau khi xong liền có tầng thứ hai xoay ngược, Trương Băng Thiến, Quan Chi Lâm mẹ con sẽ làm ra loại này gièm pha, là Diệp Xinh Đẹp văn ở sau người chỉ điểm, nàng muốn cho mẹ con các nàng đại thụ đả kích, cuối cùng chính mình tẫn được Trương Hạo Hiên sủng ái. Sau đó còn có tầng thứ ba xoay ngược, những cái này kỳ thật đều là Trương Hạo Hiên kế hoạch, vì đem mẹ con các nàng ba người toàn bộ biến thành chính mình dưới hông chó mẹ. Cái này kịch bản mặc dù có một chút thô ráp, nhưng đối với một cái tình dục chuyện xưa tới nói, đã coi là không tệ, nhìn các loại xoay ngược hoa cả mắt, trên thực tế chính là địt địt địt, sau đó nói vài câu mấu chốt lời kịch. Nề hà liền như vậy cái chuyện xưa cũng chưa diễn xuất. Mặc kệ Trương Băng Thiến vẫn là Quan Chi Lâm, Diệp Xinh Đẹp văn, một khi thích đi lên liền không quan tâm, mà Lý Húc lại không có khả năng không cho nàng nhóm thích, cho nên cuối cùng chỉ diễn một nửa. Cái này phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không lời nói, về sau chụp tình dục bản ngoài cửa sổ thời điểm cũng muốn làm thành cái bộ dạng này, vậy có chút không xong. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, chụp tình dục bản điện ảnh cùng biểu diễn tình dục tiểu phẩm còn chưa phải cùng, người trước phải làm rất nhiều chuẩn bị, phía trước chụp Thiến Nữ U Hồn tình dục bản thời điểm tuy rằng ra một chút vấn đề, nhưng là đều tại có thể tiếp nhận phạm vi trong đó. Không sách cái này, hôn lễ sau lại qua một tuần nhiều thời gian, ngoại giới mới được đến tin tức này, hơn nữa vẫn như trước đây là do Đông Phương Nhật Báo phụng chỉ cho sáng tỏ. Lần này tuy rằng cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của con người, nhưng là tạo thành oanh động lại xa không bằng phía trước Trương Hạo Hiên cùng Lâm Thanh Hà ly hôn, dù sao. Đại gia bao nhiêu đều có đoán trước. Phía trước cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn về sau, lập tức liền cưới Lâm Thanh Hà, hiện tại cùng Lâm Thanh Hà ly hôn, lập tức lại cưới Quan Chi Lâm, cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng là trình độ náo nhiệt vẫn còn rất cao, tiểu thị dân đối với Trương Hạo Hiên tân hôn thảo luận vẫn là vô cùng nhiều, danh nhân chuyện xấu cùng bát quái là lại ăn không ngon quá dưa. Quan Chi Lâm nha, ta biết, lúc trước cùng Trương Hạo Hiên nhưng là gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Ta nhưng là nghe nói, lúc trước Lâm Thanh Hà trên thực tế là theo Quan Chi Lâm trên tay đem Trương Hạo Hiên đoạt lấy đi. Trương này Hạo Hiên cách xa một cái cưới một cái, cách xa cái kia còn cấp nhiều như vậy phụng dưỡng phí. Là nhiều tiền sao? Lâm Thanh Hà nghe nói là hắn chân ái, này đều cách, ta nhìn Quan Chi Lâm cũng ngây ngô không được vài năm. Cũng thế, toàn bộ Hong Kong liền không có xảy ra loại chuyện này, gả vào hào môn nữ nhân không phải là không có, vài năm trước Chu Linh Linh, càng đi phía trước nào Lị Lị, mỗi lần đều thực hấp dẫn tiểu thị dân ánh mắt, làm người ta vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Nhưng giống Trương Hạo Hiên loại này kết hôn 2-3 năm liền ly hôn, hơn nữa mỗi lần ly hôn đều có khả năng cho ra tuyệt bút phụng dưỡng phí, vậy thì thật là phá lệ đầu một lần. Người nào không biết Hong Kong đám này người hoa phú thương nhất keo kiệt, Chu Linh Linh nở mày nở mặt gả vào Hoắc gia, kết quả đi ra ngoài tham gia diễn yến hội sở mang châu báu, đều là cùng Hoắc gia mượn. Nếu ly hôn, có thể phân mấy căn hộ tử, có mấy triệu tiền chia tay, cũng đã tính đối phương có lương tâm, muốn nhiều hơn nữa, kia được có đặc thù điều kiện, ví dụ như cấp trong nhà sinh con cái gì. Có cái nào giống Trương Hạo Hiên như vậy, một cái tiếp một cái cưới giới giải trí nữ nhân đương lão bà, hơn nữa cách hôn sau động một chút là cấp $1 ức đương phụng dưỡng phí. Cho nên, từ giờ trở đi, hắn trở thành Hong Kong tất cả lớn nhỏ các nữ nhân trong lòng, danh phù kỳ thực tình nhân trong mộng. Chương 948. Ai nha, nếu ta đem đến có thể gả cho hắn thì tốt. Khu làm việc vực cách vách bên trong, một người tuổi còn trẻ cô nương cầm lấy báo chí cảm thán nói. Phía trên đăng đúng là ai Đức Mông bá tước tái hôn tin tức. Nàng tuy rằng lưu lại một đầu tóc ngắn, ngũ quan cũng thoáng có chút cứng rắn, nhưng cũng không ảnh hưởng làm là nữ tính mềm mại đáng yêu, làm nàng tại xinh đẹp chung lại nhiều hơn một chút anh khí. Được rồi, cũng đừng hoa mắt ngây ngốc, A Mẫn. Một cái khác đồng dạng cô nương trẻ tuổi lúc này đi qua đến, tại nàng bên cạnh cách vách ngồi xuống cũng trêu ghẹo nói. Cái cô nương này là một đầu áo choàng tóc dài, ngũ quan phá lệ thanh tú. Có vẻ thập phần thanh xuân, vừa nhìn liền có thể làm cho nhân sinh lòng hào cảm, là cái loại này điển hình mối tình đầu mặt. Nhưng là, rõ ràng là hai cái khí chất khác biệt cô nương, ngồi ở cùng một chỗ thời điểm lại có loại không hiểu phù hợp cảm giác, giống như các nàng trời sinh nên là một đôi. Vì sao không thể hoa mắt si A, Mẫn Mẫn, A Mẫn ra vẻ mất hứng hỏi. Người tính là gả cho hắn, nhiều nhất trải qua 2 năm cũng có khả năng ly hôn. Mẫn Mẫn cười hì hì nói. Thế nào thì như thế nào, ta có thể làm ít nhất 2 năm bá tước phu nhân, hơn nữa cách hôn sau còn có thể ít nhất $1 ức phụng dưỡng phí đâu. A Mẫn dương dương đắc ý nói. Sau đó liền bị nuôi nhốt ở nhà. Mẫn Mẫn tiếp tục hắt nàng nước lạnh. Làm sao lại như vậy? A Mẫn mở to hai mắt. Như thế nào không có khả năng, nhiều ngày như vậy, người thấy Lâm Thanh Hà mang ra phủ bá tước để tin tức sao? Mẫn Mẫn hỏi lại. A Mẫn kẹt thêm vài phút đồng hồ, sau đó bắt đầu giải thích có lẽ nhân gia đã rời ra ngoài, chính là báo chí không báo danh. Có lẽ nhân gia thật yêu Trương Hạo Hiên, giống Lâm Phượng Kiều như vậy, không muốn rời đi hắn. Nhìn nàng hơi lộ ra ngốc bộ dáng, Mẫn Mẫn kia Trương Thanh Thuần khuôn mặt phía trên hiện lên một tia cười xấu xa, lúc này ho nhẹ âm thanh, chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn nàng, sau đó còn chưa kịp mở miệng, chủ quản âm thanh đã xuyên. Chu Tuệ Mẫn, Trương Mẫn, các ngươi đang làm gì? Một tấm béo mặt xuất hiện tại cách vách phía trên phương, nghiêm túc chung lại mang một ít buồn cười. Hai cái cô nương dọa nhảy dựng, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình phía trên, cũng cùng một chỗ cười xòa nói lập tức liền tốt, chủ quản. Nhìn các nàng cười xòa bộ dáng khéo léo, chủ quản cũng chỉ có thể lắc lắc đầu trên tay tư liệu muốn sửa sang xong, nay thiên lão bản muốn, còn muốn cùng các ngươi lần lượt hỏi ý. Đã biết. Hai cái cô nương nhanh chóng gật đầu cũng công tác, đợi chủ quản sau khi rời đi mới song song nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là, không hiểu nổi, lão tề mập như vậy, đi trên đường lại vô thanh vô tức. Trương Mẫn oán trách một câu. Ai nha, đừng như vậy nói nha, lão tề tuy rằng lại nhài một điểm, nhưng là nhân vẫn là mãn tốt. Chu Tuệ Mẫn an ủi. Nói lên, ta lúc ấy tại sao muốn tới đây cái huy hoàng truyền thông đương thư ký à? Trương Mẫn nghĩ đến cái gì lại nhịn không được tự nhủ hỏi. Có lẽ đầu đường ngắn à? Chu Tuệ Mẫn tại bên cạnh tiếp lời nói. Mẫn Mẫn mới đầu đường ngắn. Trương Mẫn lật ra ánh mắt. Ta vốn là đầu đường ngắn à? Chu Tuệ Mẫn thở dài. Ta đã nói với ngươi à? Ta từ nhỏ liền yêu thích ca hát. Phía trước vốn là tính toán đi tham gia Hong Kong Radio tổ chức nghiệp dư DJ trận thi đấu. Hy vọng có thể tiến radio công tác. Ai biết không hiểu được liền một mực làm đến bây giờ. Ngươi đã nói a, Trương Mẫn cũng là lăng hừ âm thanh, ngươi còn nói qua, ngươi là vì gom góp đi tham gia nghiệp dư DJ trận thi đấu phí báo danh, mới đến nhận lời mời trước mặt đài. Vốn là muốn làm 2 tháng liền rời đi, ai biết phát hiện nơi này công tác đơn giản tiền lương lại cao, vì thế liền vứt bỏ chính mình mộng tưởng, tính toán tại vị trí này phía trên một mực làm đi trước. A Mẫn ngươi cư nhiên nhớ rõ ràng như vậy, Chu Tuệ Mẫn ngoài ý muốn nhìn nàng. Ta đương nhiên rõ ràng. Trương Mẫn lại lần nữa lật lên ánh mắt, tựa như ta rõ ràng lần trước có người nói với ta, nàng là vì tham gia nghiệp dư DJ trận thi đấu phía trước lời ít tiền tốt trợ cấp gia dụng, mới đến Huy Hoàng nhận lời mời. Phải không, là thế này phải không? Chu Tuệ Mẫn còn muốn trang, Trương Mẫn bỗng nhiên làm ra một bộ hung ác bộ dáng, giống như lập tức muốn nhào qua tựa như, đem nàng dọa nhảy dựng. Bất quá Chu Tuệ Mẫn rất nhanh khôi phục, cũng giả vờ thất vọng bộ dáng ai nha, A Mẫn càng ngày càng nhạy cảm. Suốt ngày chỉ biết ức hiếp ta. Trương Mẫn căm giận nói, siết quả đấm hình như thực sự muốn tại vật lý thượng cho nàng điểm dễ nhìn, nhưng là trong mắt lại mang theo ý cười. Nhưng mà, không đợi Trương Mẫn thật làm động tác uy hiếp, liền một chút nhào vào cách vách cái bàn phía trên, giả vờ giả vịt bắt đầu sửa sang lại tư liệu. Chu Tuệ Mẫn cũng lập tức học theo bổ nhào vào cái bàn phía trên, bày ra chăm chỉ làm việc bộ dáng, theo lấy, béo chủ quản ánh mắt liền quét. Cũng tại các nàng trên người dừng lại tốt một lát sau mới di rời. Hai cái cô nương tùng khẩu đại khí, cũng không dám lại tán gẫu, nhanh chóng bận rộn khởi trên tay sự tình. Trước làm việc, làm xong lại nói lên. Ừ, phía trước chủ quản nói, đại lão bản hôm nay muốn. Đúng vậy, cũng không biết lão bản. Ai, đại lão bản? Đại lão bản như thế nào? Đại lão bản. Trương Hạo Hiên đi đến Huy Hoàng truyền thông thời điểm cơ hồ sở hữu viên chức đều thực hưng phấn cùng kích động, bọn hắn mặc dù biết vừa mới cải tổ Huy Hoàng truyền thông đại lão bản là vị kia truyền kỳ bá tước, nhưng là rất nhiều người vẫn là lần đầu thấy được chân nhân. Những cái này viên chức phần lớn đều là người trẻ tuổi, hơn nữa công ty phúc lợi vẫn là rất tốt, tăng thêm trời sinh mộ cường, kích động cũng là khó tránh khỏi. Bất quá Chu Tuệ Mẫn kích động bao nhiêu có chút không giống, cứ việc nàng có thể tốt lắm khống chế cảm xúc. Không giống Trương Mẫn như vậy trực tiếp biểu hiện ra đến, hơn nữa còn đặc biệt rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn là dị thường cuồn cuộn, giống như phi thường chờ đợi. Kỳ quái, ta đây là thế nào? Ngồi ở phòng nghỉ bên ngoài ghế dài phía trên, Chu Tuệ Mẫn không ngừng làm hít sâu, làm cho chính mình bảo trì vững vàng tâm tự. Nhưng mà kia xóa sạch kích động lại như thế nào đều không thể đuổi ra ngoài. Đúng lúc này, cồm cụp một tiếng, cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, Trương Mẫn đi ra, nàng cả người đều chóng mặt, khuôn mặt hiện lên hưng phấn đỏ ửng, khóe miệng hướng lên thật cao vểnh lên, là tốt rồi, giống như uống say, liền đi đường đều có một chút không xong. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn nhanh chóng đứng lên. Không có việc gì, không có việc gì. Phản ứng Trương Mẫn nhanh chóng lắc đầu, nhưng là cái kia tràn đầy sung sướng nụ cười, thủy chung treo tại khuôn mặt phía trên. Chu Tuệ Mẫn lo lắng còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng là nữ bí thư đã theo bên trong ló đầu ra tiếp theo cái. Vâng, là ta, nàng nhanh chóng hồi đáp, sau đó sửa sang lại dung trang liền chuẩn bị vào cửa. Mặc dù phía sau, nàng vẫn như cũ liếc mắt nhìn Trương Mẫn, rồi sau đó người tiếp tục đối với nàng lắc đầu. Ân, sẽ không có vấn đề. Nàng vẫn là thực tin tưởng nàng. Tiến vào phòng nghỉ về sau, Chu Tuệ Mẫn liền thấy ngồi tại trên sofa trầm tư nam nhân, trái tim lúc này mau nhảy vài phía dưới. Độ cao mũi mục sâu, góc cạnh rõ ràng, tựa như đá cẩm thạch điêu khắc giống như, tăng thêm buổi chiều ánh nắng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến đến, làm hắn ngũ quan có vẻ càng thêm lập thể, lại tăng thêm một chút khí chất yêu buồn, là một nữ nhân đều chuyển nhìn không chuyển mắt. Như vậy qua tốt một lát, nam nhân mới theo bên trong trầm tư lấy lại tinh thần. Chú ý tới chạm tại nơi nào Chu Tuệ Mẫn sau lúc này xin lỗi cười thật có lỗi, ta mất thần. Âm thanh rất tự tính, làm vốn là có chút hoảng hốt Chu Tuệ Mẫn lúc này khẽ run phía dưới, không chỉ có khuôn mặt bá một chút đỏ, thân thể cũng trào lên một cỗ cảm giác tê dại, nàng hiện tại xem như minh bạch Trương Mẫn phía trước tại sao có bộ dáng kia. Ngồi đi, Chu tiểu thư, đối phương lúc này dùng tay làm dấu mời. Cảm ơn lão bản, Chu Tuệ Mẫn hít một hơi thật sâu. Tại hắn ghế salon đối diện thượng ngồi xuống. Chu tiểu thư là năm nay tháng 7 tiến công ty, làm 3 tháng trước sân khấu, bởi vì biểu hiện lương hảo, chuyển tới bộ phận hành chính làm thư ký, là thế này phải không? Lật ra văn kiện trong tay về sau, Trương Hạo Hiên hỏi như vậy nói. Giống như, Chu Tuệ Mẫn gật gật đầu. Ta tài liệu trong tay biểu hiện, Chu tiểu thư năm trước tham gia TVB tổ chức Tân Tú ca hát trận thi đấu, mặc dù không có đạt được thứ tự. Nhưng là bị người khác khen ngợi rất đặc điểm. Theo gia thế của ngươi đến nhìn, hẳn là quá yêu thích âm nhạc, như vậy vì sao sẽ tới Huy Hoàng đến nhận lời mời đâu này? Trương Hạo Hiên lập tức lại hỏi. Bởi vì, Chu Tuệ Mẫn đang muốn trả lời, lại nghĩ đến cái gì kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Xem như lão bản của công ty, lại muốn đích thân cùng công nhân viên trao đổi, tự nhiên muốn làm chuẩn bị đầy đủ, không phải sao? Nam nhân mỉm cười, đồng dạng. Làm một cái coi như thành công, có chút nhân mạch thương nhân, làm một chút người bình thường không lấy được tư liệu, cũng là rất bình thường, thực phù hợp tình lý, đúng không? Đi theo hắn lại thu hồi nụ cười, lộ ra thành khẩn thần sắc đương nhiên, nếu như Chu tiểu thư cảm giác được mạo phạm, ta có thể xin lỗi. Không, không có gì, Chu Tuệ Mẫn cúi đầu, duỗi tay lực lực nhĩ tế sợi tóc, ta ban đầu đến nhận lời mời trước sân khấu. Là bởi vì ta muốn toàn một khoản tiền đi tham gia Hong Kong Radio tổ chức nghiệp dư DJ trận thi đấu. Kỳ thật tham gia ca hát trận thi đấu sau ta biết ngay, chính mình không có gì ca hát thiên phú, nhưng ta từ nhỏ liền yêu thích âm nhạc, luyện qua một đoạn thời gian đàn dương cầm, cho nên mặc dù không thể ca hát, có thể làm cùng âm nhạc tương quan công tác, đó cũng là tốt lắm. Nói đến đây, nàng dừng lại, trong mắt lóe lên một tia mê ly, nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định nhưng ở gia nhập Huy Hoàng truyền thông sau đó. Ta phát hiện công ty không khí tốt lắm, công tác cũng không nan, phúc lợi cũng tốt lắm, còn có thể học được tân đồ vật, cho nên tựa như trường kỳ làm tiếp. Ta là gia đình độc thân, mẹ ta vì đem ta nuôi lớn đã thực cực khổ, nếu như có thể sớm một chút giúp nàng chia sẻ một chút trách nhiệm, đồng dạng là tốt lắm. Cảm tạ ngươi thẳng thắn thành khẩn, Chu tiểu thư, Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, ta nghĩ, chúng ta có thể tiến vào chính đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta là được rồi. Nếu như không nghĩ trả lời, có thể làm nói đơn giản minh, sau đó lướt qua. Cảm ơn lão bản, nhìn hắn cầm bút lên cùng sổ ghi chép, Chu Tuệ Mẫn cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Hiển nhiên, vị lão bản này, là thật tính toán cùng các công nhân viên trao đổi, đối với công ty nội bộ tiến hành một cái hiểu rõ. Ở là bọn hắn liền tán gẫu như vậy, một mực hàn huyên không sai biệt lắm 20 phút mới tính kết thúc. Chương 949. Cho nên. Ngươi liền thật cùng hắn hàn huyên nửa giờ công tác. Tại theo Chu Tuệ Mẫn nơi nào moi ra kể lại trải qua về sau, Trương Mẫn mở to hai mắt kinh ngạc hỏi. Vậy không nhiên còn muốn nói chuyện gì? Chu Tuệ Mẫn có chút không hiểu được, theo lấy nghĩ đến cái gì kéo ra khóe miệng. Ngươi đừng nói cho ta, trừ bỏ công tác sự tình, ngươi còn đối với hắn nói, ngươi là hắn mê điện ảnh, hy vọng được đến hắn ký tên gì. Tại sao lại không chứ? Trương Mẫn hỏi lại, đây chính là khó được, nhìn thấy chân nhân cơ hội ai? Nói xong nàng còn nghĩ một cái sổ ghi chép cầm lấy, hả hê đắc chí tại Chu Tuệ Mẫn trước mặt lay động, phía trên viết chúc Trương Mẫn tiểu thư mọi chuyện hài lòng chứ. Chu Tuệ Mẫn bưng kín chán, hình như tại vì khuê mật nhảy thoát mà nhức đầu, thực tế lại là tại che giấu tâm lý sinh ra cỗ kia không hiểu khó chịu. Ai nha, yên tâm đi, Mẫn Mẫn. Trương Mẫn lúc này bỗng nhiên duỗi tay ôm eo của nàng, hơn nữa còn nhẹ nhẹ nhéo phía dưới, ta yêu nhất, thủy chung là Mẫn Mẫn. Tuyệt đối không có khả năng di tình biệt luyến. Đang nói gì đấy? Chu Tuệ Mẫn liền đẩy ra Trương Mẫn đến gần đầu, chính mình khuôn mặt không hiểu liền đỏ, nhanh chóng xử lý trên tay sự tình a, còn có thật nhiều, ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi tăng ca. Đã biết, Trương Mẫn không nghi ngờ gì đem tinh lực chuyển đến công tác phía trên. Cũng may, cứ việc bởi vì đại lão bản thị sát mà làm chậm trễ một sự tình, nhưng là song Mẫn còn là đang tại trước khi tan sở hoàn thành trước công tác. Không có để lại đến tăng ca. Trở lại cách xa công ty không xa thuê phòng, này là công ty thống nhất trước mướn, lại lấy tương đối rẻ tiền, chỉ có thị giá trị 1/4 giá cả thuê cấp công nhân viên, xem như một trong phúc lợi. Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn hiện tại ở cùng ở giữa thuê phòng, các nàng cùng một chỗ nhập chức lại một khởi trước mặt đài, sau càng là cùng một chỗ thăng chức, một cách tự nhiên liền trở thành thân thiết khăng khít khuê mật. Người trước ban đầu không có ý định phòng cho thuê tử ở. Nàng dù sao cũng là gia đình độc thân, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là ra tại Victoria Loan một bên khác, mỗi ngày đi làm hoặc là ngồi tàu điện ngầm, hoặc là tỏa thiên tinh tiểu luân, thật sự quá phiền toái. Có thể công ty tại cung cấp nhiều như vậy phúc lợi về sau, đối với điều lệ chế độ cũng chào thật sự nghiêm, nhất là muộn loại chuyện này. Như thế, lại tăng thêm Trương Mẫn liền nhận thức nàng, chỉ muốn cùng nàng cùng một chỗ ở, thế khó xử phía dưới, cuối cùng cùng mẹ thương lượng một chút. Cùng Trương Mẫn quá lên ở chung cuộc sống. Nhưng mà, à Mẫn à, thì không thể hơi chút tốn chút thời gian, học làm vài món thức ăn sao. Đứng ở khí than bếp trước Chu Tuệ Mẫn, một bên hướng đến Hoa Đồ Du một bên tức giận nói. Ai nha, ta lại không phải là không thử học, Mẫn Mẫn, có thể mỗi lần đều sao thành cháo nha. Bên cạnh giúp đỡ Lý Hành Trương Mẫn thẻ lưỡi. Được rồi, Chu Tuệ Mẫn thở dài, Hành làm xong chưa a? Ta nơi này lập tức muốn hạ gia vị. Lập tức, Trương Mẫn hắc hắc cười, vài cái đem còn lại hành chuẩn bị cho tốt, lại tại thất phía trên cắt thành miếng nhỏ, cùng cuối cùng cái khác thái tốt đồ gia vị đặt ở cùng cái bát. Thử, tùy theo đồ gia vị hạ hoa lăn lộn vào ru bên trong, hơi hơi mùi thơm bắt đầu ở không trung tràn ngập, biểu hiện lấy tay cầm mui người tay nghề. Mẫn Mẫn à, có người tại thật tốt, Trương Mẫn tại bên cạnh phát ra khoa trương cảm thán âm thanh. Về sau nếu như là đã không có ngươi, ta cũng không biết muốn như thế nào cuộc sống đâu. Cảm ơn a, Chu Tuệ Mẫn thực là lừa gạt nói, thân ái a Mẫn, có thể đi phòng khách đem bát đũa cất xong sao? Đừng như vậy nha, Trương Mẫn cười hì hì từ phía sau ôm lấy eo của nàng, ta tất cả nói, ngươi mới là của ta yêu nhất. Ai nha, ta tại xào rau, Chu Tuệ Mẫn tuy rằng oán giận, cũng không có mở ra tay nàng, mà là tiếp tục hướng đến hoa hạ đồ ăn. Chính là lỗ tai hơi hơi có chút đỏ lên. Yên tâm đi, ta không có khả năng gây trở ngại đến ngươi, Mẫn Mẫn. Trương Mẫn tuy rằng nói như vậy, hai tay nhưng ở Chu Tuệ Mẫn vòng eo phía trên bóp nhẹ, đồng thời đem cằm dựa vào tại bả vai của nàng phía trên, hơi hơi phun nhiệt khí. A Mẫn, ngươi biến thành ta rất ngứa. Chu Tuệ Mẫn oán giận nói, cũng không có càng nhiều động tác, như vậy vành tai và tóc mai chạm vào nhau bình thường có thể nhiều, đều đã tập mãi thành thói quen. Biến thành như vậy ngứa, tay cầm mui tay còn như vậy ổn, Mẫn Mẫn à, về sau không có ngươi, ta có thể làm sao bây giờ à? Trương Mẫn lại bắt đầu muốn làm quái ai thán. Theo lấy, nàng đem đầu nghiêng, nhìn Chu Tuệ Mẫn cười nói nếu không như vậy đi, à Mẫn, dứt khoát ta về sau cưới ngươi, như vậy liền không cần lo lắng. Phải không, xào lấy đồ ăn Chu Tuệ Mẫn rất là kiêu ngạo hừ âm thanh, vậy ngươi định dùng cái gì đương xính lễ đâu này? Cái này sao, Trương Mẫn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tại khóe miệng nàng chỗ hôn một cái, như vậy thì tốt, Mẫn Mẫn đã bị ta đắp trương, từ nay về sau đều là của ta người. Liền này à, Chu Tuệ Mẫn lại lật cái bạch nhãn, ngừng tay thượng động tác, quay đầu đến nhìn Trương Mẫn, ngươi vì sao không tìm cái cảng địa phương thích hợp con dấu đâu này. Nói xong đem kia hai miếng phấn nhuận môi hơi hơi mở ra, xinh đẹp con ngươi bên trong mang theo khiêu khích, giống như đang nói có dám hay không đến. Trương Mẫn nơi nào chịu được như vậy kích tướng, lúc này đi phía trước lại gần một chút, cũng lộ ra cái cười lạnh, ngươi cho rằng ta không dám. Sau đó, nàng mang theo cái loại này ngươi cho ta xem tốt lắm biểu cảm, bắt đầu rất chậm hướng đến đối phương dựa vào tới. Chu Tuệ Mẫn cũng không nhúc nhích, khuôn mặt thượng vẫn như cũ mang theo cái loại này khiêu khích ý cười, chờ đợi Trương Mẫn từng chút thấu phía trên đến, giống như đang đùa ai động trước ai thua trò chơi. Nhưng mà, tùy theo lẫn nhau chóp mũi cơ hồ muốn xong toàn bộ chạm đến phía trên, tứ phiến bờ môi cũng càng ngày càng gần, các nàng con người bỗng nhiên độ lên một tầng hơi nước, lẫn nhau ở giữa không khí cũng biến thành hồng nhạt. Không hiểu cảm giác tại bốn phía chảy xuôi, làm cho các nàng song song không tự chủ được khẽ run. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, riêng phần mình khuôn mặt thượng thần sắc cũng bắt đầu biến hóa. Kháng cự, e lệ, tò mò, mong chờ. Dù vậy, vẫn như cũ không thể ngăn cản các nàng càng đến gần càng gần, chóp mũi dán tại cùng một chỗ lao qua thời điểm, các nàng cơ hồ muốn rên rỉ đi ra, kia sương mù bộ dáng, giống như một giây kế tiếp liền muốn hòa tan tại cùng một chỗ. Đúng lúc này, xì xì âm thanh vang lên, cùng với, còn có mùi khét. Ai nha? Đồ ăn rán. Chu Tuệ Mẫn kinh tỉnh lại, hoảng hốt tránh ra, liền hoa mang thìa cùng một chỗ ném vào rửa mặt đài cái ao trong đó. Đi phía trước tùng một chút Trương Mẫn, tại sợ run cả người sau cũng phản ứng, e lệ đem đầu chuyển hướng một bên, theo bản năng trốn được nơi khác kia. Kia phải làm sao? Cái kia, chỉ có thể ăn mì. Chu Tuệ Mẫn đem vòi nước mở tối đa, giống như kia hoa lạp lạp âm thanh. Có thể để cho khuôn mặt nàng thượng mảnh kia đã lan tràn đến mang tai đỏ ửng biến mất một chút. Này, như vậy à, đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt Trương Mẫn đầu lưỡi bắt đầu thắt, ta đây đi ra ngoài trước, ta có ít thứ, không chuẩn bị cho tốt. Nói xong nàng liền đặng liền xông ra ngoài, mà ở rửa mặt trước đài cả hoa Chu Tuệ Mẫn tắc nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt thượng đỏ ửng cũng thoáng cạn một chút, chính là biểu cảm càng ngày càng mê ly. Sau đó, cứ việc Chu Tuệ Mẫn thu thập xong tâm tình, làm hai chén mùi thơm xông vào mũi mì sợi, có thể ngồi vào trên bàn thời điểm vô luận nàng vẫn là Trương Mẫn, đều ăn có muối vô vị. Các nàng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ thượng trao đổi, thậm chí ánh mắt đụng chạm hạ đều có khả năng lập tức rời đi chỗ khác, lẫn nhau ở giữa dị thường không được tự nhiên. Cứ việc hai cái cô nương cố gắng làm ra một bộ, không có phát sinh chuyện gì bộ dáng. Còn tại ăn qua bữa tối sau cùng một chỗ ngồi vào trên ghế sofa mở tivi kịch, thu nhìn bình thường thích nhất, từ STV phát hình Hong Kong tình yêu chuyện xưa, cái loại này lúng túng khó xử cùng không được tự nhiên không khí vẫn như cũ tại các nàng ở giữa quanh quẩn không đi. Như vậy cọ sát qua tốt một lát, cũng không biết ai nói câu vẫn là nghỉ ngơi sớm a, hai cái cô nương lúc này mới đều cuống không kịp trở về riêng phần mình gian phòng. Thật sự là, tại sao có thể như vậy? A Mẫn nàng. Sau khi trở lại phòng, cuối cùng có thể buông lòng Chu Tuệ Mẫn, có chút căm tức lẩm bẩm. Chính là, ngữ khi tuy rằng không cao hứng, khi ánh mắt bên trong lại mang theo không hiểu hưng phấn, cùng với nói không ra dục dịch. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, đồng thời còn có Trương Mẫn vẫn như cũ có vẻ lắp bắp âm thanh cái kia. Mẫn Mẫn, ta trước, đi tắm. Tốt, tốt, người tắm sạch, lại đến bảo ta, không khỏi hoảng hốt dưới Chu Tuệ Mẫn dương tiếng hồi đáp. Bên ngoài Trương Mẫn vốn là còn nghĩ nói chút gì, nhưng chính là cuối cùng ho nhẹ âm thanh, liền vội vàng ly khai. Đợi ngoài cửa không một tiếng động về sau, Chu Tuệ Mẫn bắt đầu tại phòng ngủ bên trong chuyển khởi vòng đến, mặc dù là 80 niên đại, Hong Kong nhà trọ diện tích vẫn như cũ không lớn, hơn nữa công ty phúc lợi tuy tốt, cũng không có khả năng thuê quá lớn gian phòng cấp công nhân viên. Lại tăng thêm các nàng thuê nhà trọ là hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ diện tích liền nhỏ hơn. Cho nên tại gian phòng bên trong hơi chút vòng vo phía dưới, Chu Tuệ Mẫn liền có một chút không kiên nhẫn. Đương nhiên, rốt cuộc vì sao không kiên nhẫn, nàng mình cũng nói không ra rõ ràng. Hẳn là, muốn xong chưa, liên tiếp nhìn lên ở giữa cô nương lầu bầu nói. Như thế lại chờ giây lát, giống như có cái gì vậy tại đầu quả tim cong Chu Tuệ Mẫn, cuối cùng không kềm chế được đổi phía trên áo tắm, theo bên trong phòng ngủ đi ra. Cửa phòng tắm còn đóng lấy. Cũng có ngọn đèn phóng, nhưng vừa không có dòng nước cọ rửa âm thanh, hiển nhiên Trương Mẫn đã cọ rửa hoàn tất lại còn tại thu thập. Chu Tuệ Mẫn có chút lúng túng khó xử, nàng lúc này tiến cũng không phải là lui cũng không phải là, tiến nói nhất định phải cùng đối phương đụng lên, lui nói lại có một chút không cam lòng, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình tại không cam lòng cái gì. Do dự mấy giây, nàng vẫn là tiến lên gõ một cái phòng tắm cửa phòng A Mẫn. Ai, lập tức liền tốt, Trương Mẫn nói, hơi chút chờ một chút được không? Chu Tuệ Mẫn tâm bần rất nhanh nhảy lên hai cái, cố ý dùng không hiểu giọng điệu hỏi làm sao vậy? Nói liền mở cửa đi vào. A nha, đang tại lau mái tóc Trương Mẫn, nhất thời có chút luống cuống tay chân, vốn là bởi vì tắm rửa mà hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt, lúc này trở nên đỏ hơn. Vóc người của nàng vốn là so Chu Tuệ Mẫn tốt thượng một chút, cho nên mặc dù áo tắm cũng không tu thân, vẫn như cũ làm nàng có vẻ thực cám dỗ. Càng huống chi cổ áo còn mở ra, bên trong xuân sắc như ẩn như hiện, lại bởi vì Chu Tuệ Mẫn đột nhiên tiến đến, làm Trương Mẫn muốn duỗi tay che lấp lại lại cảm thấy không đúng, nhất thời bối rối tăng nhiều, càng thêm xinh đẹp. Chương 950. A, a. Hai tiếng hoảng sợ la hét tại gian phòng bên trong vang lên. Nếu như không phải là cách âm hiệu quả tạm được, bên ngoài người chỉ sợ cho rằng bên trong người gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn lúc này các nắm một đầu thảm che tại trên người, núp ở khác biệt xó xỉnh bên trong, cực kỳ thẹn thùng cúi đầu, thỉnh thoảng e lệ hướng đến đối phương trên người phiêu liếc nhìn một cái. Nhưng càng nhiều ánh mắt vẫn là tiêu cự ở trên giường, tức cũng đã là buổi sáng rồi, ga giường làm rất nhiều, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mảng lớn vết ướt. Hiển nhiên, tối hôm qua các nàng theo phòng tắm sau khi ra ngoài, lại ở trên giường ác chiến rất lâu, còn dùng rất nhiều hoàn toàn không biết theo bên trong thế nào học đến chiêu thức, cái gì 69 thức lẫn nhau liếm, hay hoặc là hai chân giao nhau tại cùng một chỗ cọ sát nơi riêng tư vân vân, phun không ít thủy đi ra, cơ hồ đem cả cái giường đơn đều làm ướt. Ngươi, do dự hồi lâu sau, hai cái cô nương cuối cùng mở miệng, lại ngoài ý muốn đồng thời lên tiếng, lúc này lại lần nữa trở nên mặt đỏ tai hồng. Như vậy lại qua tốt một lát, Chu Tuệ Mẫn mới thẹn thùng nói chúng ta. Trước theo bên trong này đi ra ngoài đi, nơi này hương vị. Thật kỳ quái. Vậy, trước ra a, Trương Mẫn nhanh chóng gật đầu. Trong phòng quả thật có loại thực nồng đậm, khó có thể hình dung hương vị, nghe thấy làm người ta không hiểu khô nóng cùng khó chịu, thực dễ dàng liền làm cho các nàng nhớ tới những mùi này là như thế nào sinh ra, tự nhiên không nghĩ tại nơi này ở lâu. Bọc lấy thảm đến trong phòng khách. Hai cái cô nương đều hơi chút buông lỏng một chút, chính là lẫn nhau đối diện thời điểm vẫn như cũ thực thẹn thùng, xấu hổ đồng thời lại không hiểu rung động. Như thế lại trầm mặc tốt một lát, Trương Mẫn mới lại lên thân đi tới phòng tắm cái kia. Ta muốn quyết xông qua, ngươi tạm thời không muốn. Nha, Chu Tuệ Mẫn cúi đầu đáp một tiếng, mắt thấy nàng vào phòng tắm, sau đó mới lại cắn môi. Đợi trong phòng tắm mơ hồ truyền đến ào tiếng nước về sau. Nàng bỗng nhiên đứng lên, ném xuống khỏa tại chăn mền trên người, lộ ra trần trụi ngọc thể, cứ như vậy đi tới mở cửa phòng ra. A, chính đang tắm Trương Mẫn dọa nhảy dựng, thứ nhất thời duỗi tay bưng kín ngực, Mẫn. Nàng sợ hãi nhìn xuất hiện ở cửa Chu Tuệ Mẫn, ướt sũng mái tóc dán tại khuôn mặt phía trên, có vẻ như vậy nhu nhược đáng thương, cố tình song trường hoành ở trước ngực, đem cặp kia vốn là no đủ vú bài trừ rãnh vú sâu hõm. Lại có loại không hiểu muốn cho nhân trà đạp xúc động. Chu Tuệ Mẫn không nói gì, đứng ở cửa, so Trương Mẫn cặp kia đầy đặn nhỏ đi nhiều các nhũ, tùy theo ngực phập phồng tốt mấy giây sau đó, nàng đi nhanh đên lên phía trước, ngay tại vòi hoa sen phun ra dòng nước phía dưới, duỗi tay ôm đối phương vòng eo, cũng hôn lên kia ướt át bờ môi. Nàng cũng không có giống tối hôm qua như vậy cuồng dã đòi lấy, chính là nhẹ nhàng mút hút hòa thân hôn, không hề đứt đoạn dùng môi đụng chạm đối phương khóe miệng. Hai má cùng cổ. Trương Mẫn tuy rằng nặng nhọc thở gấp, thân thể cũng rất mau buông lỏng xuống, cũng đồng dạng nhẹ nhàng đáp lại. Tại hoa lạp lạp tiếng nước bên trong, hai cái xinh đẹp cô nương cứ như vậy lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, mười ngón nhanh chụp không ngừng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hình ảnh kia dị thường duy mỹ. Các nàng như vậy ôm nhau tại dưới vòi hoa sen âu yếm tốt một lát mới hơi chút tách ra, sau đó nhìn nhau cười, toàn bộ do dự cùng lo lắng đều tại trong nụ cười tan thành mây khói. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng tâm ý của nhau đều đã lĩnh hội. Sau đó, hai cái cô nương cầm lấy khăn mặt lẫn nhau trà lau khởi thân thể, đồng thời còn hi hi ha ha đùa giỡn. A nha, Mẫn Mẫn lại đang sờ loạn, háo sắc nha. Nói được A Mẫn sẽ không sắc tựa như, đêm qua vừa hồi phòng ngủ thời điểm là như thế nào liếm ta sao? Kia còn không phải là bởi vì ngươi trước tại phòng tắm bên trong làm ta sao? Có người A. Bình thường một bộ thanh thuần bộ dáng, đến giường phía trên liền dâm đãng được không giống dạng. Như vậy à, kia để ta lại bóp hai cái vú, biểu diễn một chút dâm đãng bộ dáng. Phải do à. Ngay tại Song Mẫn tiếp nhận lẫn nhau thời điểm, Lý Húc đã ở một tấm miệng nhỏ thoải mái bắn ra, chính là bắn ra có chút nhiều, làm cho đối phương khó có thể nuốt xuống. Tại dương vật quất sau khi ra ngoài, trực tiếp nhuyễn ở trên mặt đất liên tục ho khan, đồng thời còn phải cố gắng nuốt. Lão bản, muốn ta dừng một cái sao? Cầm lấy văn kiện chạm tại bên cạnh làm hội báo Diệp Ngọc Khanh lúc này hỏi. Ân, ngươi tới đi, Lý Húc quăng quăng cái kia ngươi dính đầy chất lỏng dương vật. Diệp Ngọc Khanh lúc này mỉm cười, chân thành vòng qua còn nhuyễn ở trên mặt đất ho khan nữ nhân đi đến lão bản trước mặt, thực tao nhã quỳ xuống, tứ chi chạm đất bò phía dưới, lè lưỡi cấp dương vật làm lên công việc vệ sinh. Đầu lưỡi rất tinh tế tại quy đầu cùng côn thịt thượng du đi một phen, túi chưa chưng cũng không buông tha, đem sở hữu chất lỏng đều cuốn vào miệng sau đó, mới lại bật người dậy, lấy ra khăn tay lau lau rồi một bên, lúc này mới đem mềm xuống dương vật đưa vào lão bản đũng quần. Sau đó một lần nữa leo đến trên mặt đất, dùng hàm răng cắn khóa kéo một lần nữa kéo lên đi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Ngọc Khanh mới một lần nữa đứng lên, liếc nhìn trên mặt đất, tuy rằng có thể miễn cưỡng chi khởi thân thể, lại vẫn là hai mắt đẫm lệ không hề đứt đoạn thở gấp cô nương, cũng không nói lời nào, mà là quay đầu nhìn về phía trạm tại bên cạnh mặc lấy tu thân OL đồng phục mặt khác hai cái cô nương trẻ tuổi. Nhìn thấy không, đây là thân là thư ký phải làm sự tình. Ngô Uyển Phương, Dương Bảo Linh. Nàng đối với các nàng nói như vậy nói. Vâng, Diệp thư ký. Hai cái mặt đỏ tai hồng cô nương đồng thanh hồi đáp. Sau đó Diệp Ngọc Khanh một lần nữa cầm lấy văn kiện, cùng Lý Húc nói kịch tổ đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Các bộ môn chậm nhất có thể tại một tuần lễ sau tiến hành vận chuyển, liền nhìn ba vị phu nhân tình huống. Các nàng tùy thời có thể tiến kịch tổ, Lý Húc trước gật đầu tỏ vẻ nhận thức có thể. Sau đó đối với Ngô Uyển Phương cùng Dương Bảo Linh giơ lên cằm, hai người các ngươi, đem ông Hồng nâng lên, phóng tới sofa bên kia nghỉ ngơi. Vâng, lão bản, Ngô Uyển Phương cùng Dương Bảo Linh nhanh chóng hạ thấp người, lại cùng một chỗ đem trên mặt đất ông Hồng đỡ đến ghế sofa dài bên kia đi, sẽ giúp nàng sắp xếp quần áo, cùng với lấy ra khăn tay thu thập khuôn mặt. Không tệ, hai cái này cô nương mặc dù mới bị Diệp Ngọc Khanh dẫn theo vài ngày, nhưng xem như nữ bí thư vẫn là tương đối đủ tư cách. Có một định tính năng động chủ quan. Dù sao một cái khác thời không, các nàng cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng. Ngô Uyển Phương liền không nói, nổi danh xinh đẹp ma nữ, hơn 50 tuổi thời điểm nhìn vẫn như cũ chỉ có chừng 30 tuổi, thậm chí liền cổ, ngón tay loại này trông có vẻ già địa phương cũng không như thế nào rõ ràng. Một cái nữ nhân, có thể đem bên ngoài duy trì đến loại trình độ này, không điểm chơi liều là không có khả năng. Dương Bảo Linh liền lợi hại hơn. Có thể trở thành lục phúc châu báu kết phường người, chẳng sợ chỉ là phi chấp hành đồng sự, cũng coi như phi thường có cổ tay được rồi, càng huống chi còn có thể nhị hôn thời điểm gả cho Lạp Tư Duy ra khải tát hoàng cung sòng bạc phòng thị trường Á Châu khu phó tổng tài. Một cái khác thời không Hong Kong tiểu thư nhiều như vậy, có thể làm được nàng loại trình độ này, cũng liền một cái Chu Linh Linh. Nói lên, Ngô Uyển Phương cũng từng tham gia Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ, hơn nữa một cái khác thời không là năm nay tham gia. Cũng cầm đến tên thứ hai thành tích tốt. Như thế nhìn đến, Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ xác thực so với Á Châu tiểu thư chọn Mỹ, Lý Húc bỏ đi tại tinh thị muốn làm Á Châu tiểu thư chọn Mỹ thực hiện là chính xác. Được rồi, chủ yếu vẫn là bởi vì, cùng một cái khác thời không Khưu Đức Căn giống nhau, chẳng muốn đi tốn tâm tư muốn làm. Một cái khác thời không Á Châu tiểu thư chọn Mỹ không có thể muốn làm, chính yếu nguyên nhân chính là Khưu Đức Căn tuy rằng đáp ứng, nhưng không có cho càng nhiều duy trì. Phải biết, Hong Kong tiểu thư khi đó đã một lần nữa cử hành 10 năm sau, tại Hong Kong coi như là nổi tiếng, còn ra qua Chu Linh Linh loại này bay vào hào môn Phượng Hoàng, nếu như không thể ngay từ đầu hay dùng tẫn thủ đoạn chặt chẽ hấp dẫn ở người xem ánh mắt, bị Hong Kong tiểu thư nghiền ép cơ hồ là tất nhiên. Cố tình khi đó Khâu Gia căn bản Viễn Đông Ngân Hàng ra một chút vấn đề, không thể không đem 25% cổ quyền bán ra cấp trung tư bối cảnh Hoa Mỹ quốc tế công ty hữu hạn, để đổi lấy nội địa giúp đỡ. Khưu Đức Căn bản nhân tự nhiên cũng liền vô tâm xử lý đài truyền hình, cũng tại 3 năm sau đem bán ra cho Lệ Tân tập đoàn Lâm gia. Cứ việc phụ trách đài truyền hình nghiệp vụ Lâm Kiến Nhạc rất hùng tâm, hơn nữa theo TVB đào không ít người, đã ở Á Châu tiểu thư thượng đầu nhập vào không ít, đáng tiếc đã vô lực xoay chuyển. Lại sau đó sao, tùy theo Lâm gia nội bộ tranh quyền đoạt lợi, Á Châu TV nội bộ quản lý cũng là các loại hỗn loạn, vì thế có thể liên tục tính suy nhược đến 2015 năm, cuối cùng thành thời đại nước mắt. Cái này thời không mặc dù không có Á Châu TV, mà Lý Húc có tài phú cùng nhân mạch, cũng là khứu đức căn, Lâm Kiến Nhạc khó có thể vọng này hạng lưng, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đem Á Châu tiểu thư chọn Mỹ mở rộng đến toàn bộ Á Châu, sau đó đưa vào quốc tế cuộc so tài việc lại lao một chút danh khí. Dương Bảo Linh mặc dù bị nhân nói chuyện say xưa, trừ bỏ có thể lấy bình hoa thân phận nghịch tập bên ngoài, đạt được càng tỷ danh hiệu sau lại đang hoàn cầu tiểu thư, thế giới tiểu thư các nước tế chọn Mỹ trong đó cầm đến thứ tự. Cũng là một trong những nguyên nhân. Lấy tiểu ái Đức Hoa Lý người mạch, đừng nói đưa tuyển thủ tham gia quốc tế dự thi hoa hậu, chính là chỉ định quán quân cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, trực tiếp đập tiền làm một cái quốc tế tính chất dự thi hoa hậu, cũng đều là có thể. Lời nói không khách khí lời nói, những cái này dự thi hoa hậu kỳ thật không có gì ép cách, xuyên phổ đều có thể muốn làm cái gì nước Mỹ tiểu thư, bất quá người Hong Kong ăn một bộ này a, cùng tương lai vài thập niên nội địa nhân giống nhau, Dương đại nhân chỗ đó cầm đến vinh dự, thế nào sợ sẽ là cái gà rừng trận đấu vinh dự, đó cũng là tương đương không thể. Chính là, Lý Húc tại sao muốn làm như vậy đâu này? Vì thu nữ, không nói lợi trí, Lệ Yến San những cái này một cái khác thời không Á Châu tiểu thư, liền thật nhiều phù hợp hắn thẩm mỹ Hong Kong tiểu thư, đều đã là hắn đồ chơi. Chọn phi, nếu tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hong Kong làm như vậy, không biết là quá lâu sao. Mà Trương Hạo Hiên đã có tình thánh nhân thiết, không có khả năng giống béo cường như vậy làm loạn. Hơn nữa, mấy năm này tùy theo hắn đối với STV gia tăng đầu nhập, lại không như thế nào để ý lợi nhuận, TVB tại phim truyền hình phía trên căn bản là bị treo đánh, toàn dựa vào Kim Dung kịch chậm khẩu khí. Cho nên vẫn là cấp thiệu tước sĩ lưu chút mặt mũi a, tốt xấu Trương Hạo Hiên điện ảnh, thiệu thị viện tuyến đều phi thường phối hợp. Trở lại chính để đi lên, Ngô Uyển Phương, Dương Bảo Linh nhan trị đều rất tốt, lại có nhất định cổ tay, hoàn toàn đáng giá bồi dưỡng, vì thế đã bị Lý Húc giống thu song mẫn như vậy kéo vào gây dựng lại huy hoàng truyền thông. Chương 951. Cứ việc Lý Húc phía trước ổn định xuống, tổ kiến nữ tính phú nhị đại thư ký đoàn phương châm. Nhưng phù hợp hắn yêu cầu nữ tính phú nhị đại cũng liền mấy cái như vậy, hiện tại mặc dù có nhiều, nhưng là tương lai khẳng định vẫn là không đủ dùng. Nhưng là, hắn lại không muốn tiến hành sửa chữa, cho nên tả tự bên phải nghĩ sau quyết định, bí thư hành chính đoàn vẫn như cũ vẫn là những cái này nữ tính phú nhị đại, sau đó lại tiếp tục gia tăng thư ký trợ lý chức vụ này, làm kia một chút thích hợp nữ nhân đảm nhiệm, ví dụ như Ngô Uyển Phương, Dương Bảo Linh. Dù sao các nàng một cái khác thời không tại TVB không diễn vài năm diễn, liền tuyết tàng, rời đi, cuối cùng xông ra sự nghiệp của mình, cho nên còn tham gia cái gì chọn Mỹ, trực tiếp đến từ mình bên này tốt lắm. Tốt, ta đã biết, trước hết như vậy đi. Đang nghe nói Diệp Ngọc Khanh tổng kết hội báo về sau, Lý Húc nói như thế nói, không có chuyện gì khác lời nói, ngươi liền mang nàng nhóm đi ra ngoài trước. Tốt, lão bản, Diệp Ngọc Khanh gật gật đầu. Chợt đi qua tiếp đón Ngô Uyển Phương, Dương Bảo Linh theo văn phòng rời đi. Mà Lý Húc đợi các nàng sau khi ra ngoài, mới đứng dậy đi đến đã từng khôi phục đến, thành thành thật thật tọa trên ghế sofa ông Hồng trước mặt. Từ trên nhìn xuống nhìn nàng một lát, mắt nhìn nàng một chút căng thẳng thân thể về sau, Lý Húc mới khẽ cười tiếng làm ngon lắm, ngươi hợp cách. Ông Hồng lúc này tùng khẩu đại khí, nhưng vẫn là cần cẩn thận thận hỏi lão bản, ta đây. Hậu thiên tới làm. Lý Húc nói như vậy nói. À, ông Hồng cũng là ngẩn ngơ. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, đương nhiên là hậu thiên tới làm a. Lý Húc bật cười nói. Ta đã biết, lão bản. Ông Hồng khuôn mặt đỏ lên, trở nên lắp bắp, ta đây. Nàng hiển nhiên là muốn hỏi có thể hay không rời đi, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi đi ra ngoài, cho nên mong chờ lão bản chủ động đưa ra. Có thể Lý Húc vừa không nói có thể, cũng không nói không thể, cứ như vậy cười mà không cười nhìn nàng. Bất an tốt một lát, ông Hồng cuối cùng phản ứng, lúc này quỳ trên đất biểu hiện trung tâm lão bản, ta về sau vĩnh viễn đều là ngươi đồ chơi, ngươi có thể tải. Có thể tải bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì địa điểm. Dùng bất kỳ thủ đoạn nào trêu đùa ta. Tức cũng đã thông qua trong mộng dạy dỗ cộng thêm sơ cấp ám chỉ thuật. Làm nàng đã tiếp nhận bị trêu đùa thân thể chẳng phải là cái gì thiên đại sự tình, tuy rằng thẹn thùng, nhưng có thể tiếp nhận đợi ý nghĩ, nhưng bản năng vẫn là cảm thấy xấu hổ. Ngoan, Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt, như vậy trở về đi. Nhiều tạ lão bản, quỳ trên đất ông Hồng khom người, lúc này mới xấu hổ mang khiếp đứng dậy rời đi. Kia kiều mị bộ dáng làm Lý Húc hơi có chút muốn động, vì thế hắn nhắm mắt lại, thông qua khắc ấn đi nhìn Song Mẫn, muốn biết đột phá quan hệ về sau, không cần đi làm các nàng đang làm cái gì. Sau đó liền đã gặp các nàng tại sofa phía trên ôm làm một đoàn hôn môi, động tác cũng không kịch liệt, chính là nhẹ nhàng thấu tại cùng một chỗ, cười khanh khách ngươi hôn ta một cái, ta thân ngươi một ngụm như vậy, lại ngoài ý muốn có thể làm người ta cảm nhận đến đặc hơn tình yêu, thế cho nên không có áp chế tự thân dục vọng Lý Húc, trực tiếp nâng lên dương vật, phi thường muốn tiến lên phá hư này tốt đẹp một mặt đem các nàng sau khi tách ra ấn tại bàn phía trên tùy ý gian dâm, làm cho các nàng khóc kêu gọi tên của đối phương. Nhưng không cách nào đụng đến lẫn nhau, sau đó bị địch đến cao trào. Cái này kịch bản hình như cũng không tệ, phải sửa đổi sao? Thu hồi ánh mắt về sau, hắn liếm khóe miệng lẩm bẩm, mặc cho đũng quần nhô lên lều trải. Đối với như thế nào ảnh hưởng Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn, Lý Húc đã là ngựa quen đường cũ rồi, cứ việc phía trước nói, trong mộng ảnh hưởng cộng thêm sơ cấp ám chỉ thuật hiệu quả có khuyết điểm thiếu, nhưng ở phương diện khác so với cao cấp ám chỉ thuật tốt nhiều lắm. Phía trước sở dĩ nói hiệu quả không tốt, là bởi vì đối với ông Hồng ảnh hưởng dính đến rồi, trình độ nhất định sửa chữa thưởng thức. Không hề nghi ngờ, nhân nhận thức là có thể bị vặn vẹo, không sách trận kia vận động, cái gọi là PUA bản thân chính là đối với nhận thức một loại vặn vẹo. Nhưng là, vô luận như thế nào vặn vẹo, cũng không có khả năng làm một người đem tảng đá nhận thức thành dòng nước, mặc dù là từ nhỏ bắt đầu nuôi dưỡng, sau đó bị chỉ lấy tảng đá nói đó là thủy, tại cái này nhân nhận thức bên trong. Thủy cũng là một loại cứng rắn đồ vật, mà không xuất hiện cái loại này nhận thức chung thủy là mềm mại, lại có thể sờ tảng đá kiên định nói đây là thủy. Dĩ nhiên, ông Hồng không có đến loại trình độ này, tại rất nhiều lịch duyệt phong phú nữ nhân trong lòng, bị trêu đùa thân thể xác thực không là đại sự tình gì. Có thể ông Hồng hiện tại cũng mới 18 tuổi, đối với rất nhiều chuyện còn có tốt đẹp tưởng tượng, cùng kia một chút thói quen bản đứng chính mình thân thể nữ nhân vẫn có sở khác biệt, vì thế một phen dạy dỗ xuống. Liền biến thành chi lúc trước cái loại này tiếp nhận rồi thiết lập, thực tế thao tác cũng thực thông thuận, nhưng vẫn là xấu hổ dáng vẻ bất an. Lý Húc ngược lại cảm thấy nàng cái trạng thái này rất tốt, cố ý bên ngoài, chơi lên mới có thú không phải là. Trở lại chính để đi lên, tuy rằng loại này mộng cảnh phối hợp sơ cấp ám chỉ thuật dạy dỗ thủ pháp, tại dính đến thường thức sửa chữa khi xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng không đề cập thời điểm lại dị thường tốt làm cho, hiện tại Song Mẫn chính là tốt nhất thể hiện. Một cái khác thời không bên trong, Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn từng không hiểu được từng có bách hợp nghe đồn, phải biết các nàng cũng liền hợp tác quá hai bộ phim, thật lời muốn nói, Trương Mẫn cùng Khưu Thục Trinh bách hợp khả năng đều so cùng Chu Tuệ Mẫn cao hơn. Nhưng là Internet thời đại liền thú vị như vậy, Trương Mẫn một phần nói chuyện không đâu thông báo, liền bởi vì xứng chính mình bức vẽ cùng Chu Tuệ Mẫn bức vẽ, đã bị bạn trên mạng giải độc thành muốn cùng Chu Tuệ Mẫn ra quỹ. Lại tăng thêm Chu Tuệ Mẫn bán thoái ẩn sau là cùng Ngô Quân Như diễn quá một bộ nữ đồng điện ảnh, vì thế một fan nhị sáng tạo, cứ như vậy tại thế giới giả tưởng bên trong đem các nàng hợp thành đúng rồi. Một khi đã như vậy, Lý Húc cái này thời không khiến cho cái ý nghĩ này biến thành sự thật tốt lắm, bởi vì thú vị nha. Sau đó, tại trước dưới tình huống, nữ tính dễ dàng hơn đối với nữ tính sinh ra hào cảm, tiện đà phát triển thành hữu đạt trở lên, người yêu không đầy loại tình huống này. Bình thường tới nói, đến trong này liền kết thúc, đương nữ nhân có bạn trai về sau, tốt bạn nữ giới liền rất nhanh thuê biến thành khuê mật, dù sao đồng tính luyến ái là số ít. Nhưng có cái này trụ cột, ảnh hưởng liền thuận lý thành chương, so bị trêu đùa thân thể là bình thường đại giới loại này ý nghĩ dễ dàng hơn cắm vào. Càng huống chi Lý Húc còn tại các nàng trên người dùng một chút hoa chiêu, ví dụ như tại trong mộng lẫn nhau kịch liệt triền miên, sau khi tỉnh lại lại toàn bộ không nhớ rõ. Nhưng là khát vọng lại chôn thật sâu ở tại đáy lòng. Một lúc sau, tích lũy xuống cảm tình cũng liền càng đặc hơn, đợi cho thích hợp thời điểm phun trào đi ra, vậy thì cái gì đều không ngăn cản được các nàng. Đây là vì sao tối hôm qua các nàng hết sức căng thẳng, hơn nữa kịch liệt ân ái, cùng với tại đồng tính tình yêu phía trên ngựa quen đường cũ, còn có hôm nay buổi sáng sau khi đứng lên rất nhanh tiếp nhận rồi lẫn nhau, một điểm khúc mắc đều không có nguyên nhân. Quên đi, tình tiết cái gì? Còn không phải là ta quyết định, đến lúc đó nói sau, thích hợp thuần yêu liền thuần yêu, thích hợp ác đọa liền ác đọa. Lý Húc nghĩ nghĩ lần sau tay nói. Kế tiếp hắn bắt đầu suy nghĩ ông Hồng vị trí. Phía trước nói qua, hắn đối với Huy Hoàng ảnh nghiệp tiến hành gây dựng lại, xác thực nói là tại Huy Hoàng ảnh nghiệp Hòa Phong Hoa đĩa nhạc, cùng với ngày ngày nhật báo cùng STV trụ cột phía trên, gây dựng huy hoàng truyền thông. Dù sao, truyền thông con đường đều đã nắm giữ ở trong tay, tổ kiến tập đoàn truyền thông là một cách tự nhiên sự tình. Cứ việc Trương Hạo Hiên tại STV bên kia chính là một cái tiểu cổ đông, cần phải cùng nhà mình cùng cha khác mẹ ca ca muốn cái trao quyền, vậy còn không là đơn giản sự tình. Càng huống chi tùy theo hắn đối với STV nội bộ ăn mòn, trên cơ bản đã khống chế được đài truyền hình nội bộ, không có gì bất ngờ xảy ra, Quách Hữu Hoa cuối năm có thể đang làm bộ phận hành chính chủ quản, sau đó đợi cho sang năm cuối năm, Hoàng Tích Chiếu liền có thể thối vị nhượng chức. Gia hỏa kia tuy rằng năng lực không tệ, nhưng là tiểu động tác cũng không ít quá, chẳng qua cũng chưa đụng tới Lý Húc điểm mấu chốt. Hắn dù sao cũng là tổng giám đốc, mà Lý Húc tại thu thập nội bộ cái kia một chút sâu mọt thời điểm, bình thường đều là thông qua hắn tiến hành, tự nhiên rõ ràng cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Lý Húc cũng không quan tâm về điểm này tiền, Hoàng Tích Chiếu cũng coi như cần cù, có thể tại phim truyền hình phía trên đem TVB đánh cho kế tiếp bại lui, vẫn có hắn một phần công lao. Nhưng là STV xem như Lý Húc sản nghiệp, tương lai đương nhiên phải nắm giữ tại nhà mình tay nữ nhân bên trong, cho nên hắn tại nên lúc đi, đó là tất nhiên phải đi, càng huống chi Quách Hữu Hoa cũng coi như bồi dưỡng được đến đây, nhận ca không thành vấn đề. Cái khác nhà, Miêu Có Thể Tú, Dung Huệ Văn, Nguyễn Bội Chân những cái này, cũng đều trên cơ bản đều tại các bộ môn ngồi vào phó chức, cũng tại Lý Húc năng lực duy trì phía dưới nắm chặt quyền lực. Đợi sang năm cuối năm Quách Hữu Hoa thượng vị tổng giám đốc rồi, các nàng cũng có thể hoàn toàn bắt các bộ môn, đem Lý Húc ý chí tại đài truyền hình nội bộ quán triệt đi xuống. Đương nhiên, chỉ dựa vào các nàng, vẫn có một chút không đủ, cho nên có tất yếu lời nói, gia tăng nhân thủ cũng là khẳng định. Thật giống như lần này gây dựng lại, Thích Mỹ Chân theo Huy Hoàng ảnh nghiệp nhảy trở thành Huy Hoàng truyền thông tổng tài, mà Mang Lương Thuần thế thân nàng trưởng khống Huy Hoàng ảnh nghiệp, Chu Bảo Ý vẫn là Tao Nhã Đĩa Nhạc tổng giám đốc. Quan Thục Phân cùng Tư Đồ Linh Chi trưởng khống ngày ngày nhật báo. Nếu như Ngô Uyển Phương, Dương Bảo Linh biểu hiện cũng đủ xuất sắc, Lý Húc sẽ không để ý đem các nàng phóng ra ngoài đến dưới cờ mấu chốt cương vị. Ông Hồng tuy rằng không phải là lấy thư ký thân phận chiêu tiến đến, nhưng nếu bồi dưỡng được đến đây, đồng dạng có thể phóng ra ngoài. Một cái khác thời không, mộng tưởng đương vũ đạo gia ông Hồng, sẽ ở 19 tuổi thời điểm cũng chính là sang năm. Cùng bằng hữu cùng một chỗ xây dựng một cái lấy vũ đạo bố trí làm chủ quảng cáo chế tác công ty, cho nên Lý Húc liền lấy đồng dạng lý do, đem nàng câu dẫn vào Huy Hoàng truyền thông quảng cáo bộ. Toàn bộ quá trình là như vậy, ông Hồng 13 tuổi mới bắt đầu luyện múa đạo, thân thể tính dẻo dai không có mở phát ra, không thích hợp nhảy ba lê, chỉ có thể đổi nghề điệu nhảy dân tộc. Nhưng thiên phú của nàng quá bình thường, cho nên theo Hong Kong diễn nghệ học viện sau khi tốt nghiệp cũng không tìm được công tác. Hôm nay tại báo chí phía trên phát hiện có Huy Hoàng truyền thông quảng cáo, cần phải vũ đạo bố trí người, nàng đột nhiên suy nghĩ đi thử một chút, không nghĩ tới cư nhiên qua hai luân phỏng vấn. Nhưng mà nhất cuối cùng luân đại lão bản tự mình phỏng vấn thời điểm lại đem nàng cấp password, chính lo sợ bất an thời điểm đại lão bản bỗng nhiên đưa ra, nếu như nàng nguyên nhân làm hắn tình nô, làm hắn tùy ý trêu đùa, như vậy chức vụ này cũng có thể giao cho nàng. Ông Hồng cẩn thận tự hỏi phía dưới. Cảm thấy tuy rằng thực xấu hổ, nhưng cũng không phải là vô cùng khó khăn lấy tiếp nhận, vì thế đáp ứng xuống, hơn nữa ngay trước nhiều như vậy thư ký mặt liếm dương vật của hắn, để bày tỏ kỳ quyết tâm. Chương 952. Cho nên, dính đến sửa chữa thưởng thức, vẫn là lấy ám chỉ thuật làm chủ, mộng cảnh dạy dỗ là phụ A. Lý Húc vuốt cằm đối với chính mình nói như thế nói. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên khanh khanh, làm Tuệ Thật tiến đến một chuyến. Rất nhanh Giản Tuệ Thật gõ cửa tiến đến, mặc lấy định chế thu thân OL đồng phục nàng, tại cố ý thu thập trang điểm qua đi, có vẻ rất là minh diễm động lòng người, nhất là cặp kia bọc lấy màu đen hai chân, là nàng tối. Có thể nàng chưa kịp nói chuyện, Lý Húc đã nâng khiêng xuống ba đến cái bàn bên kia, ghé vào phía trên, đem mông vểnh lên. Giản Tuệ Thật sừng sốt một chút, khuôn mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, hơn nữa một mực lan tràn đến mang tai. Nhưng nàng cái gì dư thừa nói đều không có nói, thực thuận theo đi đến phía trước bàn làm việc, không chỉ có ấn phân phó khom lưng đem nửa người trên phóng tới bàn làm việc, cũng đem mông tròn sau này nhếch lên, còn thực chi kỳ đem trên bàn đồ vật đều rời đi, để tránh đợi lát nữa quá mức kịch liệt mà khiến cho một mảnh hỗn độn. Nhưng nàng vẫn là nghĩ đơn giản, đường Lý Húc đi qua đến, kéo lên váy cũng bắt đầu vuốt ve vân vê mông của nàng cánh hoa, vuốt ve chỗ kín của nàng thời điểm, nàng mà bắt đầu dùng mình không thôi. Mà đợi đối phương xé mở hạ bộ tất chân, đẩy ra bị dâm thủy thấm ướt quần lót, đem thô to dương vật trực tiếp thông nhập chặt khít xử nữ tiểu huyệt thời điểm, nàng càng là đau đến thẳng vỗ bàn. Rất đau, lão bản, rất đau, Giản Tuệ thật nức nở. Có thể mặc dù hạ thân đau đến giống như muốn nứt ra, nàng vẫn như cũ vẫn là cố gắng chống đỡ phía dưới thân, làm bóp chính mình vòng eo lão bản có thể rất tốt đi. Tùy theo ba ba va chạm âm thanh, thô to côn thịt tại nàng chặt khít xử nữ miệng âm đạo không ngừng ra vào, đau đớn cùng chết lặng qua đi, cư nhiên cũng bắt đầu sinh ra một chút khoái cảm. Ân, ân, Giản Tuệ thật bắt đầu phát ra tràn ngập khoái hoạt thở gấp, miệng âm đạo cũng theo đó một chút co lại, hình như tại hoan nghênh dương vật có thể chọc vào càng sâu. Đợi cho tiểu huyệt hoàn toàn thích ứng sau đó, khoái cảm một đợt sóng trào phía trên đến, nàng lại bắt đầu có chút bất mãn chừng, mặc dù tiểu huyệt thường thường còn có một chút đau đớn, vẫn như cũ nhẹ lay động mông, muốn lão bản chọc vào càng sâu. Có thể vài lần xuống, lão bản đều không phản ứng gì, vẫn như cũ ấn chính mình tiết tấu tại quất cắm, Giản Tuệ thật không thể không tại dầm gì rên gì bên trong, quay đầu hướng đến phía sau nhìn lại. Này vừa nhìn, nàng trong lòng dâng lên đau khổ, đang tại cấp chính mình khai nụ lão bản, cư nhiên một bên địch huyệt một bên cầm lấy tư liệu tại nhìn, tài liệu kia bìa mặt phía trên còn viết vai diễn đao mã ba chữ, hoàn toàn không để ý nàng cảm nhận. Giản Tuệ thật cắn môi, cái loại này nguyên lai chính mình chỉ là công cụ tình dục cảm giác, làm nàng phá lệ khó chịu. Chính là, mỗi khi nội tâm của nàng trào lên đau đớn thời điểm, côn thịt ma sát miệng âm đạo cùng với quy đầu va chạm hoa tâm khoái cảm, lại sẽ làm nàng dị thường nhanh sống. Nhất là liên tục gần 10 cái trọng kích, đem nàng địch được cả người nóng lên thời điểm, bị miệng âm đạo gắt gao bọc lấy côn thịt bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt giật giật, cũng đem từng cổ nóng rực tinh dịch không chút khách khí phun tại tiểu huyệt thời điểm, nàng một chút liền bay đến thiên phía trên, bay thật là cao, thế cho nên đầu trống rỗng. Cũng không biết qua bao lâu, Giản Tuệ thật mới thở gấp theo lần đầu cao trào bên trong khôi phục lại. Sau đó phát hiện chính mình không biết khi nào thì đã nhuyễn tại phía trên, váy vẫn như cũ tuốt tại eo phía trên, giữa hai chân dính, cũng không thiếu chất lỏng chính thong thả theo bên trong nơi riêng tư ra bên ngoài sấm. Sừng sờ làm gì, vệ sinh a, Khanh Khanh không có dậy qua ngươi sao? Đã ngồi vào một người trên ghế sofa mặt, vẫn như cũ tại nhìn tư liệu lão bản, chú ý tới nàng sau khi lấy lại tinh thần, lúc này dùng bất mãn giọng điệu nói. Nhìn đối phương dưới hông căn kia vẫn như cũ lộ ở bên ngoài, cố ý chờ đợi thu thập, dính đầy chất lỏng nửa mềm dương vật, Giản Tuệ thật cắn môi, nội tâm từ chối phía dưới, nhưng vẫn là thành thật bỏ qua. Chính là, đối mặt căn kia ướt sũng côn thịt, nàng trương nhiều lần miệng cũng chưa có thể đem này ngậm, khuôn mặt thượng ai xấu hổ chi ý phá lệ rõ ràng. Giản gia tuy rằng không là cái gì cao nhất phú hào, nhưng là tính thượng lưu giai tầng, Giản Tuệ thật tại trong nhà tốt xấu là một đại tiểu thư. Ăn cơm mặc quần áo đều có nhân hầu hạ. Nhưng mà đến ai Đức Mông bá tước bên người ngồi thư ký sau đó, không chỉ có phải hoàn thành các loại công tác, còn muốn bị nam nhân kia tùy ý trêu đùa, tim của nàng tự nhiên là vô cùng ủy khuất. Ba, một cái bạt tai quất vào Giản Tuệ thật khuôn mặt phía trên, không có gì kình đạo, nhưng là đặc biệt vang dội, thế cho nên làm nàng bối rối tốt mấy giây. Còn đứng ngay đó làm gì? Lão bản quát lớn. Cái loại này chuyện gì đều không làm được biểu cảm, làm Giản gia đại tiểu thư càng thêm xấu hổ giận dữ, nhưng không biết vì sao, tâm lý lại không hiểu rung động, giữa hai chân tư mật bộ vị càng là truyền đến ẩm ướt ý, tránh ra bao sau ẩn đau đớn hóa giải không ít. Như thế, nàng cắn chặt răng căn, cuối cùng vẫn là há miệng ra, đem quy đầu ngậm tại trong miệng. Nam nhân bộ phận sinh dục mùi hôi thối thẳng hướng ót, làm đầu của nàng chớp mắt trở nên chỗ trống. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần lại cảm thấy không hiểu kích thích, thế cho nên nheo lại ánh mắt trở nên ngập nước, giống như mùi này thập phần đích dễ chịu. Mà loại kích thích này phía dưới, Giản Tuệ thật theo bản năng liền mút hút, không chỉ có dùng đầu lưỡi một cái điều khiển chứa tại miệng bên trong quy đầu, còn chậm rãi đi phía trước nuốt lên côn thịt. Khi nàng hoàn toàn nuốt vào đồng phát ra lẩm bẩm âm thanh, dùng yết hầu chen ép côn thịt lại phun sau khi ra ngoài, đã mê say khuôn mặt phía trên lộ ra nói không ra thỏa mãn. Sau đó, ba, lại một cái tát kéo nhẹ tại Giản Tuệ thật khuôn mặt phía trên, cùng với còn có lão bản bất mãn âm thanh cho ngươi làm vệ sinh, không phải là cho ngươi ăn dương vật. Giản gia đại tiểu thư lại có một chút mộng, thế cho nên đem quy đầu chứa tại miệng bên trong tốt một lát sau mới phun ra đến, cũng hoảng bận rộn xin lỗi thực xin lỗi, lão bản. Nhưng mà nói còn nói gì xong, lão bản liền một chút đè lại nàng được đầu cũng đứng lên đến ngươi đã như vậy thích ăn, kia hôm nay khiến cho ngươi ăn đủ. Theo lấy đã đem dương vật nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong, bắt đầu phốc phốc quất cắm, chính là vài cái công phu, côn thịt liền hoàn toàn cương lên, đem miệng của hắn nhét đến tràn đầy không nói, còn nghẹn được lật lên bạch nhãn. Thở không nổi, Giản Tuệ thật muốn theo lão bản dưới hông chạy trốn, cũng mặc kệ nàng như thế nào thôi nhương, lão bản đều thủy chung chặt chẽ đè lại đầu của nàng, cũng liên tục tại kia trương miệng nhỏ làm piston vận động. Giản gia đại tiểu thư ánh mắt lật được càng trắng, thôi nhưng cũng biến thành đấm đá, thân thể càng là run, nhưng là khóe miệng lại không khỏi hướng lên vểnh lên, cũng không biết nàng rốt cuộc là khó chịu còn chính là yêu thích. Cuối cùng, đang thỏa mãn thở dài ra một hơi về sau, lão bản đem dương vật cô tư một tiếng rút đi ra ngoài, này mới khiến Giản Tuệ thực sự có cơ hội thở dốc khụ khụ. Có thể mới hô hít hai cái không khí mới mẻ, căn kia to lớn dương vật sẽ thấy thứ đút vào nàng miệng nhỏ bên trong, lại lần nữa kịch liệt quất cắm, làm nàng lại một lần nữa lật lên ánh mắt. Như vậy phản phục nhiều lần, mỗi lần lão bản cũng sẽ ở Giản gia đại tiểu thư cảm giác mau thời điểm chết đem dương vật rút ra ngoài, đợi lát nữa nàng hơi chút khôi phục sau lại cắm trở lại đi. Vì thế, đường cây dương vật kia tại miệng bên trong kịch liệt phun ra thời điểm, hoàn toàn không biết như thế nào xử lý Giản Tuệ thật, không chỉ có bị nghẹn được hoàn toàn trắng ra ánh mắt, thậm chí làm tinh dịch theo bên trong mũi phun đi ra, một tấm gương mặt xinh đẹp bị làm rối tinh rối mù, liền không khống chế hạ thân cũng bất chấp, hoàn toàn ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Giản Tuệ thật cuối cùng tỉnh lại, nàng hỗn loạn mê man chi khởi thân thể, mới phát hiện chính mình nằm ở lão bản văn phòng phòng ngủ nhỏ trên giường. Cồm cụp một tiếng, cửa mở ra rồi, Diệp Ngọc Khanh đi đến, có chút ngoài ý muốn nhìn trên giường nàng, a, người đã tỉnh. Diệp thư ký, ta, Giản Tuệ chân nhất một bên lắp bắp hỏi, một bên rất nhanh sờ một cái thân thể. Có như vậy một chớp mắt, nàng cho rằng phía trước trải qua cái kia một chút đều là nằm mơ, thẳng đến nơi riêng tư ẩn đau đớn truyền đến. Được rồi, ta đã cho ngươi thu thập xong, nhìn nàng Diệp Ngọc Khanh nhíu mày nói, bất quá, ta không thể không nói, Tuệ thật, ngươi làm lão bản thực thất vọng. Ta, Giản Tuệ thật theo bản năng muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến thân phận của mình, cùng với phía trước bị lão bản như vậy trêu đùa cùng đối đãi, thần sắc không khỏi ảm dưới. Ta biết, ngươi tâm lý có chút khó chịu, cảm thấy chính mình chính là lão bản công cụ tình dục, Diệp Ngọc Khanh khẽ cười âm thanh, có thể ngươi cũng không nghĩ nghĩ, nhà ngươi tại sao phải nhường ngươi ở lại lão bản bên người. Giản Tuệ thật há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói đi ra, vì thế Diệp Ngọc Khanh nói tiếp nói, bị lão bản trở thành công cụ tình dục có cái gì cùng lắm thì. Bao nhiêu người muốn làm còn không có cơ hội đâu. Hôm nay cái kia kêu ông Hồng tiểu cô nương, vì gia nhập huy hoàng trên căn bản là đem chính mình bán cấp lão bản. Đến trong này nàng dừng lại, nhìn đến Giản Tuệ thật lại lần nữa muốn nói lại thôi bộ dáng, mới lại cười khẽ nói tiếp nói hơn nữa, ta ngay từ đầu đồng dạng là lão bản công cụ tình dục, về sau bằng mình có thể lực trở thành như bây giờ cao cấp công cụ tình dục, chỉ cần ngươi khẳng cố gắng, vậy cũng có thể làm được. Diệp thư ký, vẫn là công cụ tình dục, Giản Tuệ thật hoài nghi hỏi. Đương nhiên, ngươi ngày đầu tiên tới làm ta cũng đã nói, xem như lão bản thư ký, trừ bỏ hoàn thành bản chức công tác bên ngoài. Đồng thời cũng muốn thỏa mãn lão bản toàn bộ sinh lý thượng nhu cầu. Diệp Ngọc Khanh nhíu mày nói, lúc ấy ngươi còn chưa mở bao, cho nên ta cũng không có nói được rất rõ ràng. Hiện tại nha, ta lại kể lại nói một lần, nếu như lão bản muốn địch ngươi, chỉ cần ngươi tại bên người, như vậy mặc kệ thời gian điểm, ngươi đều muốn nhếch lên mông đẩy ra chính mình lỗ thịt, đợi lão bản đem dương vật bỏ vào, hiểu chưa? Minh bạch, Giản Tuệ thật cúi đầu hồi đáp. Minh bạch là tốt rồi. Diệp Ngọc Khanh lộ ra nụ cười, phải biết, lão bản đối với ngươi vẫn có bồi dưỡng ý tứ, nếu không lời nói, ngươi lần này khai nụ sẽ không đau đớn một chút như vậy. À, cái này, còn có thể khống chế, Giản Tuệ thật mở to hai mắt. Đương nhiên, lão bản là người nào, như thế nào không thể khống chế. Diệp Ngọc Khanh lại lần nữa khẽ cười âm thanh, sau đó tiến đến mặt của nàng phía trước, nói thật, Tuệ thật, ngươi trong lòng là không phải là quá yêu thích như vậy. Vô cùng, thực thích gì à, Giản Tuệ thật khuôn mặt lập tức hồng. Diệp Ngọc Khanh cười đến càng thêm lớn âm thanh, nhưng không có đem này vạch trần, chính là tại nàng khuôn mặt phía trên bắn hạ, ngươi là cái rất tốt công cụ tình dục, cố lên, sớm một chút theo ta giống nhau, thành là cao cấp công cụ tình dục. Chương 953. Người chính là như vậy nói với nàng, Lý Húc hỏi như vậy thời điểm chính đem Diệp Ngọc Khanh ấn tại bức tường phía trên, từ phía sau ba ba va chạm nàng cặp mông. Bất quá dương vật cũng không có tại lỗ thịt bên trong ra vào, mà là tại cốc trong mắt quất cắm, đồng thời hoàn cảnh chung quanh cũng không phải là văn phòng, mà là không biết tên ngõ nhỏ, đầu hẻm thỉnh thoảng có người đi qua. Diệp Ngọc Khanh cũng không có xuyên công tác khi OL đồng phục, mà là một kiện áo da màu đen bó sát người, đẫy đà bờ mông ở giữa hiển nhiên là có khoa kéo hoặc là khe hở, nếu không Lý Húc Dương vật liền muốn trước xuyên thấu áo da mới có thể cắm vào nàng cúc trong mắt mặt. Vâng, đúng vậy à, lão bản, ta làm được. Được không? Hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên Diệp Ngọc Khanh, tại thở gấp bên trong còn có thể quay đầu liếc mắt đưa tình. Người cứ nói đi, Lý Húc cười tại nàng mông tròn phía trên rút một cái tát, phát ra thanh thúy tiếng vang không nói, kia bị áo da buộc được tròn trịa mông lắc lư được càng thêm chọc mắt người. Cứ việc loại chuyện này căn bản không cần Diệp Ngọc Khanh ra mặt, tuy rằng Giản Tuệ Thật đến hắn bên người thời gian bồi thường, tẩy não lại dị thường dễ dàng, các nàng những cái này phú nhị đại hình như thực thiếu yêu. Cũng là Lý Húc muốn ngoạn điểm trò gian trá, ví dụ như chịu ngược đãi cuồng, hay hoặc là bị triệt để PUA hình thái linh tinh, nếu không lời nói, muốn cho nàng giống như Diệp Ngọc Khanh khăng khăng một mực đó là từng phút đồng hồ sự tình. Hiện tại nàng này chủng loại giống như phú nhị đại bị triệt để PUA hình thái, mặc dù ở dạy dỗ thời điểm phiền toái một điểm, nhưng là không phí cái gì kính. Bất quá, cũng không thể đả kích Diệp Ngọc Khanh công tác nhiệt tình, chẳng sợ nàng thực tế là thượng muốn dạy dỗ các nàng. Xem như bên người thủ tịch nữ bí thư, mặc dù nàng là bị phân chia vì sinh hoạt thư ký, nhưng hành chính phía trên cũng là có thể đảm nhiệm. Nói cách khác chính là nữ bí thư đứng đầu, cho nên nếu nàng phát huy tính năng động chủ quan vỗ về cũng dẫn đường Giản Tuệ Thật, Lý Húc đương nhiên muốn cho khen thưởng, vì thế trực tiếp kéo nàng đi ra đến công cộng trường hợp dã chiến. Đương nhiên, dâm loạn về dâm loạn, nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Trương Hạo Hiên bên này trừ bỏ xếp vào chính mình nữ nhân tới các mấu chốt cương vị bên ngoài, trước mắt chính yếu đúng là vai diễn đao mã công việc bếp núc. Lão gia, vì sao của ta nhân vật là cái kia bài con nhóc, vì sao không thể là Tào Vân à? Tại tiểu trong phòng khách nhìn kịch bản Quan Chi Lâm, lúc này chui vào Lý Húc trong ngực một trận làm nũng vặn vẹo. Chi chi à, ngươi cảm thấy ngươi có thể diễn xuất Tào Vân cái loại này hiên ngang kính? Lý Húc bật cười hỏi lại. Ta vì sao không thể à? Quan Chi Lâm phía sau đương nhiên không thể thua trận. Vừa dứt lời, một thân kiều nam phục sức cũng cắt tóc ngắn Lâm Thanh Hà liền đi đến, cũng không dùng hình dung, phá lệ tư thế hiên ngang. Nguyên lai lão gia hiện tại yêu thích loại này giọng nữ à? Quan Chi Lâm lúc này ủy khuất kêu. Không rõ tiền căn hậu quả Lâm Thanh Hà sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Lý Húc đã đem Quan Chi Lâm ấn tại đùi phía trên hung hăng đánh lên mông. Tóm lại, chấm nhất tháng 12 trung tuần liền muốn khởi động máy, các ngươi muốn ở trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Tại Lâm Phượng Kiều cũng trải qua đến sau đó, Lý Húc đối với các nàng nói như vậy nói. Có khả năng hay không có chút mau à? Lâm Phượng Kiều lo lắng hỏi, đồng thời nhìn Quan Chi Lâm liếc nhìn một cái. Tuy rằng chỉ ngồi nửa bên mông, hơn nữa còn có một chút nhe răng trợn mắt, Quan Chi Lâm vẫn là một chút phản ứng, lúc này kêu lên làm sao có khả năng mau, ta đã chuẩn bị tốt. Như vậy à, kia Chi Chi hiện tại ngay trước mặt của mọi người, tùy tiện hát một đoạn ngắn tốt lắm. Lý Húc cười híp mắt nói. Ai, Quan Chi Lâm không khỏi giật mình, nàng vốn là chỉ là muốn biểu hiện một chút chính mình, không nghĩ tới lão gia cư nhiên làm nàng hiện trường biểu diễn, lập tức có chút rơi vào tình huống khó xử. Phía trước tìm kinh kịch danh gia chỉ đạo thời điểm nàng học được rất là không yên lòng, đối phương đại khái bách vô bá tức phu nhân thân phận, lúc nào cũng là khen ngợi nàng học được không tệ. Vì thế học được càng thêm qua loa cho xong. Cho nên, hiện tại làm sao có khả năng diễn tốt. Nhưng là không diễn cũng không được, lão gia thủ đoạn nàng lại không phải là không hưởng qua, không nói khác, chỉ là ở trên giường bị làm đến mức muốn chết dục tiên lại thủy chung không chiếm được cuối cùng thỏa mãn, cũng đã đầy đủ làm nàng hận không thể chết rồi. Khả đồng dạng, nếu là không có diễn tốt, lão gia vẫn là kiếm cớ thu thập nàng, làm nàng ở trên giường chết đi sống lại không nói. Còn có khả năng làm song Lâm tại bên cạnh quan sát. Như thế nào có thể, nên không phải là không được chưa? Lý Húc lúc này khẽ cười tiếng. Đương nhiên không phải là. Quan Chi Lâm không khỏi đánh cái giật mình, nếu lại kéo dài đi xuống, vẫn là cấp lão gia lấy cớ, cho nên hiện tại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Một khi đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể thở sâu, đứng người lên, đến trống không đi ra địa phương. Đem Tô Tam khởi giải cấp thanh sướng một đoạn ngắn. Không nghĩ tới chính là, nàng tuy rằng tự giác hát được có chút không xong, lão gia lại nâng lên tay, sau đó Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều cũng theo lấy cùng một chỗ vỗ tay. Hát được giống như, nhưng là tư thái không tệ, giơ tay nhấc chân, nhìn ra được là hạ công phu. Lý Húc là nói như vậy. Đó là cho rằng lão gia tìm lão sư tốt. Quan Chi Lâm vặn vẹo thân thể lại lần nữa nhào vào Lý Húc trong ngực đưa lên môi thơm. Được rồi, Lý Húc vỗ lấy nàng mông nhỏ, nếu tạm được, kia liền chuẩn bị khởi động máy A. Nói xong vừa nhìn về phía Song Lâm, mặc kệ Lâm Thanh Hà vẫn là Lâm Phượng Kiều, đều song song gật đầu nói vâng, lão gia. Chính là Lâm Thanh Hà không có thể nhịn được lão gia, người thật. Không cần sao. Nàng kia ngượng nghịu bộ dáng phối hợp kia thân nam trang, thật sự là quái dị không nói ra được, Lý Húc không nói hai lời, lúc này lại lần nữa đem Quan Chi Lâm ấn tại đùi phía trên, hướng đến mượt mà mông nhỏ phía trên thật tốt rút mấy bàn tay, đánh cho Quan Chi Lâm kêu đau không thôi. Vai diễn đao mã kỳ thật không cần hoa quá đa tâm tư, cơ bản dựa theo nguyên bản tới quay là được, từ khắc thẩm mỹ thủy chung là online. Dù sao cái này thời không hắn bận bịu làm Thục Sơn hệ liệt, cho dù có vợ cũng không có hứng thú. Lại càng không nói phim Hồng Kông kịch bản phần lớn đều là một bên chụp vừa viết. Đương nhiên, bộ phận địa phương vẫn là muốn ưu hóa, không nói khác, liền nguyên bản bày ra đủ loại cảnh tượng. Kia là thành Bắc Kinh, lừa gạt quỷ đâu. Vậy cũng là phim Hồng Kông truyền thống, vừa đến đại tràng diện, nhất là cổ trang đại tràng diện, nhất định phải muốn đi địa phương khác đáp bố cảnh quay chụp, hoặc là đi Đài Loan, Đông Nam Á lấy cảnh. Lý Hàn Tường mấy bộ đầu tư khá lớn cung khuê phiến. Cơ bản đều tại Đài Loan Liên minh quốc tế phòng chụp ảnh lấy cảnh, mà buông rèm chấp chính, hỏa thiêu viên minh vườn trực tiếp đến nội địa. Nhưng không phải là sở hữu đạo diễn đều giống như hắn như vậy có nghệ thuật theo đuổi, cho nên đại đa số phim Hồng Kông, tại cần phải đại cảnh thượng thời điểm đều là dùng vẽ bối cảnh lừa gạt xong việc. Dần già, Hồng Kông người xem cũng liền thói quen, vì thế công viên Kỳ Jura vừa ra đến, bọn hắn đã bị chấn động được tột đỉnh, cũng hướng đến phim Hồng Kông mộ địa xúc thứ nhất thiêu đất. Loại này thói quen, cho dù là từ lão quái cũng bất lực, hắn vốn là có cơ hội, ví dụ như một cái khác thời không tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền mở đầu, phi thường có hương vị. Nề hà bộ phim này tại một cái khác thời không phó nhai, cổ trang đại tràng diện cái gì tự nhiên lại không có câu dưới, tốt nhất partner là thời trang kịch, làm đại tràng diện muốn dễ dàng hơn nhiều. Trở lại chính để đi lên, bởi vì cái này đặc tính, Lý Húc trước mắt muốn làm dân quốc đại tràng diện, hơi chút có chút không dễ làm. Nico Lạp tuy rằng đối với lính già hồi đại lục thăm người thân việc này tùng miệng, nhưng cũng chỉ là cam chịu, nếu như Trương Hạo Hiên mang theo Song Lâm gióng trống khua chiêng hồi đại lục đóng phim, bao nhiêu sẽ làm hắn có bị rơi xuống ra mặt cảm giác. Kỳ thật, Nico Lạp đều cũng may, Trương Hạo Hiên đường đường một cái mang anh thực phong thượng nghị viện bá tước, đại ca lại là nước Mỹ đại tập đoàn người kế thừa, không cho Loan Loan tổng thống mặt mũi sẽ không cấp, lấy Nico Lạp yếu đuối tính cách, không chừng liền nhẫn. Mấu chốt là Tống Mỹ Linh cái này lão bất tử, không đúng muốn nhảy ra làm yêu, đồng dạng, lấy Nico Lạp yếu đuối tính cách, cùng với nhiều năm như vậy đến đúng Tống Mỹ Linh yếu thế, một khi lão già này nhảy ra nói cái gì hán tặc bất lưỡng lập, hắn lại như thế nào muốn làm chút chuyện. Cho nên, dù sao Nico Lạp cũng không vài ngày tốt sống, cũng đừng muốn làm dư thừa sự tình đi ra. Càng huống chi, đại lục hiện tại cũng không có gì hay điểm lão Bắc Kinh phố cảnh. Lý Húc cũng đã quên giống đầu tư xe đôn ảnh thì căn cứ như vậy tại Bắc Kinh muốn làm một cái cùng loại phòng chụp ảnh, vẫn là gian lận quên đi, trực tiếp sửa chữa cuộn phim thượng hình ảnh cũng không phải là việc khó gì. Này kỳ thật không là cái gì chuyện trọng yếu, chân chính trọng yếu chính là, đợi Trương Hạo Hiên lần sau cùng Quan Chi Lâm ly hôn, cùng Trung Sở Hồng kết hôn, đến là muốn chụp cái gì điện ảnh. Cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn, cùng Lâm Thanh Hà kết hôn, hắn vỗ vợ trước cùng đương nhiệm diễn viên chính đại trưởng phu nhật ký. Cùng Lâm Thanh Hà ly hôn, cùng Quan Chi Lâm kết hôn, hắn vỗ vợ trước cùng đương nhiệm diễn viên chính vai diễn đao mã. Cùng Quan Chi Lâm ly hôn, cùng Trung Sở Hồng kết hôn, hắn vỗ vợ trước cùng đương nhiệm diễn viên chính. Có cái gì chất lượng không sai, bốn cái nữ nhân cùng một cái nam nhân điện ảnh sao? Lý Húc nhất thời còn thật nghĩ không ra, mà tệ hơn chính là, mặt sau nam nữ nhân cùng một cái nam nhân điện ảnh. Sáu cái nữ nhân cùng một cái nam nhân điện ảnh vân vân, cũng đều không có thể tham khảo, chín nữ nhân cùng một cái nam nhân điện ảnh ngược lại tốt làm, trực tiếp bộ tình yêu gọi rời đi là được rồi. Quên đi, dù sao còn có vài năm, chậm rãi muốn đem. Lý Húc than thở tự nhủ nói. Cái gì nha, Hưng đến bừng bừng dạo phố Trương Mạn Ngọc, lúc này quay đầu hỏi. Ta là nói, mấy ngày nữa liền lại muốn đi nước Mỹ, lúc nào cũng là như vậy bận rộn đến bận rộn đi. Làm người ta rất không thích a. Lý Húc nghiêm trang nói. Ai nha, lão công ngươi có tài như vậy, hoa có năng lực, bận rộn một điểm cũng là phải nha. Trương Mạn Ngọc cười hì hì nói, tiểu hổ nha lộ ở bên ngoài rất là đáng yêu. Kia, có cái gì không cổ vũ đâu này? Lý Húc lúc này nhíu mày nói. Cái này sao? Trương Mạn Ngọc đi lòng vòng ánh mắt, khuôn mặt bỗng nhiên có chút đỏ lên, nếu không, đợi hơi chậm một chút, chúng ta ngồi xem Trần Trụ Sĩ du lãm cảnh đêm thời điểm ta tại xe buýt phía trên tầng. Cho người bú liếm. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, sau đó cố ý hỏi như vậy, đến lúc đó, rốt cuộc là Mã Cơ cho ta bú liếm, vẫn là Thạch Lị Hương cho ta bú liếm đâu này. Ai nha, lão công cho rằng là ai, đến chính là người đó á. Trương Mạn Ngọc nói lộ ra cái thật to nụ cười, mặc dù mang kính dâm có điều che lấp, nụ cười vẫn như cũ thực đáng yêu, ngược lại có một chút Thạch Lị Hương, hoặc là nói xích danh Lị Hương hương vị. Chương 954. Gần nhất trong khoảng thời gian này, STV lại lần nữa đẩy ra một bộ tại thu thị dẫn thắt cổ đánh TVB phim truyền hình, hơn nữa không phải là Hoàng Tích Chiếu, Từ Tiểu Minh đợi bất kỳ cái gì lệ lão nhân tác phẩm, mà là Trương Hạo Hiên giám chế Hong Kong tình yêu chuyện xưa. Bộ này trên căn bản là dập khuôn Đông Kinh tình yêu chuyện xưa Hong Kong tình yêu chuyện xưa từ Trương Mạn Ngọc, Giang Hoa diễn viên chính, một khi phát hình liền hấp dẫn không ít người xem, sau đó thu thị dẫn kế tiếp phản cao, mặc dù không đến muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh, nhưng cũng là lập tức bị thảo luận lửa nóng nhất phim truyền hình. Lý Húc tại một cái khác thời không bên trong, từng cùng nhân thảo luận qua đem Đông Kinh tình yêu chuyện xưa khuôn vác đến Hong Kong đến, nhưng mà đại gia nhất đến tỏ vẻ này rất khó. Cái gì Hong Kong diễn viên rất khó diễn xuất ngày bổn công ty nữ thành phần tri thức cái loại này phong cách, hay hoặc là Hong Kong 80 niên đại hoàn cảnh cùng Đông Kinh không giống với, còn có xích danh Lị Hương hoạt bát là tương đối ngày bổn công ty kiềm chế phản nghịch, Hong Kong không như vậy bối cảnh, vân vân. Không chỉ có như thế, còn có người nói vô luận truyện tranh vẫn là phim truyền hình, đều là Nhật Bản nữ quyền đỉnh phong thời kỳ kết quả, xích danh Lị Hương nơi nơi ngủ, truyện tranh còn mang thai bộ trưởng đứa nhỏ. Nam chính vĩnh đuôi hoàn chỉ chính là cái từ đầu đến đuôi nhận mâm hiệp, cho nên bộ này phim truyền hình phải gọi Đông Kinh nhận mâm chuyện xưa. Nghe đến hình như xác thực không dễ dàng sửa chữa, nhưng là chân chính làm lên đến liền sẽ phát hiện, trên thực tế so tưởng tượng chung muốn dễ dàng hơn nhiều. Nói cho cùng, tuyệt đại đa số người xem TV là vì cái gì? Là vì học tập tri thức, là vì hiểu rõ xã hội. Cũng không phải là, đại gia xem TV. Chỉ là vì tiêu khiển cùng giải trí, vì tại mệt nhọc một ngày sau đó buông lỏng xuống chính mình, tốt vào ngày mai có thể tiếp tục bảo trì tinh thần, cho nên chuyện xưa mới là quan trọng nhất. Chỉ cần chuyện xưa nói thật hay, khả năng hấp dẫn người xem nhìn xuống, chủ đề là cái gì, rất trọng yếu sao. Một cái khác thời không bên trong, rất nhiều dân trên mạng thư hoang đến lợi hại thời điểm không chỉ có sẽ tới Tấn Giang tìm thư nhìn, nếu như viết thật sự tốt lời nói, cho dù là thuần yêu, cũng có thể bóp mũi nhìn hai mắt. Cho nên, chỉ cần chuyện xưa của ngươi nói được cũng đủ xuất sắc, cho dù là xáo lộ, khán giả cũng có khả năng tiếp nhận. Một cái khác thời không cái kia một chút lưu lượng kịch, mặc dù bị nhân các loại chửi bậy, chính là bởi vì liền chuyện xưa đều giảng không tốt, nhân vật tính cách trước sau mâu thuẫn, ăn khớp lỗ hồng khắp nơi đều là, trừ bỏ làm nam nữ nhân vật chính yêu đương, cái gì khác đều mặc kệ. Mấu chốt là, nam nữ nhân vật chính yêu đương liền yêu đương A, nhưng là động một chút là xuất hiện đần độn tình tiết. Giống như chỉ có như vậy mới có thể đẩy cảm tình phát triển. Tổng tới nói, một cái khác thời không bên trong, so sánh với toàn bộ thế giới, Trung Quốc biên kịch thật là địa vị thấp nhất, cũng là ảnh thị chế tác trong đó không quan trọng nhất. Trở lại chính để đi lên, Lý Húc phải Đông Kinh tình yêu chuyện xưa khuôn vác đến Hong Kong đến rất đơn giản, chỉ cần tại kịch bản phía trên làm hảo công phu, bắt lấy điểm mấu chốt là được rồi. Về phần cái gì là điểm mấu chốt, rất đơn giản a, đồng dạng là thành phố lớn. Đồng dạng là phồn hoa thành phố lớn, đồng dạng là phồn hoa mà chật chội thành phố lớn. Hơn nữa, Hong Kong nữ quyền vận động tuy rằng không có nhiều, nhưng cũng không phải là không có, như thế nào cũng ra chung sở hồng. Như thế như vậy, phim truyền hình phát hình về sau, tự nhiên nhận được một cái rất lớn phê người xem yêu thích, Trương Mạn Ngọc cũng hoàn toàn hồng. Nàng phía trước cũng không phải là không hồng, nhưng cùng nhân khí thần tượng vẫn có khác biệt, hoặc là nói, nàng nổi tiếng rất cao. Dù sao tại cảnh sát chuyện xưa bên trong diễn nữ nhân vật chính, lại thông qua Trương Hạo Hiên điện ảnh cầm đến kết nạp tốt nhất nữ nhân vật chính, nhưng chính là yêu thích cũng không có nhiều người. Dù sao, tại cảnh sát chuyện xưa bên trong nàng chính là cái quý danh Bình Hoa, chân chính hấp dẫn ánh mắt vẫn là Thành Long, mà kết nạp liên hoan phim tốt nhất nữ nhân vật chính cũng chỉ có thể nói rõ nàng là diễn kỹ phái. Nhưng là hiện tại không giống, rất nhiều tiểu thị dân đều cảm thấy Hong Kong tình yêu chuyện xưa bên trong cái kia hoạt bát đáng yêu, có thể vì bạn trai nghĩ, nhưng lại thực độc lập tự chủ Thạch Lị Hương có loại nói không ra lực hấp dẫn, vì thế rất nhiều không như thế nào xem tivi kịch thành phần tri thức nam nữ đều tại truy bộ này kịch. Cái gọi là kho lẫm thực mà biết lễ tiết, khi ngươi không còn vì vật chất phát sầu về sau, dĩ nhiên là muốn có cao chất lượng đời sống tinh thần. Chuyện nam nữ cũng là như vậy, nếu như chính là cắm đầu tại đất bên trong ném thực nông dân, đối với nữ nhân yêu cầu cũng chính là cường tráng hữu lực, có thể giúp đỡ làm việc nhà nông, lại có là mông lớn có thể sinh. Nhưng đối thoại lĩnh cùng trung sản mà nói, nếu như tìm một nửa kia lời nói, tự nhiên là hy vọng có thể có cộng đồng đề tài, có thể lẫn nhau lý giải đồng thời, cũng biết giữ một khoảng cách sự tất yếu. Cho nên, cứ việc Lý Húc tại Hong Kong tình yêu chuyện xưa bên trong cho Thạch Lị Hương không ít khuyết điểm, nhưng là khéo hiểu lòng người, luôn có thể cấp bạn trai vừa đúng đề nghị điểm ấy, lại tăng thêm kết cục cuối cùng cũng là dập khuôn phim truyền hình, nam nữ nhân vật chính cũng không có đi đến cùng một chỗ, làm cả đoạn tình cảm lưu luyến tràn ngập tiếc nuối lại càng thêm trở về chỗ cũ, vì thế làm rất nhiều thành phần tri thức đều muốn ngừng mà không được. Phía trên nói qua, Hong Kong cùng Đông Kinh đều là phồn hoa mà chật chội thành phố lớn, mặc dù người sau so người trước lớn, nhưng tại trong này dốc sức làm thành phần tri thức nhóm, vẫn có rất nhiều cộng đồng đề tài. Như thế như vậy, Trương Mạn Ngọc Thạch Lị Hương được hoan nghênh, liền mang theo nàng đỏ tía, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kỳ thật Lý Húc ban đầu tính toán làm Trung Sở Hồng đến diễn nhân vật này, phía trước nói qua, toàn bộ 80 niên đại Hong Kong, không, toàn bộ Hong Kong cũng liền nàng như vậy một cái miễn cưỡng được coi là độc lập nữ tính. Chu Linh Linh cũng tốt, Quảng Mỹ Vân, Dương Bảo Linh cũng thế, cái nào không phải là dựa vào phú hào mò được món tiền đầu tiên, cũng liền Trung Sở Hồng, trừ bỏ xuất đạo thời điểm cùng Thành Long, Lâm Tử Tường truyền quá chuyện xấu, gả cho Chu gia đình sau liền không nữa phương diện này bát quái, mà Chu gia đình chết bệnh sau cũng không tái giá. So sánh với đồng thời kỳ cái khác nữ minh tinh, này đã không biết tốt hơn chỗ nào rồi, cho nên làm nàng đến diễn Thạch Lị Hương hiển nhiên so với Trương Mạn Ngọc thích hợp. Bất quá, cái này thời không Trung Sở Hồng đã bị Lý Húc đem khẩu vị cấp dưỡng điêu rồi, hàng năm cùng Lý Húc hợp phách một bộ phim, không phải là có thể cầm lấy thưởng, chính là phòng vé cao, nơi nào để ý phim truyền hình. Một cái khác thời không nàng cũng là ít có không chụp quá phim truyền hình Hong Kong nữ diễn viên, cái này thời không tự nhiên lại càng không vỗ, mà Lý Húc cũng không có khả năng miễn cưỡng nàng, cũng liền chọn bị chọn Trương Mạn Ngọc. Cứ việc nàng hiện tại đã là kết nạp ảnh hậu rồi, nhưng là bản nhân đối với những cái này vinh dự đều không có cảm giác gì, tới quá dễ dàng đồ vật cũng không có khả năng quý trọng. Trừ lần đó ra, tại Lý Húc dạy dỗ phía dưới, Trương Mạn Ngọc tính cách cũng biến thành có chút nhảy thoát, cho nên hoàn toàn không có để ý đáp ứng phía dưới đến đây. Như vậy cũng tốt, hắn vốn là tự hỏi, đem Tiểu Trinh hướng đến toàn năng phương hướng bồi dưỡng, lấy được Tiếu Bang quán quân, trở thành lưu hành đĩa nhạc, dùng được dân tộc nhạc khí, hơn nữa toàn bộ đều làm rất khá. Nhưng chỉ có nàng như vậy một cái, hình như còn có một chút không đủ, hẳn là lại kiếm một ít đi ra, cho nên dứt khoát đem Trương Mạn Ngọc cũng hướng đến phương diện này bồi dưỡng. Có thể cầm lấy quốc tế liên hoan phim ảnh hậu, có thể biểu diễn bạo hồng phim truyền hình, có thể khiêng được rất tốt phòng vé vân vân. Hiện tại trước hai cái đã làm được, sau một cái còn phải lại vân vân, dù sao, lấy nữ tính làm chủ có thể khiêng phòng vé điện ảnh vẫn là ít một chút, hơn nữa này chủng loại hình khẳng định có hạn suy nghĩ Trung Sở Hồng không phải là. Không sách cái này, này kỳ thật cũng là đối với nước ngoài giải thưởng khư mị quá trình, tương lai 20 thâm niên ở giữa, đại lục đám kia nhân đối với Âu Châu liên hoan phim cùng với áo tư tạp là như thế nào quỷ liếm, Lý Húc nhưng là phi thường rõ ràng. Cho nên, ngươi nhìn, đường đường bá tước phu nhân, một chút cũng không thèm để ý cái gì kết nạp ảnh hậu vòng nguyệt quế, nghĩ làm bình hoa liền làm bình hoa, nghĩ quay phim truyền hình liền quay phim truyền hình, các ngươi là cái vẹo gì đâu này. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, đây là trường hợp đặc biệt. Quên đi, không sách cái này, tóm lại chính là, xuất sắc tình tiết tăng thêm lang lành đọc thuộc lòng khúc chủ đề, làm phim truyền hình dị thường bốc lửa. Ân, chuyện xưa đều chép, khúc chủ đề không chép, đó là không có khả năng. Đột nhiên bất ngờ tình yêu vô luận từ khúc hát, đều là số một, thế cho nên Lý Húc tại thu thời điểm đều cố ý bắt chước Tiểu Điền đang cùng giọng hát. Không có biện pháp, Tiểu Điền đang cùng âm sắc tại bài hát này bên trong biểu hiện thật sự thật lợi hại, thanh thúy rộng thoáng lại vô cùng lực xuyên thấu, dễ dàng có thể cắn người nghe lỗ tai. Đương nhiên, nhất định là một lần nữa điền từ, hơn nữa phân tiếng Việt cùng quốc ngữ hai cái bản cũ. Như vậy đã trải qua nhiều không nhiều lắm, Trương Hạo Hiên âm nhạc thiết phấn mừng như điên không thôi, vốn cho rằng nhà mình thần tượng về sau cũng không có khả năng ra lại ca khúc mới, chỉ có thể ôm lấy trước hai album nghe được chết, không nghĩ tới cư nhiên còn đẩy ra như vậy một bài đơn khúc, hơn nữa như thế bứt tai đoá. Bởi vậy, đoạn thời gian này Hong Kong Radio cùng Hong Kong buôn bán radio DJ nhóm, đem đột nhiên bất ngờ tình yêu cũng nghe được nhổ ra, 10 điện thoại có 9 đều là chỉ điểm bài hát này. Mà Hong Kong giới giải trí các đại lão, cũng lại lần nữa điều cao đối với Trương Mạn Ngọc quỳ liếm cấp bậc, diễn viên chính bá tước đại nhân đạo diễn điện ảnh cũng bắt Âu Châu nổi danh liên hoan phim ảnh hậu, bên người theo lấy ngũ quan thiếu tự như bên người nữ hầu những cái này đều không cần nói, chỉ là có thể để cho bá tước đại nhân dám chế một bộ phim truyền hình, cũng tự mình biểu diễn khúc chủ đề. Bọn hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, Trương Mạn Ngọc khả năng chính là bá tước đại nhân sau lão bà chọn người. Cho nên, Thiệu Lục Thúc tuy rằng rất tức giận, Thiệu thị viện tuyến cơ hồ là miễn phí tại cho ngươi sử dụng, Thiệu thị cũng đối với ngươi xem như hữu cầu tất ứng, cũng không gặp ngươi cấp TVB như vậy toàn bộ một bộ phim truyền hình, nhưng cũng chỉ là sinh khí thôi. Mặc dù là năm nay trước kia, Trương Hạo Hiên địa vị xã hội đều đã từng siêu hắn, hắn có thể ở trước mặt đối phương bãi đi ra cũng liền một cái tư lịch, hơn nữa đối phương nếu không ném lời nói, hắn cũng không có chút biện pháp nào. Nhiều lắm chính là tại một chút lão trước mặt bằng hữu oán giận, hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng không tuân theo lão, hay hoặc là nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, sau đó bị lão bằng hữu an ủi vài câu, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhân đứng ra tỏ vẻ, muốn gõ một cái kia người trẻ tuổi người. Đến năm nay, loại địa vị này chênh lệch liền kéo đến lớn hơn, nhân gia chết đi anh quốc cha làm người ta mang theo di chúc đến tìm hắn, còn nghĩ tước vị truyền cho hắn, đây chính là anh quốc lão chính mễ tự kỳ. Tổ thượng theo lấy ngang tát nhân nhập quan. Mà Thiệu Lục loại này thái bình thân sĩ, liền cái bao con nhộng đều tính không lên, làm sao dám đối với người ta thực phong mang anh bá tước chỉ trỏ. Hơn nữa, tính là Trương Hạo Hiên khẳng cấp TVB giám chế, Thiệu Lục cùng cái kia cái tiểu thiếp, dám ủy quyền sao? Đương nhiên, đối với những cái này vòng nội đại lão, thậm chí toàn bộ người hoa phú hào giai tầng tới nói, hâm mộ nhất, vẫn là bá tước đại nhân dạy dỗ tay của nữ nhân đoạn. Chương 955. Đối với Hong Kong tiểu thị dân tới nói, ai đức mông bá tước là tình thánh, cách xa một cái cưới một cái không nói, mỗi lần đều sẽ phi thường khẳng khái cấp vợ trước tuyệt bút tiền chia tay, thậm chí rất nhiều tiểu cô nương đều mơ tưởng gả cho hắn. Nhưng ở những phú hào kia giai tầng trong mắt, Trương Hạo Hiên chính là thủ đoạn lợi hại cha nam, dù sao, ly hôn hai cái nữ nhân đều không có theo bên trong biệt thự của hắn rời ra ngoài. Cố tình vô luận Lâm Phượng Kiều vẫn là Lâm Thanh Hà. Đối với lần này đều không hề câu oán hận, hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Lâm Phượng Kiều xã giao không nhiều lắm, nhưng Lâm Thanh Hà bởi vì xuất bản tiểu thuyết, cùng Lâm Yến Ni chúng nữ tác gia rất có đến hướng đến, ngẫu nhiên cũng có khả năng tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm hoặc là chơi mặt trược. Mà Lâm Yến Ni liền tỏ vẻ, Lâm Thanh Hà khí sắc phi thường tốt, ly hôn cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, vẫn như cũ cảm giác hạnh phúc tràn đầy, cũng không có mất đi quý khí cùng tao nhã. Đây chính là nguyên thoại. Hong Kong vòng tròn lại lớn như vậy, văn nghệ vòng cùng giới giải trí cũng không tính phân biệt rõ ràng, cho nên rất nhanh tất cả mọi người đã biết. Như thế, lại tăng thêm Trương Hạo Hiên nhưng là thật đem tài sản phân cho Song Lâm, những thứ này đều là có thể kiểm chứng. Hơn nữa mặc kệ đồ chơi công ty vẫn là sản phẩm về sữa tươi công ty, đều là loại ở chất lượng tốt tài sản. Như vậy hành vi phải đặt ở cái khác phú hào gia đình, vậy nhất định sẽ bị bốn phía cười nhạo phá sản. Mà Trương Hạo Hiên lúc ban đầu làm như vậy thời điểm cũng xác thực bị như vậy chê cười quá, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cười nhạo nhân tài phát hiện, Joker đúng là ta chính mình. Hong Kong cũng không phải là không có ông chủ nhỏ muốn nhận mâm Song Lâm, nhưng tựa như phía trước nói như vậy, Lâm Phượng Kiều xã giao rất ít, cơ hồ không có người có thể gặp được đến nàng, Lâm Thanh Hà là dầu muối không tiến. Bọn hắn thậm chí liền quấn quýt không buông đều làm không được, mỗi khi như thế thời điểm. Không có gì tồn tại cảm bên người nữ hầu liền lại đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn ra bên ngoài, hơn nữa không có người có thể nói nữ hầu nói bậy, Lâm Thanh Hà cũng không hoài nghi nàng. Trừ lần đó ra, đương nhiên là giao cho hắn người quản lý A, ta lại không có khả năng vận doanh công ty. Đối mặt một ít thăm dò thời điểm Lâm Thanh Hà là cười nói như thế. Này liền làm người khác thực chấn kinh rồi. Phải biết, đối với Hương Cảng những cái này phong kiến gia tộc tới nói. Trung thành vấn đề là nhức đầu nhất vấn đề. Lấy trước kia loại kinh tế nông nghiệp cá thể hoàn cảnh, còn có khả năng bồi dưỡng ra sinh tử, tự sơ nữ để giải quyết. Nhưng là hiện tại, bên ngoài cám dỗ nhiều như vậy, trừ phi cấp đồ vật đặc biệt nhiều, hơn nữa cũng không đơn giản chính là trả thù lao. Nếu không một khi có cơ hội tại trước mắt, nói không chừng liền muốn đâm sau lưng chủ nhà. Cho nên những cái này cái gọi là hào môn, đối với con rể, nàng dâu đặc biệt cảnh giác, người trước đều cũng may, trong nhà thật sự không đàn ông lời nói, ít nhất có thể đem con rể đương nửa đứa con trai nuôi, người sau. Tuyệt đại bộ phân hào môn đều muốn nàng dâu đương tặc giống nhau phòng, nhất là theo giới giải trí gả vào hào môn phần diễn. Từ đâu Lị Lị đến Chu Linh Linh, vậy không bằng này, Lý Trạch Giai dứt khoát đã đem Lương Lạc Thi đương sinh tử máy móc, Lý Gia Hân có thể an an ổn ổn gả cho Hứa Tấn Hừ. Hoàn toàn bởi vì Hứa Tấn Hừ là cái phế vật. Lâm Kiến Nhạc mẫu thân dứt khoát trực tiếp mắng Vương Tổ Hiền là gà, hoàn toàn không để ý Lâm Kiến Nhạc lúc ấy lão bà Tạ Linh Linh, đồng dạng là giới giải trí xuất thân. Cho nên, Trương Hạo Hiên loại này thoải mái ly hôn, còn cho tuyệt bút phụng dưỡng phí thực hiện, ở phía trước thê không ly khai, vẫn như cũ đem hết thảy đều giao cho hắn phụ trợ phía dưới, có vẻ đặc biệt lợi hại. Không hổ là đại anh bá tước, có thể người thường không thể. Rất nhiều bản địa hào môn đều là nghĩ như vậy. Không sách cái này, Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận đầy đủ an ủi một phen Trương Mạn Ngọc, lại tìm thời gian cùng Trung Sở Hồng Âu yếm một phen, thuận đường đem Trường Thành Tam công chúa triệu hồi đến cùng một chỗ chơi trễ sau đó, mới truyền tống đi San Francisco. Kế tiếp, hắn lại lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận an ủi hạ Diana các nàng, bảo đảm chính mình chính cung hoàng hậu có bầu đứa nhỏ rồi, mới trở lại Hong Kong chính thức khởi động máy vai diễn Đao Mã. Vai diễn Đao Mã quay chụp kỳ thật không có gì để nói nhiều, ký không đặc hiệu cũng không có nhiều đại tràng diện, chính là bố cảnh cần phải khảo cứu, nhưng vấn đề này cũng đã giải quyết. Đây là nước Mỹ bên kia tối kỹ thuật mới, tại hậu kỳ chế tác thời điểm có thể dùng máy tính đem những cái này nhan sắc móc xuống, sau đó đem bối cảnh bỏ vào. Lý Húc tại studio cùng một đám người như vậy giới thiệu, treo tại các loại bố cảnh trong đó màu xanh lá màn che. Tuy rằng mấu chốt cương vị thượng đều an trí lên chính mình nữ nhân, nhưng lại không phải là cái gì nghèo kiết hủ lậu kịch tổ, khác trợ thủ người còn chưa phải thiếu, càng huống chi còn có cái khác diễn viên tại. Trừ bỏ nam chính cùng ba cái nữ nhân vật chính đổi nhân bên ngoài, cái khác cơ bản cũng chưa động, vẫn là Ngọ Mã, Tần Phái, Từng Giang những cái này. Tuy rằng Lý Húc thực muốn cho Trương Quốc Vinh đến diễn Tần Phái cái kia nhân vật, sớm một chút cảm thụ một chút tại sân khấu kịch phía trên hát ngu cơ là cảm giác gì. Nhưng suy nghĩ đến cái kia nhân vật không có nhiều phần diễn, lại là Ngọ Mã sư đệ, tuổi có chút không xứng đôi, cho nên thôi được rồi. Dù sao xem chút tại ba cái nữ nhân vật chính trên người, liền nam chính tồn tại cảm cũng không cao, càng huống chi như vậy cái tiểu nhân vật. Vài cái lão diễn viên đều liên tục gật đầu tỏ vẻ đã biết, Ngọ Mã còn vỗ ngực cam đoan yên tâm, Trương đạo, này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Các người nghĩ diễn không tốt đều không có khả năng. Lý Húc tại trong lòng hắc nở nụ cười âm thanh, máy gia tốc là nhất định phải mở, như vậy một bộ đơn giản điện ảnh, chẳng lẽ còn cần hoa thời gian cọ sát? Đương nhiên, cũng không phải là tùy thời đều mở, nên có không khí vẫn là muốn có, cuộc sống chung quy vẫn là muốn có chút nghi thức cảm nha, cho nên. Chi chi, có muốn hay không ta nhắc lại một lần nữa? Kêu ngừng sau Lý Húc, bãi làm ra một bộ căm tức bộ dáng, đứng dậy đi đến Quan Chi Lâm trước mặt chất vấn nói. Từ búp bê cúi đầu, giống như phi thường ủy khuất đúng. Thực xin lỗi, đạo diễn. Đây là lần thứ mấy nói xin lỗi rồi hả? Nói xin lỗi có thể đổi về lãng phí thời gian sao? Nói xin lỗi có thể để cho đại gia trước tiên nghỉ ngơi sao? Lý Húc giọng điệu phi thường nghiêm khắc, phía trước ngươi sướng đoạn cùng tư thái rõ ràng đều cũng không tệ lắm, thử chụp thời điểm cũng tạm được, như thế nào đến thật sự là quay chụp thời điểm liền kéo sụp đổ. Ta sẽ cố gắng. Đạo diễn, Chi Chi đem đầu ép tới thấp hơn, âm thanh cũng mang lên khóc nức nở. Nhưng Lý Húc cũng bất vi sở động từ giờ trở đi, từng cái màn ảnh ta đều có khả năng nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp, ta sẽ không nói quá hoặc là bất quá, khi nào thì chụp được một cái, hoàn toàn do ta, hiểu chưa? Minh bạch, Chi Chi nặng nặng gật đầu. Tốt lắm, các bộ môn chuẩn bị, chúng ta tiếp tục quay chụp. Lý Húc vỗ tay một cái sau lớn tiếng nói. Vì thế xem náo nhiệt một nhóm người lại lần nữa động. Ân, nói như vậy có chút không chính xác, hẳn là Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà cùng với Từng Khánh Du, cảnh đại âm các nàng những người này ở đây xem náo nhiệt, khác diễn viên cùng với kia một ít công nhân viên, đều là một bộ kính sợ thần sắc. Dù sao, Đạo diễn liền tân hôn của mình lão bà cũng không cấp tình cảm, muốn là bọn hắn ra bại lộ, vậy nhất định sẽ bị mắng chết, thậm chí theo kịch tổ đuổi ra ngoài. Dĩ nhiên, mặc dù là diễn trò làm nguyên bộ, Lý Húc cũng không có nắm không để, cho nên kế tiếp chỉ lại âng hai lần, khiến cho Quan Chi Lâm qua, mặt sau màn ảnh đồng dạng không có quá kéo dài. Bởi vậy, Thanh Hà tỷ, giúp ta một chút nha, giúp ta một chút nha. Quan Chi Lâm gọi như vậy thời điểm chính quay lưng cưỡi ở Lý Húc trên người cũng cố gắng phập phồng. Tuyết trắng bờ mông không ngừng tăng lên lại giảm xuống, đem căn kia thật sâu cắm vào tiểu huyệt dương vật phun ra lại nuốt vào, cũng mang lên từng vòng bọt mép, có vẻ có chút kịch liệt. Như thế nào, không phải là phải cho ta xem được không? Như thế nào lúc này muốn cùng Thanh Hà tỷ nhờ giúp đỡ? Lý Húc ha ha cười, cũng tại Quan Chi Lâm mông mềm phía trên rút một cái tát. Lão gia lo lắng, Thanh Hà tỷ, giúp ta xoay chuyển, càn khôn sao? Quan Chi Lâm lại còn tại mạnh miệng, xoay khuôn mặt phía trên tuy rằng hiện đầy đỏ ửng, chóp mũi thượng cũng là tầng mồ hôi mịn, dấu hiệu tính mắt to càng là ngập nước tràn đầy tình dục, nhưng khiêu khích biểu cảm vẫn là rất rõ ràng. Cư nhiên còn dám gọi nhịp, Lý Húc tại nàng cặp mông phía trên dùng sức bóp một cái, sau đó nhìn về phía ở thảm một đầu khác cùng Lâm Phượng Kiều vành tai và tóc mai chạm vào nhau Lâm Thanh Hà. Thanh Hà tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lão gia liền đem sự tình vứt xuống trên người ta, vừa mới đem ướt sũng ngón tay theo Lâm Phượng Kiều giữa hai chân rút về đến, để cạnh nhau đến trong miệng nhỏ mút hút dưới Lâm Thanh Hà hờn dỗi nói. Loại chuyện này, đương nhiên muốn trưng cầu Thanh Hà tỷ ý kiến a. Lý Húc cười híp mắt nói. Lâm Thanh Hà không nói gì thêm, cùng Lâm Phượng Kiều trao đổi cái ánh mắt về sau, lúc này cùng một chỗ bò, một trái một phải tại hắn trên người liếm. Hiển nhiên, các nàng cũng hiểu được lão gia đối với Chi Chi nghiêm khắc một điểm, lập uy phương thức có rất nhiều loại, không cần phải đem nhân gia trước mặt mọi người gian dậy thành như vậy, tốt xấu là lão gia tân hôn thê tử. Tại trường kỳ ở chung sau đó, các phu nhân cũng bắt đầu dần dần trở nên cùng chung mối thù, dù sao các nàng cũng không biết, Lý Húc vì Trương Hạo Hiên an bài 9 vị vợ trước, các nàng chỉ biết là, tính là không ngăn cản được lão gia thu nữ nhân, ít nhất cũng phải làm kia một chút vào cửa nữ nhân phân rõ tôn ti. Cho nên giống Lý Húc tại vai diễn Đao Mã Studio dùng lão bà lập uy loại sự tình này, tại trong mắt của các nàng là rất không ổn, nhất định phải cho thấy thái độ của mình có hữu dụng hay không là một chuyện khác. Vì thế, đêm nay kết thúc công việc về nhà một lần, Quan Chi Lâm liền kéo lấy Song Lâm, muốn cùng lão gia ngoạn tam phi. Đương nhiên rồi, Quan Chi Lâm là bị nàng dạy dỗ tốt tiểu mẫu cầu, làm như vậy càng nhiều là mượn cơ hội ngoạn tình thú, hơn nữa lần này Song Lâm biết chơi tam phi tỏ thái độ. Còn có mặt khác một cái nguyên nhân, thì phải là Trương Hạo Hiên lại muốn nạp thiếp. Phía trước nói nha, trước mắt 9 vị vợ trước đã an bài được rõ ràng, có thể tiểu thiếp cũng chỉ có một cái, đây là thật không tốt, tổng không có khả năng Trương Hạo Hiên lão bà rất nhiều, tiểu thiếp cũng chỉ có vài cái a. Cho nên Lý Húc quyết định làm Trương Hạo Hiên nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp, không cần nhiều lắm, là vợ trước bội số là được, lấy cớ cũng rất đơn giản, vẫn là cùng cha khác mẹ ca ca đưa. Chính là quyết định là quyết định như vậy, có thể thế nào một vài người chọn thích hợp. Đầu tiên nhất định là chỉ có thể ở Hương Cảng chọn lựa, đại lục cô nương làm để làm thiếp, bao nhiêu có vẻ chẳng ra cái gì cả, tiếp theo là nạp thiếp tuổi thọ không thể quá lớn, lệ tự ban đầu là 14 tuổi chính thức nhập môn, như vậy lấy cái này vì tuyến, có thể hơi chút cao một chút, nhưng là cao tới đâu thì không được. Cao tới đâu lời nói, dùng đừng phương thức trêu đùa thích hợp hơn, ví dụ như ký đương nghệ nhân ngoạn quy tắc ngầm. Hay hoặc là đưa về thư ký trong đó chậm rãi dạy dỗ. Chương 956. A, 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu trở về. Tại Lam Khiết Anh sách lấy hành lý vào cửa về sau, Mai Diễm Phương cười trêu nói. Phương tỷ, có thể hay không không muốn tại ta mỗi lần trở về đều nói như vậy. Lam Khiết Anh lật ra ánh mắt, đem trong tay hành lý giao cho bên cạnh hậu nữ hầu quan xinh đẹp duyên dáng. Chẳng lẽ không đúng sao? Mai Diễm Phương cười hì hì nói, ta nhưng là nghe Tân Hoa xã bên kia người nói, người tại bên cạnh đó đem toàn quân cao thấp cận chiến luận võ quán quân đánh một lần. Bọn hắn quá yếu, Lam Khiết Anh thực không khách khí, mặc dù giao cho bọn hắn hô hấp pháp, vẫn như cũng nhiều lắm chỉ làm cho ta dùng tới hai tay. Người phải biết, bệ hạ giao cấp hô hấp của chúng ta pháp, chỉ thích hợp chúng ta, mở rộng lái đi cũng liền nữ tính thích hợp hơn, nam tính sử dụng đến có thể có 1/10 hiệu quả đã thực không tệ. Mai Diễm Phương nhún vai nói. Hành, không với ngươi thảo luận cái này, Lam Khiết Anh khoát tay áo, sau đó nhìn đã đi xa quan xinh đẹp duyên dáng, bệ hạ muốn khi nào thì mới bằng lòng cho ta cũng phối hợp thị nữ à? Chính chọn, Mai Diễm Phương cho nàng rót chén nước, bệ hạ nói, ngươi bây giờ vòng vo quan võ, như vậy thị nữ cũng cần phải tìm quan võ. Có tất yếu sao? Lam Khiết Anh thở dài, tại cái này thời đại, tính là đem thân thể luyện đến trình độ cực cao, cũng không kháng nổi một phát bắn hạ viên đạn. Ai biết được, lấy bệ hạ mê tính tình, về sau sẽ xuất hiện tình huống gì có thể là rất khó nói. Mai Diễm Phương thản nhiên nói, thật giống như ta hiện tại lăn lộn hắc bang, thị nữ liền nhất định phải theo bần dân chỗ chú tìm, nhưng lại không vài cái thị nữ chuyển sinh tại cái loại địa phương đó, bệ hạ cũng là tìm đã lâu mới tìm được quan xinh đẹp duyên dáng. Lam Khiết Anh lật lão đại một cái bạch nhãn, sau đó nhìn trái nhìn phải nhìn Tiểu Hà đâu này. Đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai, lần này đổi Mai Diễm Phương thở dài rồi, bệ hạ phía trước muốn chúng ta đương có đảm đương hắc xã hội, hiện tại lại muốn chúng ta khi nam phách nữ, thật là làm cho nhân khó xử. À, Lam Khiết Anh không hiểu nhìn nàng, sau đó ôn bích hạ âm thanh liền từ bên ngoài truyền vào đến Phương tỷ, ta đem nhân mang trở về. Theo lấy liền nhảy lên nhất nhảy đi đến. Nàng bản thân chính là cái hoạt bát tính tình, lại mới vừa mãn 20 tuổi, bình thường tại xã đoàn bên trong bảo trì nhất định uy nghiêm còn chưa tính, trở về nhà này là như thế nào đều không nín được. Đi theo Ôn Bích Hà phía sau, là 15-16 tuổi tiểu cô nương, khuôn mặt mượt mà, mi thanh mục tú, tuy rằng sợ hãi đi về phía trước, dáng người cũng là phá lệ cao gầy, thân cao tiếp cận 170cm không nói, hai cái đùi tỷ lệ phá lệ tốt, mặc dù mặc lấy quần dài, vẫn như cũ không che giấu được. Đây là, Lam Khiết Anh đứng lên. Anh tỷ, Ôn Bích Hà lại cười nhào vào nàng trong lòng. Nhiều người rồi, thì không thể ổn trọng một chút. Lam Khiết Anh trên miệng ghét bỏ, lại vẫn là cùng nàng ôm cái. Nhưng mà Ôn Bích Hà còn ngại không đủ, lúc này ngẩng lên đầu lại chu miệng lên như muốn hôn thân. Lam Khiết Anh lật ra ánh mắt, cuối cùng vẫn là cùng nàng miệng đối miệng hôn phía dưới. Ai ngờ nàng một chút cũng không thành thật, trực tiếp đem đầu lưỡi đưa tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lam Khiết Anh cũng chỉ có thể cùng nàng xì xì dây dưa lên. Theo lấy tiến đến tiểu cô nương không khỏi mở to hai mắt, thần sắc thậm chí có một chút kinh hoàng, vì thế Mai Diễm Phương một bên lắc đầu một bên đứng dậy đi tới phía trước mặt của nàng vạn ỷ văn đúng không? À, là, giống như, phản ứng tiểu cô nương nhanh chóng gật đầu. Ta gọi Mai Diễm Phương, là Tiểu Hà đại tỷ, Mai Diễm Phương tự giới thiệu mình, người không cần lo lắng. Trước an tâm tại nơi này ở thêm mấy ngày. Nói xong lại hỏi ngươi có biết chính mình muốn làm cái gì à? Ta biết, vạn ỷ văn dưới đất đầu, ta muốn đi, làm tiểu thiếp. Nếu biết, liền lợi dụng mấy ngày nay điều chỉnh một chút cảm xúc. Mai Diễm Phương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía theo lấy cùng một chỗ tiến đến, xem như Ôn Bích Hà thị nữ Dương Ngọc Mai mang nàng đi khách phòng nghỉ ngơi. Vâng, tiểu thư, Dương Ngọc Mai khom người. Chợt mang theo vạn ỷ văn ly khai. Lắc lắc đầu, Mai Diễm Phương quay đầu đến, liền thấy bóp Ôn Bích Hà khuôn mặt Lam Khiết Anh, chính híp mắt nhìn chăm chú chính mình. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng kéo dài âm thanh hỏi. Đúng vậy, Mai Diễm Phương xác nhận phán đoán của nàng, cửu thiên ứng nguyên lôi tiếng phổ hóa thiên tôn, người nguyên bản đỉnh đầu phía trên tư. Ta đã có thể tưởng tượng, khi nàng khôi phục ký ức sau đó, nhớ tới hôm nay tình huống bộ dáng. Lam Khiết Anh quất khóe miệng nói như thế nói, sau đó lại nhíu mi nhớ lại, nói lên, ta lúc đầu tại lôi bộ phụ trách cái gì đến. Theo lấy lại thở dài bệ hạ tổng chính là yêu thích ngoạn một chút không hiểu được trò chơi, vì sao liền không thể làm cho chúng ta hoàn toàn khôi phục ký ức đâu này. Bởi vì như vậy liền không dễ chơi nha, Mai Diễm Phương cười nói, kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bệ hạ nói, lần này qua đi là muốn một lần nữa phong thần. Vậy thì tốt quá. Lần này ta nhất định phải tranh thủ tiến đấu bộ, cùng Phương tỷ tại cùng một chỗ. Theo Lam Khiết Anh trong tay tránh thoát Ôn Bích Hà gọi như vậy reo lên. Người đang nằm mơ đâu này? Lam Khiết Anh lúc này một phen lại đem nàng khuôn mặt nắm, vạn nhất lần này Phương tỷ đi làm tứ ngự, mà cái kia vạn ỷ văn chủ quản đấu bộ đâu này? Không đến mức a, Ôn Bích Hà đáng thương nói. Ai biết bệ hạ như thế nào nghĩ, Mai Diễm Phương lúc này lắc lắc đầu, bất quá. Ta lo lắng bệ hạ lần này cần hoàn toàn một lần nữa xây dựng thiên đình, không làm được muốn dùng công ty hình thức đến làm. Không đến mức a, Ôn Bích Hà rút ra khóe miệng. Ta cảm thấy thực có khả năng, Lam Khiết Anh tắc thở dài. Không nói cái này, Vạn Ỷ Văn có thể phải tại chúng ta nơi này ở thêm mấy ngày, đừng nói lỡ miệng. Mai Diễm Phương lúc này lại nói. Nàng vào ở tới là làm sao mới từ đại lục trở về? Lam Khiết Anh không hiểu hỏi. Bệ hạ, cái kia Trương Hạo Hiên phân thân muốn thu tiểu thiếp nha, Ôn Bích Hà giải thích, nói là cửu vì cực sổ, có 9 vợ trước đã đủ rồi, còn lại đều là tiểu thiếp, nhưng là hiện tại tiểu thiếp liền một cái, so vợ trước đều còn ít hơn, cho nên được trước nhiều nạp mấy phòng thiếp. Ân, bệ hạ thật biết chơi. Lam Khiết Anh cũng chỉ có thể như thế tỏ vẻ, bất quá, nạp thiếp liền nạp thiếp a. Tại sao muốn làm được đến chúng ta nơi này đến ở? Đầu tiên, Vạn Ỷ Văn trong nhà là nguyên lãng, quá tạm được, cho nên cần ta nhóm ra tay. Mai Diễm Phương cho nàng một cái người biết ánh mắt, tiếp theo chính là, lần này Trương Hạo Hiên muốn chuẩn bị nạp 2 cái thiếp, còn có một cái tại nước Mỹ. Được rồi, ta đã biết, Lam Khiết Anh che chán. So với Mai Diễm Phương các nàng hòa hợp không khí, đã tại khách phòng bên trong ở Vạn Ỷ Văn, liền có vẻ phá lệ cô đơn. Nàng một người tỏa tại sofa bên trong, ôm lấy tùy thân mang lên túi đeo, ngơ ngác nhìn lên trần nhà xuất thần, vừa nghĩ đến vài ngày sau nàng liền muốn cấp người đi làm thiếp, tâm lý liền đổ đắc hoàng. Nhưng mà không có cách nào, ai bảo trong nhà thiếu một số lớn vay nặng lãi đâu này. Vô luận mẹ vẫn là tỷ tỷ, đều không nghĩ đến, cái kia không phụ trách phụ thân không hướng đến trong nhà lấy tiền còn chưa tính, cư nhiên còn bị nhân hạ sáo mượn vay nặng lãi. Vạn Ỷ Văn vĩnh viễn quên không được ngày đó truy nợ nhân tới cửa sau sắc mặt, nhất là dáng vẻ lưu manh nhìn nàng và hai cái tỷ tỷ, nói cái gì còn không có thể cầm lấy nữ nhi gán nợ lời nói, làm nàng sợ hãi được thẳng hướng đến mẹ phía sau lui. Khá tốt lúc ấy Ôn Bích Hà có việc trải qua nhà các nàng, đem truy nợ nhân ngăn đón xuống dưới, nàng cũng là lăn lộn xã đoàn, hơn nữa danh tiếng cũng không nhỏ, lúc này đã đem kia mấy tên côn đồ trấn trụ. Bất qua đối với nàng ra tình huống, Ôn Bích Hà cũng không tốt nhiều nhúng tay, dù sao không thân chẳng quen, càng huống chi, đối với cho vay nặng lãi xã đoàn tới nói, thiếu nợ trả lại tiền là thiên kinh địa nghĩa sự tình, báo cảnh sát cũng chỉ có thể làm thủ đoạn của bọn họ không kịch liệt như vậy. Cuối cùng, Ôn Bích Hà kéo lấy Vạn Ỷ Văn cùng với mẫu thân của nàng đến trong xó xỉnh, tỏ vẻ có phú hào muốn nạp thiếp, mà Vạn Ỷ Văn vừa vặn thích hợp, nếu như nhà các nàng nguyện ý lời nói, an gia phí không chỉ có cũng đủ trả nợ. Còn có thể làm cho các nàng một nhà dọn vào trong thành. Ôn Bích Hà lần nữa tỏ vẻ, phú hào tuổi trẻ đẹp trai, không phải là người bình thường, chính là không tiện lộ ra tính danh, không đường có thể đi. Vạn Ỷ Văn mẫu thân cũng liền đáp ứng xuống. Về phần Vạn Ỷ Văn bản nhân, đối mặt với cái này lựa chọn duy nhất có thể làm đúng là cầu nguyện, muốn nạp thiếp cái kia phú hào đúng như Ôn Bích Hà nói như vậy, không làm cho người ta chán ghét. Sau đó, 2 ngày thời gian vừa qua, nàng đã bị nhân đưa đến Thái Bình Sơn Đỉnh. Đưa nàng đến chính là Ôn Bích Hà bên người nữ hầu Dương Ngọc Mai, hơn nữa nói cái gì cũng không nói, trực tiếp đem nàng đưa đến bên trong biệt thự liền rời đi, làm nàng mơ mơ màng màng. Theo chúng ta đến đây đi, ra ngoài đón nhận lấy chính là một đôi song bào thai, mặc lấy nữ hầu trang phục trang, nhìn qua so nàng đều còn muốn nhỏ thượng một chút như vậy. Vạn Ỷ Văn không dám lỗ mãng, nguyên lãng ở nông thôn lớn lên nàng. Khi nào thì tới đây loại xa hoa trong biệt thự ngốc quá, càng huống chi vẫn là tại Thái Bình Sơn Đỉnh biệt thự. Nàng thành thành thật thật theo lấy song bào thai theo thiên môn vào biệt thự, đi đến một cái gian phòng nhỏ, mà trong này đã ngây ngô cái nhỏ hơn cô nương. Nàng cũng là lão gia hôm nay muốn nạp thiếp, song bào thai một trong nói như vậy nói, các ngươi ở nơi này nán lại, đợi lão gia có rảnh rỗi, liền cho các ngươi làm nạp thiếp nghi thức, hiểu chưa? Vâng. Vạn Ỷ Văn cùng cái tiểu cô nương kia cùng một chỗ hồi đáp. Đợi xong bào thai sau khi rời khỏi, nàng mới quan sát đối phương, vóc dáng so chính mình thấp một điểm, nhưng ngũ quan thực tinh xảo, lờ mờ nhìn ra được có điểm con lai, ngồi ở đó gắt gao trương trương, nhìn qua chỉ có 12, 3 tuổi bộ dạng. Ngươi tên là gì? Vạn Ỷ Văn hỏi, đối phương cắn môi không trả lời. Ta gọi Vạn Ỷ Văn, nàng nói tiếp nói, trăm vạn vạn, tươi đẹp khởi, trời mưa văn văn. Đối phương lắc lắc đầu, dường như nghe không hiểu tiếng Việt, nhưng lại đoán được có thể nàng đang nói cái gì, vì thế dùng quốc ngữ hồi đáp, ta gọi Khắc Lý Tư Đế, tiếng Trung tên là Dương Cung Như. Vạn Ỷ Văn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu một cái, dùng có chút lạ khang quái điều quốc ngữ lại lần nữa nói một lần tên của mình, sau đó có chút tò mò hỏi ngươi như thế nào. Đến nơi này, mặc dù không có nói được rất rõ ràng, nhưng là Dương Cung Như hiển nhiên minh bạch ý của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra khổ sở thần sắc, nhà ta. thiếu rất nhiều tiền. Chương 957. Cứ việc hai tiểu cô nương có chút gà với vịt giảng, nhưng là lẫn nhau quan hệ lại trở nên thân mật. Vạn Ỷ Văn không hiểu đã đem Dương Cung như đương muội muội đối đãi, có lẽ bởi vì nàng là trong nhà lão yêu, dù sao nàng đối với nàng có tương quan hảo cảm. Canada, sẽ không quản những cái này sao? Ngươi mới, lớn như vậy, đang xác định Dương Cung như chỉ có 12 tuổi sau đó, Vạn Ỷ Văn giật mình hỏi. Mặc dù nàng không học qua pháp luật, cũng biết 12 tuổi lấy chồng phải không được phép. Ta không biết, Dương Cung như sợ hãi hồi đáp. Vạn Ỷ Văn thở dài, muốn nói điều gì, lại không biết nên nói cái gì, nàng chung quy cũng chỉ là một 16 tuổi, trong nhà thiếu rất nhiều tiền tiểu cô nương. Bất quá như vậy vừa đến, nàng đối với Dương Cung như thương tiếc liền càng nhiều. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng là không đợi hai cái cô nương lên tiếng, một cái nam nhân liền đi đến. Vạn Ỷ Văn sửng sốt một chút, theo lấy không thể tin mở to hai mắt, xuất hiện ở trước mặt, lại là cái kia đại minh tinh, cũng là Hong Kong nổi danh đạo diễn Trương Hạo Hiên. Hắn nhìn nàng và Dương Cung Như, rõ ràng có chút căm tức, thật lâu sau mới hỏi nghe, các tiểu cô nương, chúng ta không nói chuyện cái khác, thỉnh chi tiết nói cho ta, các ngươi là tự nguyện sao? Vạn Ỷ Văn lộ ra thần sắc mờ mịt, Dương Cung Như cũng là như vậy. Nghe, ân, ngươi là Vạn Ỷ Văn, ngươi là Dương Cung Như a. Khi lấy được trả lời khẳng định nói, hắn thở dài, hiện tại, ta nhu phải biết các ngươi ý tưởng chân thật nhất, các ngươi là tự nguyện sao? Nếu như không phải là, ta có thể đưa các ngươi trở về, hơn nữa cam đoan không có người truy cứu chuyện này. Nghe được câu này, Vạn Ỷ Văn tâm đột nhiên nhảy mấy phía dưới, lúc này liền phải đáp ứng xuống, có thể nói đến bờ môi sau đó, lại như thế nào đều nói không ra miệng. Mẫu thân tiểu tụy khuôn mặt, các tỷ tỷ kinh sợ khuôn mặt, truy nợ nhân hung ác đáng khinh khuôn mặt, nhất nhất tại trong não bộ lướt qua, làm nàng cuối cùng chỉ hộc ra bốn chữ là tự nguyện. Trương Hạo Hiên nhíu mày, ta hỏi một lần nữa, Vạn Ỷ Văn, ngươi chính xác là tự nguyện. Là tự nguyện, lần này nàng trả lời càng thêm nghiêm túc, cũng càng thêm kiên định. Nam nhân thở dài, quay đầu nhìn về phía Dương Cung Như, vẫn là chỉ lô ly tiểu cô nương nơi nào có thể tự hỏi phức tạp như thế sự tình, chính là sợ hãi nắm Vạn Ỷ Văn góc áo không để. Được rồi, ta đã biết, Trương Hạo Hiên thở dài, xoay người rời đi gian phòng. Một lát sau, Song bào thai nữ hầu một trong đi đến, nhìn các nàng bình thản nói chuẩn bị một chút, buổi tối chủ mẫu nhóm đều đến đông đủ, mà bắt đầu nạp thiếp nghi thức, trước lúc này có cần phải lời nói, cầm lấy điện thoại trên bàn ấn 2 là được. Nói xong cũng phải đi, Vạn Ỷ Văn nhanh chóng gọi lại nàng cái kia. Ta! Song bào thai nữ hầu tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng vẫn là dừng lại cũng xoay người chuyện gì. Cái kia, vừa rồi cái kia, Vạn Ỷ Văn nhất thời cũng không biết muốn như thế nào miêu tả. Kêu lão gia, nữ hầu nói thẳng nói. Vạn Ỷ Văn sừng sốt một chút, thành thành thật thật theo lấy kêu ân. Lão gia phía trước hỏi chúng ta, cái gì là không phải là tự nguyện, là xảy ra chuyện gì à? Rất đơn giản, nạp thiếp không phải là lão gia ý tứ, mà là lão gia ca ca ý tứ. Nữ hầu đến là cấp gia giải thích. Tổng tới nói chính là, Trương Hạo Hiên có cùng cha khác mẹ ca ca, là một người Mỹ, hơn nữa cũng là đại phú hào. Vì chúc hạ đệ đệ bị đóng cửa vì đại anh bá tước, cố ý mua hai tiểu cô nương, lấy thiếp thất danh nghĩa đưa cho hắn. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Nữ hầu nhìn nàng hỏi. Minh bạch, Vạn Ỷ Văn gật gật đầu, tâm lý không hiểu nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải là Trương Hạo Hiên mua nàng và Dương Cung Như đó a. Nàng coi như là Trương Hạo Hiên fan rồi, đối phương đạo diễn điện ảnh trên cơ bản đều có khả năng nhìn, hơn nữa đều quá yêu thích. Tự nhiên cũng biết cái kia một chút bát quái chuyện xấu. Thậm chí trong nhà thời điểm khó khăn, nàng còn có khả năng khổ chung mua vui nghĩ, nếu có một ngày có thể gả cho hắn lời nói, mẹ cùng tỷ tỷ sẽ không cần khổ cực như vậy. Không nghĩ tới, nguyện vọng này cư nhiên lấy như vậy một loại phương thức thực hiện, cái loại này thất lạc được ta cảm giác có thể nghĩ. Nhưng là, thất lạc về thất lạc, Vạn Ỷ Văn nhưng không có oán giận, theo tiếp nhận làm thiếp bắt đầu, nàng liền đã nhận mệnh, huống hồ. Nhìn về phía vẫn như cũ khẩn trương nắm chính mình góc áo Dương Cung Như, thiếu nữ lúc này cầm tay nàng, tính là muốn cùng muội muội cùng một chỗ trở thành Trương Hạo Hiên thiếp thất, mình cũng phải chiếu cố nàng thật tốt. Cứ việc tại gian phòng nhỏ bên trong ngây người không ngắn thời gian, nhưng Vạn Ỷ Văn cùng Dương Cung Như cũng không nhàm chán, song bào thai nữ hầu cho các nàng lấy ra không ít có thể giải buồn tạp chí, thư tịch, cũng cùng các nàng bưng đến nước trà cùng điểm tâm, chính là đi rửa tay ở giữa thời điểm phải nhìn lên ở giữa cùng tiến hành cùng đi, bởi vì các nàng còn không có chính thức quá môn. Đợi ngoài cửa sổ Thái Dương muốn chuẩn bị xuống núi rồi, song bào thai nữ hầu mới lại một khởi, mang theo các nàng đi tắm cùng thay quần áo, còn vì các nàng xử lý tạo hình. Cảm giác, tốt thẹn thùng, nhìn gương to chính mình, Vạn Ỷ Văn khuôn mặt có chút đỏ lên. Mang cao cổ màu trắng ống tay áo quần áo liền không nói, cùng màu ép phát cùng giày nhỏ từ cũng không nói rồi, nhưng vì cái gì phải thường váy, hơn nữa còn là váy. Nàng tự nhiên sẽ không biết, lối ăn mặc này tại một cái khác thời không, là thuộc về tên là Mã Tiểu Linh phim truyền hình nhân vật. Đồng dạng, Dương Cung Như cũng là như vậy, nhìn tương đối đơn giản, chính là áo váy thêm một chút tiểu trang sức, lại kéo thẳng mái tóc để cùng Vạn Ỷ Văn đại ba lãng phân chia ra. Nhưng cũng là thuộc về tên là Vương Chân Chân phim truyền hình nhân vật trang điểm. Hai cái song bào thai nữ hầu vẫn không có tiếp lời, cho nên Vạn Ỷ Văn cũng chỉ có thể tiếp nhận chính mình lối ăn mặc này, đợi toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, cùng Dương Cung Như cùng một chỗ dưới sự hướng dẫn của các nàng, đi đến biệt thự phòng khách lớn bên trong. Lúc này, phòng khách lớn bên trong đã ngồi đầy người, Trương Hạo Hiên ở thượng thủ, đương nhiệm thê tử Quan Chi Lâm ngồi ở bên cạnh, lại hướng xuống chính là hai vị vợ trước Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều phân trái phải làm, sau đó liền là vài cái xinh đẹp cô nương, ngoại vi đồng dạng đứng lấy không ít cô nương xinh đẹp, mặc dù không có xuyên trang phục nữ bộc, nhưng vừa nhìn chỉ biết hẳn là nữ hầu. Tại Vạn Ỷ Văn cùng Dương Cung Như đi lúc tiến vào, các nàng đều muốn đánh giá ánh mắt đầu, đại đa số cũng chỉ là tò mò, chỉ có Quan Chi Lâm khinh thường bên trong lại có chút khẩn trương. Kế tiếp sự tình rất đơn giản, nữ hầu bưng đến nước trà. Lại do Vạn Ỷ Văn cùng Dương Cung Như tiếp nhận cũng bưng lấy tiến lên, đến Trương Hạo Hiên trước mặt quỳ xuống hiến trà, tự giới thiệu lại miệng nói lão gia. Đợi Trương Hạo Hiên bưng trà cũng uống thượng một ngụm, cho dù là các nàng quá môn. Sau đó, hai tiểu cô nương lại theo thứ tự bưng trà kính Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà cùng với Lâm Phượng Kiều, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là không người quan tâm, ai cũng không biết nạp thiếp nghi thức bên trong có hay không cái này. Sau khi làm xong, cũng không tính kết thúc buổi lễ rồi, dù sao chính là nạp thiếp, khẳng định không thể cùng cưới vợ đánh đồng. Bất quá như vậy vừa đến, các nàng cũng liền có tư cách lên bàn, muốn ngồi vào cuối cùng. Các ngươi khỏe, ta gọi Lê Tư, Lê Lê, Tư Thái Tư. Thời điểm dùng cơm, ngồi ở Vạn Ỷ Văn đối diện, cùng nàng không sai biệt lắm cô nương nhẹ giọng lấy lòng. Vạn Ỷ Văn nhìn ngồi ở vị trí đầu Quan Chi Lâm bọn người, lại nhìn ngồi ở giữa vài cái cô nương. Sau đó mới có cẩn thận mà hỏi ngươi là. Ta cũng lão gia tiểu thiếp, Lê Tư nhỏ tiếng trả lời, không biết tiểu hy nói với các ngươi quá không có, ta cũng thế. Lão gia ca ca mua được, đưa cho lão gia. Lần này liền kéo vào lẫn nhau khoảng cách, vì thế Vạn Ỷ Văn lúc này lấy lòng kêu lên tỉ tỉ. Cái kia, Lê Tư khuôn mặt một chút hồng, ta xem tuổi của các ngươi, ta thực tế. Trên thực tế nhỏ hơn ngươi thượng một tuổi. Vạn Ỷ Văn không khỏi có chút lúng túng khó xử, bất quá từ nhỏ liền giúp trong nhà kiếm tiền nàng, hơi có chút trưởng thành sớm nàng, lập tức lại nói tì tì. So với chúng ta trước quá môn, gọi như vậy là hẳn là. Đối mặt nàng lấy lòng, Lê Tư cũng lộ ra nụ cười kỳ thật. Các ngươi không cần lo lắng, lão gia kỳ thật tốt lắm. Lúc ban đầu Ôn Bích Hà liền đã nói như vậy, sau song bào thai nữ hầu cũng ám chỉ qua, hiện tại nghe nữa Lê Tư nói như vậy. Cùng với phía trước Trương Hạo Hiên đến các nàng trước mặt đến dò hỏi ý kiến của các nàng, Vạn Ỷ Văn cũng liền tiến thêm một bước buông lòng. Lê tỷ tỷ, mấy vị kia là ai a? Nàng cẩn thận chỉ tỏa tại trong bàn dài ở giữa mấy vị kia. Cái kia là Vương Tổ Hiền, hẳn là tính. Lão gia thu dưỡng a, nàng là nổi danh chạy nhanh kiện tướng. Cái kia là Khưu Thục Trinh, là lão gia đệ tử, sẽ rất nhiều loại nhạc khí, còn ra quá âm thuần nhạc đĩa nhạc. Cái kia là Lý Tái Phượng, là lão gia đồ đệ, công phu rất lợi hại. Tùy theo Lê Tư giới thiệu, Vạn Ỷ Văn cũng dần dần nhớ tới các nàng là ai, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Khưu Thục Trinh cũng may, tuy rằng mấy tờ âm thuần nhạc album tại vòng nội đánh giá rất cao, nhưng chung quy chẳng phải đại chúng, Vạn Ỷ Văn tự nhiên là chưa từng nghe qua tên. Nhưng là Vương Tổ Hiền cùng Lý Tái Phượng đó là danh tiếng lừng lẫy, người trước ném ra nữ tử 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới. Người sau là nổi danh nữ diễn viên, hơn nữa nghe nói là duy nhất một cái có công phu thật động tác nữ diễn viên. Cũng là đầu năm nay, tin tức truyền bá hiệu suất còn chưa đủ cao, nếu không Vạn Ỷ Văn thứ nhất thời có thể đem các nàng nhận ra. Dù vậy, Tại Lê Tư giới thiệu sau đó, nàng vẫn là nghĩ ra đến, cũng liền khó trách sẽ lộ ra cái loại này biểu cảm. Nhìn đến Vạn Ỷ Văn bộ dáng này, Lê Tư cũng không khỏi có chút nhỏ đến ý, tuy nói làm cho đối phương kêu tỉ tỉ, xem như định rồi danh phận, cần phải không lấy ra chút này nọ đến, không nhất định có thể chấn được đối phương. Trong nhà nhân còn là rất dễ thân cận, nghe được các nàng nói chuyện Khưu Thục Trinh, lúc này quay đầu đến cười tủm tỉm nói một câu, chỉ cần thủ quy củ là được. Vâng, Khưu, Khâu tiểu thư, Vạn Ỷ Văn nhanh chóng hồi đáp, đồng thời kéo kéo bên người Dương Cung Như, muốn cho nàng cũng theo lấy nói một câu, để bày tỏ kỳ chính mình kính cẩn nghe theo. Ai ngờ kéo vài phía dưới cũng chưa phản ứng, quay đầu đi vừa nhìn, mới phát hiện tiểu nha đầu này đầy mặt mê mang nhìn chính mình, hơn nữa quai hàm phình phình, đang tại đại khoái đoá gì đâu. Vạn Ỷ Văn cũng chỉ có thể thở dài, chính mình mới vừa biết cô muội muội này, đầu hình như có chút mất linh quang. Cũng may, Khưu Thục Trinh cũng không có đem cái này đặt ở trong lòng, nhẹ nhàng cười sau đã đem đầu chuyển tới. Chương 958. Bất kể là ba vị chủ mẫu, vẫn là các vị tiểu thư, trên cơ bản đều rất dễ thân cận, chính là tam phu nhân có chút kiêu ngạo. Kỳ thật lão gia đối với tình huống trong nhà rõ như lòng bàn tay, nếu như tam phu nhân thật vô duyên vô cớ tìm các ngươi phiền toái, lão gia nhất định biết, hơn nữa đối với tam phu nhân làm ra trừng phạt. Đây là ta bên người nữ hầu Chu Nhân, các ngươi hiện tại quá môn rồi, về sau cũng sẽ có bên người nữ hầu. Cùng bên người nữ hầu ở chung thói quen sau đó, có gì cần phân phó một tiếng là được rồi. Hoàng Mạn Ngưng quản gia rất hòa thuận, gặp được không hiểu, hoặc là cần gì, bên người nữ hầu lại không tại bên người, nói với nàng là được rồi. Bất quá có một chút phải chú ý, lão gia bên người cặp kia song bào thai nữ hầu, tỷ tỷ kêu Hoắc Vấn Lợi, muội muội kêu Hoắc Vấn Hy, địa vị của các nàng theo chúng ta ngang hàng, thậm chí khả năng cao một chút điểm, như phi tất yếu, không nên đi quấy rầy các nàng. Có đôi khi, lão gia vài vị thư ký cũng có thể phải tại bên cạnh này ngủ lại, đối với các nàng cùng các vị tiểu thư giống nhau là được rồi. To như vậy biệt thự bên trong, Lê Tư mang theo Vạn Ỷ Văn cùng Dương Cung Như, một bên nơi nơi dạo một bên lấy thân phận của tỷ tỷ dặn dò. Lý Húc đứng ở lầu 2 nhìn rất lâu mới thu hồi ánh mắt, quay người lại liền thấy, Tiểu Trinh, Tiểu Hiền cùng Tiểu Phượng Hoàng, theo hành lang nơi khúc quanh duỗi cái đầu hướng đến bên này nhìn. Muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn, như vậy trốn trốn tránh tránh là làm gì? Lý Húc bật cười nói. Có đôi khi muốn trốn trốn tránh tránh, mới có thể nhìn thấy Hiên ca ca chân thực nhất một mặt nha. Tiểu Trinh làm cái mặt quỷ, mà Tiểu Hiền gật đầu phối hợp. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng không chút do dự bán các nàng ta là bị kéo đến góp đủ số, sư phụ. Phượng Hoàng Nhi, Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền lúc này cùng một chỗ gầm lên, cũng song song dương nanh múa vuốt hướng nàng xông đến. Đáng tiếc, nhân ra Tiểu Phượng Hoàng là luyện võ, làm sao có khả năng đơn giản như vậy bị các nàng bắt lấy, lúc này hắc hắc cười vài cái vặn vẹo thân thể, liền từ các nàng ở giữa trượt ra, cũng bay nhanh chạy đi. Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền nơi nào cho phép nàng cứ như vậy trốn, lúc này kêu gào đuổi theo, rất nhanh liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn tại trong mắt Lý Húc, chỉ có thể bật cười lắc lắc đầu, các nàng đang suy nghĩ gì, hắn làm sao không biết đâu. Chính là, liền chi chi như vậy yêu thích làm nũng người, đêm nay đều sớm trở về phòng rồi, các nàng lại làm sao có khả năng làm hắn đổi chủ ý. Nếu hôm nay nạp thiếp, vậy khẳng định là cấp Vạn Ỷ Văn cùng Dương Cung Như khai nụ A, Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân coi như là cấp nhân khắc sâu ấn tượng vai trò, thứ nhất pháo tất nhiên là các nàng. Lý Húc hôm nay nhưng là khó được, cả một ngày đều chưa từng chạm vào nữ nhân, nhiều lắm thỏa mãn xuống tay chừng chi dục, chính là chuẩn bị tại các nàng trên người hoàn toàn phun phát ra. Chủ yếu là Vạn Ỷ Văn, mặc dù mới 16 tuổi, nhưng cùng Mã Tiểu Linh bộ dáng cũng chỉ thiếu kém thân cao cùng khí chất rồi, dáng người tỷ lệ đã phi thường tốt. Phía trước tiểu cô nương thay quần áo thời điểm hắn cố ý thông qua khắc ấn thưởng thức một phen, nói là cái biệt danh, mới xuất đạo hoặc là nói thượng vị xuất đạo Mã Tiểu Linh. Nhất chút vấn đề đều không có. Này cũng là vừa vặn, một cái dâm ma thừa dịp Mã gia truyền nhân thượng vị đại thành, lợi dụng tâm linh khe hở đem nàng khống chế được, cũng dạy dỗ thành tiểu dâm ô. Mã Tiểu Linh phản sát cuối cùng dâm ma, nhưng là đoạn này nghĩ lại mà kinh làm nàng khó có thể chịu đựng, cuối cùng phong ấn chính mình ký ức, nhưng không ngờ dâm ma cũng chưa chết thấu, 10 năm sau cuối cùng trọng sinh, cũng lại lần nữa tìm tới nàng. Thật là một không sai kịch bản, Lý Húc quyết định. Sớm một chút chụp ta cùng Cương Thi có ước hội bộ này phim truyền hình, sau đó thuận tiện chụp tương ứng tình dục bản cũ. Liền lão bà đều có thể đi ra ngoài đóng phim phim truyền hình, tiểu thiếp đương nhiên cũng có thể á, Lý Húc không tin Hong Kong xã đoàn còn dám chọc tới mang anh bá tước trên đầu đến, mấy thứ này bất quá là tập đoàn cầu thôi. Nhìn thời gian, hắn về phòng trước rửa mặt một phen, lại đi ra thời điểm Hoắc Vấn Hy đã đợi ở bên ngoài lão gia, các nàng chuẩn bị xong. Lý Húc lúc này làm nàng dẫn đường, lập tức đi đến an trí vạn ỷ văn cùng Dương Cung Như ngoài phòng ngủ mặt, từ trở thành mang anh bá tước sau đó, hắn liền có thể ở Thái Bình Sơn Đình. Nhưng là Lý Húc hoặc là nói Trương Hạo Hiên cũng không có thứ nhất thời làm như vậy, mà là thông qua các loại thủ đoạn, không ngừng mua sắm đỉnh núi biệt thự, sau đó nghĩ biện pháp liên tiếp lên. Không có người ngăn trở, tuy rằng không như thế nào phù hợp quy củ, dù sao Trương Hạo Hiên vẫn là thực phong bá tước, hơn nữa một mực có đồn đại, mang anh thượng tầng tính toán đem Hong Kong đổi thành cho hắn làm đất phong. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn mua mấy đống bên trong biệt thự, có mấy cái là không có ý định bán, nhưng mà vẫn là bán cho hắn cũng chuyển về Anh Quốc. Có người đến hỏi tình huống, đối phương cũng chỉ là nhìn trái phải mà nói hắn, chính là tỏ vẻ tiền bồi thường là đủ. Như thế như vậy, tự nhiên không có người cùng Trương Hạo Hiên khó xử, vì thế trơ mắt nhìn hắn đem mua mấy ngôi biệt thự đả thông, làm lão đại một cái khác thự khu đi ra, hơn nữa cùng ca ca hắn tiểu ái Đức Hoa Lý khu biệt thự liền tiếp thượng. Ân, tiểu ái Đức Hoa Lý cũng lục tục tại Thái Bình Sơn đỉnh mua mấy ngôi biệt thự cũng đả thông, bất quá vô luận là cái nào khu biệt thự, Lý Húc cũng không phải là rất hài lòng, chung quy chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, cùng San Francisco đại trang viên không so được. Tiểu ái Đức Hoa Lý tự nhiên không sao cả, nhưng là Trương Hạo Hiên nhất định phải muốn so đo cái này, quá không xứng đôi thân phận bây giờ cùng địa vị. Cứ việc Trương Hạo Hiên tại Anh Quốc cùng Đại Lục đều có mua đất xây khu biệt thự kế hoạch, Tô Châu Lâm Viên đã ở quy hoạch trong đó, nhưng vậy cần thời gian, hiện tại sao, trừ phi đem toàn bộ Thái Bình Sơn đỉnh đều mua đến, nếu không thủy chung không đủ lớn khí. Không sách cái này, rất bình thường gõ cửa một cái về sau, Lý Húc mới mở cửa vào phòng ngủ. Nếu muốn trang người đứng đắn, đó là đương nhiên muốn trang rốt cuộc. Ngồi tại trên sofa vạn ỷ văn cùng Dương Cung Như, lúc này có chút khẩn trương đứng lên, hiển nhiên, khi biết đêm nay liền muốn khai nụ sau các nàng lại bắt đầu bất an lên. Buông lỏng một chút, Lý Húc nói như vậy nói, ánh mắt đều tại vạn ỷ văn trên người. Cho nàng chuẩn bị này một thân thật sự là không tệ, cứ việc nhân thực ngây ngô, nhưng cái này giọng còn chưa phải sai. Nhất là cặp kia bọc lấy màu da tất chân dài, làm người ta thực muốn đem ngoạn. Hơn nữa, xem như thêm đầu Dương Cung Như, tuy rằng vẫn còn là chỉ lô ly, nhờ vào một phần tư bạch máu người thống, thu thập trang điểm qua đi vẫn rất có hương vị. Nói cho cùng, không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân, tính là Á Châu lô ly hoặc là 10 tuổi trở xuống ăn, hoặc là 14 tuổi trở lên ăn đẹp hơn vị, lúc trước nạp lê tư thời điểm nàng vẫn là cái tiểu hắc con nhóc. Thu thập trang điểm qua đi vẫn là rất xinh đẹp. Vâng, lão gia, cảm nhận đến ánh mắt của hắn vạn ỷ văn, không khỏi trở nên càng thêm khẩn trương. Ta biết, ngươi khẳng định đang nghi ngờ, ta vì sao như vậy nóng lòng. Lý Húc tại sofa phía trên ngồi xuống, cũng ý bảo hai người bọn họ cũng ngồi xuống, nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi đã phía trước đã thừa nhận là tự nguyện được rồi, vậy sớm một chút đem gạo nấu thành cơm, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn nhìn trước mặt tiểu cô nương nhún nhún bả vai nói như vậy, người hiểu chưa, văn văn. Vạn ỷ văn gương mặt mơ hồ, tuy rằng nàng 16 tuổi, hơn nữa có chút sớm quen thuộc, nhưng vẫn là nghe hy lý hồ đồ. Vì thế Lý Húc tiếp tục giải thích các ngươi tiểu cô nương như vậy, nhất hay thay đổi, có lẽ hôm nay còn có thể kiên trì ở lại nơi này, ngày mai nói không chừng liền muốn rời đi. Bình thường tôi nói, ta là khẳng định không có khả năng ngăn trở, nhưng ta lại đích xác rất vừa ngươi. Vạn ỷ văn sừng sốt một chút, khuôn mặt chợt nổi lên đỏ ửng, cúi đầu, ngượng ngùng nhìn đối phương, một bộ hưu con sông loạn bộ dáng. Cha nam, a hừ, tình thánh dù sao cũng là tình thánh, đối phó loại này tiểu cô nương, mặc dù không lên tệ cũng là tay đến cầm. Cứ như vậy đi, Lý Húc nói xong vẫy vẫy tay, lại chụp chụp bắp đùi của mình, ý bảo hai người bọn họ cùng một chỗ ngồi lên. Vì thế chóng mặt vạn ỷ văn liền đi đến, nghe lời ngồi vào hắn trên chân. Sau đó vòng eo bỗng chốc bị ôm lấy, cả người đều kéo vào ngực bên trong, cũng bị ngăn chặn miệng nhỏ. Thiếu nữ hiển nhiên liền nụ hôn đầu tiên đều không có, chớp mắt liền bị lạc ở tại Lý Húc tiết tấu trong đó, mặc cho đầu lưỡi của hắn tại miệng mình bên trong tùy ý qua lại câu động. Khó khăn sau khi tách ra, khóe miệng lưu lại nhè nhẹ nước bọt nàng, đầu óc vẫn như cũ chỗ trống, sụi lơ tại trong ngực nam nhân không ngừng thở gấp. Lại là tốt một lát, Vạn Ỷ Văn mới khôi phục lại, liền thấy ngồi ở lão gia khác một cái bắp đùi thượng Dương Cung Như, cũng cùng lão gia xì xì hôn liên tục không ngừng. Phía sau nàng đã không còn đi nghĩ muội muội vấn đề tuổi tác, chính là khát vọng nhìn nam nhân, chờ hắn cùng Dương Cung Như sau khi tách ra, lúc này tiến tới tiếp tục tác hôn. Như thế qua lại thay phiên ẩm ướt hôn nhiều lần, Vạn Ỷ Văn xinh đẹp con ngươi bên trong tất cả đều là hơi nước, cũng ngượng ngùng kẹp lấy hai chân. Lão gia, nóng quá, nàng thở gấp nói, liền muốn duỗi tay đi giải chính mình quần áo, lại không nghĩ đến bị lão gia chế dừng lại. Đêm nay phải mặc quần áo, nam nhân tại nàng bên tai nói như thế nói, như vậy ngươi mới có thể lưu lại tối ấn tượng khắc sâu, về sau vĩnh viễn nhớ kỹ khoảnh khắc này. Vâng, lão gia, Vạn Ỷ Văn thở gấp như thế hồi đáp. Tiếp lấy nàng đã bị mang đến trên giường, hơn nữa bày ra cái chữ to, co lại cũng tách ra hai chân, trực tiếp đem váy kéo, lộ ra ở giữa kia nhan sắc đã bắt đầu thay đổi sâu quần lót cùng tất chân. Khó chịu, lão gia, khó chịu, nàng giãy giụa thân thể theo bản năng lẩm bẩm kêu. Đến lúc này, Vạn Ỷ Văn dĩ nhiên đem muội muội vứt đến móng hoa quốc đi. Chỉ muốn lão gia dùng thủ đoạn gì đến khống chế được hạ bộ truyền đến xấu hổ ẩm ướt ý, còn có kia tại thân thể bên trong nơi nơi leo cảm giác tê dại. Lập tức liền tốt, nam nhân âm thanh phảng phất từ chân trời truyền đến, sau đó nàng liền cảm thấy chính mình hạ bộ tất chân bị kéo mở, quần lót cũng bị đẩy đến một bên, một ngón tay tại nàng phân bố dâm dịch khe thịt phía trên hoa làm lên. A, lão gia, a, Vạn Ỷ Văn theo bản năng rên rỉ, thẳng đến hai chân bị thật cao nâng lên. Phóng tới một cái nhân bả vai phía trên. Chuẩn bị xong chưa, lão gia khuôn mặt xuất hiện ở vụ mông mông tầm mắt trong đó, trên cao nhìn xuống hỏi như vậy nói. Cứ việc hai chân đang bị ép đến nửa người trên sau làm nàng có chút khó chịu, xuất hiện tại trong tầm mắt màu trắng dày nhỏ từ cũng có vẻ có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái chuẩn. Chuẩn bị xong. Theo lấy, một cây nóng bỏng dương vật, cắm vào nàng chặt khít khe thịt, đâm xuyên qua màng trinh của nàng. Chương 959. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, nhìn tư liệu Lý Húc nhíu mày tiến đến. Sau đó Tiểu Hiền liền chân thành đi đến, cố ý đem hai tay chắp ở sau lưng, một bộ nhu thuận xinh đẹp bộ dáng ba ba. Nàng cố ý mặc lấy một đầu chỉ tới đùi một nửa quần đùi, hai đầu đại chân dài cứ như vậy trói lọi bại lộ tai bên ngoài mặt, mặc dù trong nhà máy sưởi là cũng đủ. Vẫn là quá mức hết sức rồi, dù sao bên ngoài thấp nhất nhiệt độ không khí đã tại 10 độ trở xuống. Làm sao vậy? Lý Húc bất động thần sắc hỏi. Không có gì á, Tiểu Hiền một bộ xấu hổ biểu cảm, chính là lập tức muốn trở về nước Mỹ tiếp tục huấn luyện rồi, vừa nghĩ đến lại có một đoạn thời gian không thấy được ba ba, tâm lý liền có một chút khó chịu. Đừng nói, nàng diễn còn thật không sai, nhất là khẽ cắn môi thời điểm cái loại này lại thuần lại dục cảm giác một chút liền đi ra. Lý Húc lắc lắc đầu, đang muốn vạch trần nàng phải cẩn thận tư, tiếng gõ cửa liền lại vang lên, hơn nữa còn không đợi hắn mở miệng đồng ý, Tiểu Trinh liền trực tiếp tiến vào Hiên ca ca, ta. Sau đó nàng liền nhìn đến Tiểu Hiền cũng mở to hai mắt ngươi như thế nào tại nơi này. Ta như thế nào không thể tại nơi này, Tiểu Hiền tức giận hồi đáp. Tiểu Trinh khí phình phình không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Húc. Vì thế Lý Húc chỉ có thể thán thượng một hơi Tiểu Hiền lập tức liền muốn trở về nước Mỹ. Như vậy à, Tiểu Trinh đánh giá Tiểu Hiền, lộ ra do dự thần sắc, sau đó tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên. Lần này Tiểu Phượng Hoàng là được đến sau khi cho phép mới tiến đến, bất quá còn chưa lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng liền lộ ra vẻ hối hận, cũng ngượng nghịu cười muốn lui ra ngoài. Vì thế Lý Húc đứng lên, chuyển tới trước bàn làm việc mặt, ôm lên hai tay các ngươi nha. Luôn có thể cho ta chỉnh ra một chút trò gian trá, bất quá là nạp hai cái tiểu thiếp, về phần như vậy so đo ư, chi chi đều còn không nói gì đâu. Chi chi tỷ tỷ đương nhiên không có khả năng nói cái gì, nàng dù sao đã gả cho Hiên ca ca nha. Tiểu Trinh đồng dạng hai tay vây quanh hừ nói. Trái lại chúng ta những cái này không danh không phận, muốn biểu hiện một chút tồn tại cảm đều phải bị phê bình. Tiểu Hiền cũng là một bộ ủy khuất giọng điệu, còn xoay vài cái phía dưới thân. Một cặp chân dài qua lại hoảng. Sau đó, các nàng nghĩ đến cái gì cùng nhau nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, người sau theo bản năng rụt hạ cổ, sau đó cười xòa phía dưới, lại sắc mặt nhất toàn bộ nhìn về phía Lý Húc sư phụ, ta cảm thấy Tiểu Trinh Tiểu Hiền nói được đúng. Lý Húc bật cười lắc đầu được rồi, ta còn có việc, trực tiếp nói cho ta, các ngươi muốn làm gì, bằng không ta liền kêu Diệp thư ký tiến đến đuổi người. Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền khuôn mặt lúc này suy sụp xuống dưới, các nàng hiển nhiên còn có rất nhiều đoạn tử chuẩn bị diễn, lại không nghĩ đến mẫu nhân không ấn bài lý ra bài, trực tiếp liền lật bàn. Trầm mặc như vậy một lát, Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền lại lần nữa song song nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, nàng bình thường mưu ma trước quỷ rất nhiều. Tiểu Phượng Hoàng nhấp miệng môi dưới, dứt khoát mở ra tay, sau đó Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền nhìn nhau một cái, cùng một chỗ hít một hơi thật sâu. Lý Húc vốn cho rằng các nàng như vậy bỏ đi, muốn chuẩn bị rời đi rồi, ai ngờ các nàng ra hoàn khí hậu cư nhiên cùng một chỗ dương nanh múa vuốt nhào tới. Ăn dương vật á, cũng không biết ai kêu như vậy câu, ba cái cô nương ba chân bốn cẳng kéo lên quần của hắn, không chỉ có bay nhanh cởi bỏ ra hắn mang, duỗi tay đến bên trong đi đào dương vật, còn líu díu kêu gào. Hiên ca ca không cho phép lộn xộn, đây là Tiểu Trinh. Ba phải phối hợp chúng ta, đây là Tiểu Hiền. Sư phụ, liền để cho chúng ta thường một ngụm a. Đây là Tiểu Phượng Hoàng. Không chỉ có như thế, tại dương vật bị đào sau khi ra ngoài, các nàng còn thừa hành đánh bỏ chạy phương châm, tuy rằng lúc nào cũng là một cái chứa quy đầu, mặt khác hai cái chứa túi chứa trứng, đều là liếm lên vài hớp liền đổi người, mặc dù Lý Húc khống chế được một cái cũng không dùng. Đương nhiên, này không làm khó được hắn, tính là không lên tệ hắn cũng có thể thu thập các nàng, một chọi ba mà thôi nha. Vì thế Lý Húc đang hưởng thụ các nàng khẩu kỹ đồng thời, chậm rãi di chuyển thân thể, cuối cùng ngồi vào sofa phía trên, giống như tính toán mặc cho các nàng liếm láp. Ba cái cô nương tự nhiên là thực vui vẻ, rất nhanh liền quỳ gối tại trước mặt hắn, càng thêm tinh tế ăn lên côn thịt, khuôn mặt thượng đều treo cười đắc ý dung, lại hoàn toàn không có lưu ý đến, Lý Húc đã nheo lại ánh mắt. Sau đó, lão bản, về hôm nay báo cáo, gõ cửa tiến đến Diệp Ngọc Khanh. Nói mới nói phân nửa liền sửng sốt. Thư phòng bên trong một mảnh hỗn độn, Vương Tổ Hiền ngang dọc tại ghế sofa dài phía trên, lưng đối ngoại mặt, quần đùi bị kéo đến đầu gối loan, bờ mông ở giữa không ngừng có trắng đục chất lỏng ra bên ngoài chảy xuôi, cả người thường thường còn giật giật một chút. Bàn trà bên cạnh, hạ thân hoàn toàn trần trụi Khưu Thục Trinh, nửa người trên nằm bò trên đất, trắng nõn mông sau này nhếch lên cao, không chỉ có phía trên hiện đầy đỏ ửng, khe mông phía dưới cúc mắt còn đang nhẹ nhàng chấn động. Không ngừng đem bắn tại bên trong trắng đục dịch thể ra bên ngoài phun, cũng làm này thuận theo khe thịt rơi xuống, cũng hướng đến trên mặt đất tích. Sau đó liền là bàn làm việc bên kia, Lý Thái Phượng ngửa mặt nằm ở phía trên, quần áo ngược lại tại trên người, chính là lộn xộn, bóp cùng dưa muối giống nhau. Đầu của nàng gối tại làm việc bàn bên cạnh, nheo lại ánh mắt chỉ có tròng trắng mắt, hình như đã bất tỉnh, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là tinh dịch. Khẽ nhếch miệng nhỏ bên trong đồng dạng mang theo mang một ít điểm màu trắng, cũng không thiếu thuận theo khóe miệng ra bên ngoài lưu. Mà đại lão bản nha, chính thần thanh khí sàng sắp xếp quần áo, ngay tại nàng sững sờ lúc này, đã đem đũng quần khóa kéo kéo đi lên. Thì sao, Khanh Khanh, Lý Húc hỏi như vậy nói. Ta đến cầm lấy cần phải lão bản ký tên báo cáo. Diệp Ngọc Khanh thở dài nói. Liền tại bàn phía trên, Lý Húc tùy tay chỉ hướng bàn làm việc. Sau đó nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng còn mờ mịt nằm ở phía trên, không khỏi yên lặng bật cười. Hắn quấn lấy cái bàn đi nửa vòng, mới theo phía trên tìm được kia một chút tư liệu, sau đó cầm lấy đến đưa tới Diệp Ngọc Khanh trên tay. Lão bản tại trong nhà cũng chơi được như vậy điên à. Tiếp nhận tư liệu Diệp Ngọc Khanh coi lại mắt còn không có chậm ba cái cô nương, nhịn không được hỏi như vậy câu. Như thế nào, Khanh Khanh cũng nghĩ chơi như vậy, Lý Húc hay nói giỡn hỏi. Coi như hết. Lần đó lão bản không phải là đem ta thiếu chút nữa liền địch chết. Diệp Ngọc Khanh tuy rằng nói như vậy nói, lại đối với hắn ném cái mị nhãn, tiếp lấy thoại phong nhất truyền, bất quá nếu đến nhiều người lời nói, cũng là thực muốn thử xem đâu. Nga, đó là tính toán cùng Uyển Phương, Bảo Linh các nàng cùng một chỗ, vẫn là cùng Mỹ Chân, Lương Thuần các nàng cùng một chỗ đâu này. Lý Húc lúc này cười lại hỏi. Song Mẫn được không à? Diệp Ngọc Khanh lại hỏi như vậy nói. Có rõ ràng như vậy sao? Lý Húc thực ngạc nhiên nhíu mày. Ta cùng lão bản thời gian cũng không ngắn rồi, lão bản là cái gì tính tình, ta tự nhận vẫn là tương đối rõ ràng. Diệp Ngọc Khanh giữa hai hàng lông mày mang theo một chút tiểu tiểu đắc ý. Lý Húc lúc này tại nàng kia bị váy buộc được tròn trịa mông cong phía trên rút một cái tát xong vẫn còn sớm rất khá, thứ tốt phải từ từ ăn, mới cũng có mùi vị. Đã biết, lão bản, Diệp Ngọc Khanh cố ý xoay mông nhỏ đi ra ngoài. lại không nghĩ đến lão bản một đường đi theo ra. Có người thu thập, Lý Húc duỗi tay ôm lấy eo của nàng, hơn nữa hơi chút hướng lên nhéo một cái. Diệp Ngọc Khanh thân thể run run, nhìn ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngập nước, cái lưỡi tiêm đã ở nơi khóe miệng dạo qua một vòng. Không xách bữa ăn này sau món điểm tâm ngọt, đến tối thời điểm dùng cơm, Tiểu Trinh các nàng đều đã khôi phục lại, Lý Húc xuống tay vẫn rất có đúng mực. Chính là, mặc dù đầy mặt xuân sắc như thế nào đều không che giấu được, các nàng ba cái sau khi ngồi xuống vẫn là dùng hung ác ánh mắt, tại Lý Húc cùng Vạn Ỷ Văn ở giữa quét tới quét lui. Lý Húc tự nhiên là không quan tâm, hắn cùng Tiểu Trinh, Tiểu Hiền, Tiểu Phượng Hoàng các nàng đồng dạng đã là lão phu lão thê, điểm ấy tiểu siếc làm sao có khả năng làm hắn sinh ra gợn sóng, cho nên không chỉ có không thấy những ánh mắt này, là cùng tỏa tại bên người Chi Chi nhỏ tiếng liếc mắt đưa tình. Chi Chi hiển nhiên cũng cảm thấy được cái gì, cùng lão gia phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở không nói, còn bất chợt cầm lấy khiêu khích ánh mắt hướng đến Tiểu Trinh các nàng nhìn bên kia. Tiểu Trinh các nàng tự nhiên càng thêm khó chịu, lại cầm lấy mẫu nhân không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục đi chừng Vạn Ỷ Văn. Vạn Ỷ Văn vốn là theo vì ánh mắt của các nàng mà lại lần nữa khẩn trương lên đến, lại bị các nàng như vậy chừng, tâm lý càng thêm hốt hoảng. Ngày hôm qua nàng tâm lý còn có một chút mê mang, không biết chính mình sau này nhân sinh là dạng gì, mà ở bị khai nụ sau đó, nàng cũng chỉ muốn làm lão gia tiểu thiếp. Này không chỉ là bởi vì Hong Kong các cô nương đều thực hiện thực, nhân đều đã quá môn, thân thể cũng đã cấp, phía sau đột nhiên nói ta không làm tiểu thiếp rồi, ta phải rời khỏi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là bởi vì cảm giác an toàn. Phía trước nói qua, tại lúc còn rất nhỏ, Vạn Ỷ Văn cha mẹ liền thường xuyên cãi nhau, hơn nữa một chút cũng không tránh né đứa nhỏ, này tất nhiên cấp đứa nhỏ tạo thành sâu nặng bóng ma trong lòng. Lại tăng thêm trong nhà trường kỳ ở nghèo khó trong đó, phụ thân không lấy tiền về nhà, mẫu thân muốn đánh tam phân công mới có thể nuôi sống ba đứa con gái, Vạn Ỷ Văn liền thường xuyên giúp làm một chút đơn giản tiểu việc giúp đỡ kiếm tiền. Những cái này đều có khả năng làm đứa nhỏ sinh ra thật lớn không an toàn cảm giác. Cho nên, cứ việc dương vật ma sát miệng âm đạo bức tường tê dại khoái cảm làm nàng dị thường hưng phấn, cứ việc thật lớn cao trào làm nàng bay đến tiên phía trên đi, nhưng nàng thích nhất vẫn là tiểu huyệt bị nhét đến tràn đầy cảm giác. Chẳng sợ vừa mới cắm vào lúc tiến vào thực đau đớn. Chẳng sợ lão gia không có ôm lấy nàng, chỉ cần căn kia thô to côn thịt còn nghĩ tiểu huyệt của nàng đẩy lên tràn đầy, nàng chính là thỏa mãn, chính là không cần sợ hãi. Cho nên, đối mặt Tiểu Trinh các nàng không thêm che giấu bài xích thần sắc, Vạn Ỷ Văn tự nhiên là hoảng hốt được ngay. Tuy rằng Lê Tư nhỏ giọng an ủi vài câu, cũng không có làm nàng hoàn toàn buông lỏng xuống, khá tốt Lý Húc cũng không phải là không có chú ý tới điểm ấy. Yên tâm đi, các nàng chính là trò đùa dai mà thôi, tính là không tin được tiểu thư, chẳng lẽ vẫn chưa tin ta sao? Bữa tối về sau đến Vạn Ỷ Văn gian phòng, Lý Húc cười nói như vậy nói. Đương nhiên không phải là, Vạn Ỷ Văn cúi đầu, ánh mắt lại không ngừng hướng đến trong ngực hắn phiêu, rất là không cam lòng bộ dạng. Bởi vì nhỏ nhắn xinh xắn dương cung như đang tại Lý Húc trong lòng, cười khanh khách dẫy dụa thân thể, muốn tại kia nhỏ hẹp không gian tránh né con kia làm ác bàn tay to. Lý Húc đương nhiên nhìn ra được tâm tư của nàng, nhưng là cũng không có vạch trần, tiếp tục thưởng thức trong lòng dương cung như cũng giọng ấm áp an ủi chờ các ngươi ở chung lâu, tự nhiên thì sẽ biết các nàng là hạng người gì. Chương 960. Đúng rồi, vài ngày nữa, ngươi và Tiểu Như muốn đi Nhật Bản học tập một ít gì đó. Lý Húc lúc này lại nói, cũng vỗ vỗ trong lòng dương cung như mông nhỏ, làm nàng nghiêm túc nghe lời, mà không phải là một lòng một dạ tác hôn. Vâng, lão gia. Vạn Ỷ Văn đầu tiên là phản xạ có điều kiện vậy ứng phía dưới đến, sau đó mới lại hiếu kỳ hỏi đi Nhật Bản học này nọ. Học cái gì à? Rất nhiều thứ, ví dụ như dáng vẻ, ví dụ như quy củ, Lý Húc trả lời như vậy nói, tiểu tư không qua môn phía trước liền đi học qua, qua môn sau lại đi đền bù khóa, người có thể hỏi một chút nàng. Đương nhiên, trừ bỏ kia một chút bên ngoài, người có thể học một chút chính mình cảm thấy hứng thú, muốn học đồ vật. Nghĩ nghĩ sau hắn lại bổ sung ngươi có biết, tiểu tư tại quá môn phía trước diễn quá một bộ phim, thành tích cũng không tệ, cho nên nàng vẫn luôn có học biểu diễn, về sau cũng còn muốn diễn trò, có thích hợp nhân vật lời nói, ta cũng không có khả năng ngăn cản. Như vậy à, Vạn Ỷ Văn lúc này gật gật đầu, ta đã biết, lão gia. Có thể không đi à, lão gia. Dương Cung như lúc này lại làm nũng nói. Đương nhiên không thể, Lý Húc tại nàng mông nhỏ phía trên nhéo một cái. Lão gia tiểu loli lúc này lắc lư đứng lên thể. Lại như thế nào làm nũng cũng không được. Lý Húc tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái. Khoan hãy nói, dùng nhẹ âm mềm mại thể dịch đẩy ngã để hình dung loli, đó là một chút cũng đúng vậy. Cứ việc tối hôm qua khai nụ thời điểm chủ công vạn ỷ văn, cũng tại nàng mềm mại thân hình phía trên thật tốt phát tiết một phen, có thể dương cung như chơi lên đồng dạng thật thoải mái. Cứ việc Á Châu loli phát dục muốn trễ ở Âu Mỹ loli, nhưng là dương cung như dù sao có một phần tư người phương Tây huyết thống, dáng người xúc cảm giống như, nhưng là khuôn mặt lại phá lệ xinh đẹp. Nàng từ nhỏ liền yêu thích trang điểm, mấy tuổi thời điểm nhìn đến phố một bên thợ cắt tóc cho người khác uốn tóc, liền kêu gào mình cũng muốn, hồn nhiên không để ý thợ cắt tóc chỉ dùng để cặp gắp than đến uốn tóc. Dương cung như tại một cái khác thời không gặp phải công việc bề bộn như vậy, hơn phân nửa cũng là bởi vì kia trương xinh đẹp khuôn mặt, tuy rằng trước mắt ấu xì một chút, nhưng là tựa như phía trước nói như vậy, vẫn là cái thằng cô đen lê tư tại thu thập trang điểm qua đi đều có thể có một chút ngày sau tư sắc, càng huống chi vốn là xinh đẹp dương cung như. Cho nên, Lý Húc thứ nhất phát tinh dịch là xuất tại kia tấm khuôn mặt phía trên. Cũng là nàng dáng người đã phát dục đi lên, nếu như nhỏ nữa 2 tuổi lời nói, Lý Húc chỉ sợ muốn thử một lần, đem nàng gấp đi qua, sau đó toàn bộ nhi ôm lên, lại từ phía sau tiến hành đóng cọc, tựa như ngoạn máy bay chén giống nhau. Ân, nói đến đây, Từ Nhược Tuyên hình như mới 10 tuổi xuất đầu, tăng thêm càng nhỏ nhắn xinh xắn, có lẽ có thể như vậy chơi đùa. Lão gia a, Dương Cung như tiến thêm một bước làm nũng, bất quá con mắt của nàng đã không còn là làm lão gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hơn nữa còn là muốn càng nhiều hôn. Vì thế Lý Húc thỏa mãn nàng, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nga gáy thượng hôn liên tục không ngừng, làm nàng phát ra tiểu chư vậy hừ hừ tiếng. Vạn ỷ văn tại bên cạnh nhìn xem không ngừng hâm mộ, nàng đương nhiên cũng nghĩ bị lão gia như thế ôm tại trong lòng trêu đùa không thôi, nếu như có thể dùng dương vật nhét đầy tiểu huyệt, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, tuy rằng nàng thực hâm mộ, lại không có nhiều ghen tị ý tứ. Cùng lúc, vạn ỷ văn cùng Dương Cung như xứng đúng, kia đã là đỉnh tốt lắm, lấy Lý Húc lực khống chế độ, quả quyết sẽ không để cho các nàng trở mặt tướng hướng. Về phương diện khác, tại hôm nay trao đổi qua về sau, vạn ỷ văn cũng minh bạch, Dương Cung như tiểu cô nương có cùng nàng giống nhau khốn cảnh, thậm chí càng thêm không xong. Ít nhất, vạn ỷ văn phụ mẫu tuy rằng lúc nào cũng là cãi nhau, có thể gia đình coi như hoàn chỉnh, Dương Cung như lại là từ nhỏ phụ thân liền ly hôn, tuy rằng vạn ỷ văn phụ mẫu về sau vẫn là cách, nhưng bây giờ dù sao còn không có. Tệ hơn chính là, mẹ nàng khó khăn lại đặt lên một cái ngoại quốc nam nhân, cũng cùng đối phương xuất ngoại đi đến Canada. Cũng không lâu lắm liền bởi vì cái này ra hỏa thiếu lớn nợ nần không thể không bán nữ nhi, một cái khác thời không cũng không sai biệt lắm, nam nhân kia chính là lừa Dương Cung như mẫu thân sinh con, sinh đứa nhỏ liền mang theo không biết tung tích, Dương mẹ đành phải mang nữ nhi lại đi Hong Kong, cuối cùng làm nữ nhi đi lên chọn Mỹ con đường. Độc thân gia đình trừ phi phụ thân hoặc là mẫu thân đặc biệt đều nghe theo cố người, đặc biệt dẫn đường con của mình, đứa nhỏ xuất hiện tâm lý vấn đề tỷ lệ là vô cùng lớn. Mà rõ ràng nhất biểu hiện chính là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vạn ỷ văn có lẽ không biết loại này tâm lý thuật ngữ, nhưng không trở ngại nàng cảm động lây, liền nàng đều hận không thể thời khắc mấy tại lão gia trong lòng, càng huống chi Dương Cung như con này tiểu loli đâu. Cũng may, lão gia không có quên nàng, tại hơi chút thưởng thức Dương Cung như sau đó, đối với nàng vẫy vẫy tay. Vạn ỷ văn lúc này lòng tràn đầy vui sướng tỏa đến lão gia trên bắp đùi mặt, cùng đối phương thật tốt ẩm ướt hôn một phen, hơn nữa lại lần nữa bị hôn đến không ngừng động tình, thế cho nên tách ra thời điểm đầy mặt đều là khó bỏ biểu cảm. Đáng tiếc Lý Húc cũng không có tính toán đêm nay tiếp tục ăn các nàng. Đúng rồi, các ngươi bên người nữ hầu đã ở Nhật Bản, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện, cũng phụ trách chiếu cố các ngươi cuộc sống. Hắn dùng một loại nhớ tới cái gì miệng nói, văn văn cái kia kêu Trương Tuệ Nghi, tiểu như cái kia kêu Mạch Gia Kỳ. Tuổi đều theo các ngươi không sai biệt lắm. Ân, Trương Tuệ Nghi tại ta cùng Cương Thi có ước hội hai bên trong diễn Mã Tiểu Linh cô Mã Đan Na, mà Mạch Gia Kỳ tại ta cùng Cương Thi có ước hội ba bên trong diễn Mã Tiểu Linh khuê mật Mao Yêu, xem như người một nhà. Hơn nữa bác đương chất nữ nữ hầu, khuê mật cấp khuê mật đương nữ hầu, đó cũng là thực thích hợp. Lại tăng thêm Lữ Có Tuệ đã thu vào trong phòng, toàn bộ cương ước hệ liệt có chút tư sắc mỹ nữ, cũng chỉ thiếu kém Trần Vĩ, Trương Văn Từ cũng tốt. Mạch Cảnh Đình cũng thế, đều chỉ có thể coi là. Được rồi, bộ ba bởi vì Dương Cung như không diễn, cho nên đổi Tần Lam đến diễn Vương Chân Chân kiếp trước Nhạc Bình Bạc. Bất quá cái này còn sớm, hơn nữa Trần Vĩ Nhan chị chỉ có thể coi là trung đẳng, chủ yếu là khí chất không tệ, nếu như không phải là tuổi quá ít, cũng liền so Dương Cung Như lớn hơn một tuổi, Lý Húc là rất muốn cho nàng đi làm Mai Diễm Phương thị nữ, dù sao một cái khác thời không nàng diễn quá Mai Diễm Phương. Mặt khác chính là, Nhật Bản bên kia còn có một cái tiểu thiếp tại tiếp nhận dạy dỗ, bất quá nàng là cái dã nha đầu, các người không có việc gì không nên đi chọc nàng, nếu như nàng có thất thường gì hành động, trực tiếp nói cho dạy bảo thầy của các ngươi là được. Lý Húc lúc này lại dặn dò. Đã biết, lão gia. Vạn Ỷ Văn Nhu thuận gật đầu, nàng hiện tại đã cái gì đều không cần thiết. Bất quá sau vẫn hỏi một câu đối phương tên gọi là gì à? Kêu Viên Khiết Oánh, Lý Húc nhẹ nhàng cười, là một tiểu phản nghịch, dùng đến cùng tiểu tư xứng đúng. Viên Khiết Oánh tính tình không tốt như vậy, một cái khác thời không sở dĩ sẽ bị Hoàng Trăm Minh khai quật. Là bởi vì tại Lan Quế Phường bên ngoài cùng bạn trai cãi nhau, hai tay xoa eo cũng hùng hổ tóc ngắn bộ dáng bị Hoàng Trăm Minh cho rằng thực đáng yêu, lại nhận định nàng có rất cường tính dẻo, vì thế hay dùng hài lòng quỷ ký xuống. Nhưng mà, Viên Khiết Oánh xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng chưa từng kinh hệ thống huấn luyện, tăng thêm tính tình lại không tốt, tại vòng nội tự nhiên là liên tục kinh ngạc, tuy rằng TVB cùng Á Thị bồi huấn ban cũng là vì bóc lột tiểu diễn viên mới thành lập, nhưng là tính cho hắn nhóm một cái trưởng thành cơ hội. Không đến mức ngây thơ một đầu đụng vào giới giải trí, sau đó bị khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhìn một cái khác thời không hài lòng thiếu nữ tổ chỉ biết, trước sau đổi mấy sóng người, đại bộ phận tại nhiệt độ sau khi đi qua, đều không thiếu được cùng phim cấp 3 đã từng quen biết, hơn nữa người tình sử phong phú, dẫn đến cảnh đêm thê lương. Viên Khiết Oánh từ nhỏ thụ sủng, nhưng ở thành lập tam quan thời điểm gia đình lại đột nhiên bị biến cố, dẫn đến nàng phá lệ phản nghịch. Yêu sớm, đánh nhau, đêm không về ngủ vân vân. Phần này phản nghịch thành tựu nàng, làm Hoàng Trăm Minh chọn chúng nàng, nhưng là hại nàng, không chỉ có làm nàng bỏ qua nhiều cái kinh điển nhân vật, cũng để cho nàng thành cái gọi là hào môn bị chồng ruồng bỏ. Theo 90 niên đại bắt đầu, Viên Khiết Oánh sẽ không đoạn đổi bạn trai, theo Quách Phú Thành đến từ ngày chuyên cần, Vương Kiệt, vòng ngoài vòng tròn đều có, đương nhiên không thể thiếu nữ minh tinh thợ săn Lưu Loan Hùng, cố tình từng cái đều không lâu dài. Tại tìm không thấy bạn trai sau đó, nàng lại bắt đầu tìm bạn gái, hơn nữa cũng không thiếu nhân vật nổi tiếng nữ nhi, có thể đến cùng đến vẫn là tránh không được chia tay, sau đó bị vô lương truyền thông an cái hảo môn bị chồng ruồng bỏ danh hiệu. Cũng bởi vì cái này, Lý Húc vốn là đối với nàng có an bài khác, ví dụ như cùng Lam Khiết Anh cùng đi hắc đạo, mà không phải là nạp làm tiểu thiếp. Nề hà nàng bản nhân xác thực xinh đẹp, vốn là hắn đã đem Lam Khiết Anh biến thành thiết hải đường mà rất có tiếc nuối. Xác thực mà nói, là làm nàng tình ngộ kiếp trước có chút tiếc nuối, đen như vậy đạo tổ chơi lên, luôn có một chút như vậy không phối hợp. Cái này thời không bên trong, bởi vì Lý Húc sớm đem hài lòng quỷ cùng hài lòng thiếu nữ tổ lấy đi ra, còn đem các nàng làm thành tương đối khá nữ tử tổ hợp, Hoàng Trăm Minh tự nhiên không có khả năng lại đi làm đồng dạng loại hình điện ảnh, cũng không có khai quật Viên Khiết Oánh. Mà Lý Húc tại làm người ta tìm được Viên Khiết Oánh về sau, phát hiện nàng cư nhiên vẫn là cái chim non. Lại tăng thêm phía trên cái kia nguyên nhân, cùng với Lê Tư không có xứng đối với không tốt lắm, chủ nhân là nàng bên người nữ hầu, cùng nữ chủ nhân cuối cùng có ngăn cách. Cho nên cuối cùng vẫn là dùng đồng dạng thủ pháp đem Viên Khiết Oánh thu, bất quá trước phải làm được đến Nhật Bản đi tiếp nhận dạy dỗ, Lý Húc là khẳng định không thích loại nào nhân đến điên tính cách. Hoặc là nói có thể nhân đến điên, nhưng phải biết mình là ai, có thể nắm giữ đúng mực. Xứng đối với, Vạn Ỷ Văn không hiểu. Tựa như người cùng tiểu như là một đôi a, Lý Húc nói dùng tay gợi lên Dương Cung Như cằm, có đôi khi ta không ở, các ngươi nếu như cảm thấy tịch mịch, có thể lẫn nhau an ủi. Vừa nói vừa nhìn về phía Dương Cung Như biết không, tiểu như. Tiểu Loli tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng không trở ngại nàng biểu hiện trung tâm biết, lão gia. Vạn Ỷ Văn khuôn mặt tắc hồng, tối hôm qua khai nụ thời điểm nàng cùng Dương Cung Như tương tác cũng không nhiều, nhưng là ôm tại cùng một chỗ hôn qua nhiều lần. Cùng với cỏ quá lẫn nhau tiểu vú. Bất quá nàng cũng chưa từng quá thẹn thùng, thậm chí còn chủ động duỗi tay đi sờ lão gia hông phía dưới, ánh mắt cũng biến thành ngập nước. Nhưng mà Lý Húc lại bắt lấy tay nàng lắc lắc đầu đêm nay không được. Vì sao à, Vạn Ỷ Văn không chút nào che giấu thất vọng của mình. Bởi vì các ngươi hai cái mới khai nụ a, Lý Húc cười nói, tuy rằng lúc này khẳng định cũng không đau, nhưng trên thực tế chạm vào mấy lần trước vẫn là đau. cho nên lại 2 ngày nữa à. Chương 961. Theo vạn ỷ văn, Dương Cung như nơi nào sau khi ra ngoài, Lý Húc thở phào nhẹ nhõm, hai cái này đều thật biết điều xảo, là thuộc về khuyết thiếu tình thương của cha tiểu cô nương, không cần hoa quá lớn khí lực có thể dạy dỗ tốt. Ngược lại Viên Khiết oánh, được rồi, cũng chính là muốn hao chút công phu thôi, nhưng hắn là mở treo. Nói lên, phim Hồng Kông Hoàng Kim thời đại mấy cái cảnh đêm thê lương các nữ diễn viên, mặc kệ Lam Khiết Anh vẫn là Lý Lệ Chân, hay hoặc là Dương Cung Như, Viên Khiết oánh, ít nhiều đều có tính cách thượng chỗ thiếu hụt. Hoặc là tinh tế mẫn cảm, hoặc là khuyết thiếu tình thương của cha, hoặc là tự ti tự đại. Sự thật phía trên, mặc dù là mọi người đồng tình Nhạc Vận, nếu như nàng hơi chút có chút chủ kiến, mà không phải là khúm núm bị mẫu thân an bài, bị người Hong Kong thân phận mê ánh mắt, cũng không trở thành rơi vào cái kia tình cảnh. Đương nhiên, Lý Húc tối nguyện ý cứu vớt các nàng như vậy cô nương, tính cách không tốt có thể sửa nha. Ngực cất lấy như vậy ý nghĩ, hắn đi đến Quan Chi Lâm phòng ngủ, trực tiếp đẩy cửa mà vào, theo lấy đã bị rung động xuống. Lão gia, tỏa tại trong đương chi chi kiều mị kêu âm thanh, một thân màu tím gen mang chạm rỗng đồ lót sexy, không tính lớn vũ bị thác thật sự là no đủ, ở giữa nhất đường rãnh thật sâu cừ, bọc lấy tất chân hai chân giao nhau ở phía trước, làm chạm rỗng quần lót bọc lấy nơi riêng tư như ẩn như hiện. Lão gia, ngồi ở nàng tay trái một bên Lâm Thanh Hà theo lấy kêu một tiếng, nàng mặc trên người chính là cùng chi chi cùng kiểu thức gen chạm rỗng đồ lót sexy, chỉnh thể cũng là màu đen, có vẻ thần bí mà tao nhã, cùng nàng nóng bỏng giọng điệu hình thành rõ ràng đối lập, có loại khó có thể hình dung khiêu khích. Lão gia, ngồi ở chi chi tay phải một bên Lâm Phượng Kiều cũng gọi là đi ra, trên người vẫn là cùng kiểu thức gen chạm rỗng đồ lót sexy, chỉnh thể cũng là màu trắng, thuần khiết nhưng cũng phá lệ có dục vọng, lại tăng thêm kia thẹn thùng giọng điệu cùng bộ dáng, làm người ta thực muốn này đè ở dưới người hung hăng chà đạp. Thật sao, còn cho rằng các nàng đã có thể sử dụng lòng bình thường đối đãi nạp thiếp chuyện này, ai ngờ đại chiêu bảo lưu ở loại địa phương này a. Một khi đã như vậy, Lý Húc khẳng định cũng sẽ không khách khí, lúc này sách thương ra trận đem các nàng giết cái không chừa mảnh giáp, tựa như buổi chiều thu thập tiểu trinh các nàng như vậy. Chính là, vốn là cho rằng chuyện này liền đi qua như vậy, ngày hôm sau vài cái nữ hầu một cái tiếp một cái ở trước mặt hắn làm nũng, không chỉ có Hoắc gia tìm muội đều là như thế, nữ quản gia Hoàng Mạn Ngưng cùng nữ tài xế Ngô Gia Lệ, cũng đều tham dự nhưng lại. Căn cứ theo xử lý sự việc công bằng nguyên tắc, Lý Húc tự nhiên là chăn lớn cùng ngủ, hơn nữa còn là đem hai cái nữ bảo tiêu, Michiko Nishiwai cùng đại đảo từ thêm lợi cũng gọi là thượng cùng một chỗ. Sau đó lại tiếp tục qua một ngày, Lệ Tử bắt đầu ở trước mặt hắn làm nũng, được rồi, quả thật đem nàng lọt, vì thế đêm đó Lý Húc liền lật bài của nàng tử, không nghĩ tới đi qua sau lại phát hiện, vạn ỷ văn cùng Dương Cung Như cư nhiên đều tại. Tốt ra hỏa, lúc này mới quá môn vài ngày a. Các nàng ba cái mà bắt đầu thành lập công thủ đồng minh. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, lại một lần nữa đầy đủ hưởng dụng ba con loli ngon thân thể, Dương Cung Như 12 tuổi, không hơn không kém loli, Lệ Tư 15 tuổi, Vạn Ỷ Văn 16 tuổi, vượt qua một điểm, cũng có thể tính lớn tuổi loli. Kế tiếp là vài cái thư ký, sau đó lại là kịch tổ bên kia thành viên, hắn còn tại làm vai diễn Đao Mã Hậu Kỳ nha. Tóm lại chính là, theo nạp thiếp bắt đầu, Lý Húc Kê Nhi liền chưa từng nghỉ ngơi. Mặc dù bình thường hắn Kê Nhi liền không nghỉ ngơi, nhưng là như thế thường xuyên tại các động thịt tìm kiếm, cũng là lớn ngày mới có thể làm sự tình. Được rồi, nạp thiếp cũng coi như lễ lớn. Lại như thế nào hoang dâm, cũng có lúc ngừng lại, Lý Húc dù sao còn có rất nhiều việc khác cần hoàn thành, cho nên, đương vạn ỷ văn các nàng đi Nhật Bản thời điểm hắn cũng lại lần nữa đi nước Mỹ. Lấy Trương Hạo Hiên thân phận đường đường chính chính cách xa cảng, muốn đưa Tiểu Hiền trở về tiếp tục huấn luyện, chuẩn bị chiến tranh sang năm quốc tế trận đấu nha, hơn nữa thuận tiện đi San Francisco nhìn người, biết đều biết. Về phần vai diễn Đao Mã Hậu Kỳ, phía trước ngoạn từng khánh du các nàng thời điểm cũng đã tính làm một đoạn thời gian, chờ hắn theo nước Mỹ sau khi trở về dĩ nhiên là hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, dù sao không mấy ngày nữa sự tình. Về phần chân chính nguyên nhân, rất đơn giản. Tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia thu được một cái tin tức tốt, Diệp Kế Hồng cùng Diêu Bội Phương đều đã tìm được, hơn nữa đã đưa đến nước Mỹ. Lập công chính là Như Bình, nàng vận khí thì tốt hơn, bởi vì Diệp Kế Hồng cùng Diêu Bội Phương lúc này đều tại Thượng Hải, trước mắt cái này thời gian điểm, cũng liền Bắc Kinh, Thượng Hải loại địa phương này, tại Piêu Tạp Đan chủ trì Tân Trung Quốc lần thứ nhất tẩu tú về sau, có thể xây dựng nổi tương đối chuyên nghiệp người mẫu đội ngũ. Lý Húc nhưng là cấp còn tại đại lục nữ nhân phía dưới mệnh lệnh, tùy thời đều phải để lại ý Diệp Kế Hồng cùng Diêu Bội Phương, cho nên chỉ cần Như Bình nhìn thấy các nàng, liền nhất định nhận ra. Chỉ cần nhân tìm đến, còn lại sự tình liền đơn giản nhiều, tiểu ái Đức Hoa Lý hiện tại tính là không phải là nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu, đó cũng là nhân dân Trung Quốc bằng hữu, muốn ký ba cái người mẫu xuất ngoại công tác dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, trừ bỏ Diệp Kế Hồng cùng Diêu Bội Phương bên ngoài, hắn đem Bách Thanh cũng ký xuống, vì thế một cái khác thời không tân Trung Quốc lần thứ nhất cuộc thi người mẫu quan á huy chương đồng toàn bộ bị thu vào trong túi. Xem như tân Trung Quốc lần thứ nhất cuộc thi người mẫu người nổi bật, các nàng ba cái tố chất tự nhiên là không thể chê, nhất là Diệp Kế Hồng, có hoàn toàn không thua cấp ngũ đại siêu khuôn ngoại hình điều kiện cùng khí chất. Tại giới thời trang thẩm mỹ thượng vị biến thái phía trước, thích nhất đúng là loại này thanh lãnh ngoại hình, cùng với không có lúc nào là không phải là mang theo nhàn nhạt xa cách cảm khí chất. Bởi vì như vậy có thể tại cử hành tẩu tú thời điểm làm xem ánh mắt của mọi người càng nhiều tập trung tại quần áo phía trên, mà không phải là người mẫu khuôn mặt phía trên. Đây cũng là vì sao Lý Húc muốn đem Diệp Kế Hồng phụng vì thứ 6 siêu khuôn nguyên nhân, trừ bỏ nàng bản thân khí chất cùng dáng vẻ phi thường thích hợp bên ngoài, giới thời trang thượng vị biến thái cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Mặc dù giới thời trang lời nói quyền nắm giữ ở mười mấy lão bạch nam trong tay, tại liên bang Xô Viết thượng vị ngã xuống thời điểm bọn hắn vẫn như cũ không dám quá mức làm càn, nếu không liền tại cái này toàn bộ đều vì đánh bại liên bang Xô Viết không khí phía dưới, trở thành bị công kích lấy cớ. Đây là vì sao Lữ Yến loại mặt hàng này là xuất hiện ở Thiên Hy năm trước về sau, mà không phải là giờ này khắc này, đường ngang tắt cường đạo bắt đầu tự giác độc cô cầu bại rồi, tự nhiên là bắt đầu lấy tâm tư của mình đến an bài thế giới. Không sách cái này, tại Lý Húc trở lại San Francisco cũng đổi về tiểu ái Đức Hoa Lý thời điểm Diệp Kế Hồng các nàng ba cái đã tới nơi này, cũng tại Cindy Crawford thủ hạ huấn luyện một tuần thời gian. Trên cơ bản, các người dáng vẻ đã đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn, về sau thời gian bên trong còn muốn không ngừng luyện tập, hiểu chưa? Đứng ở có chút trống trải phòng huấn luyện bên trong, Cindy đối diện trước Diệp Kế Hồng, Diêu Bội Phương, Bách Thanh nói như vậy nói. Sau đó, đảm nhiệm phiên dịch Trần Sung, đem những lời này dùng tiếng Trung miêu tả đi ra. Minh Bạch, Diệp Kế Hồng các nàng ba cái có chút khẩn trương hồi đáp. Các nàng trong đó lớn nhất Diêu Bội Phương cũng bất quá 21 tuổi, nhỏ nhất Diệp Kế Hồng vừa mới mãn 18 tuổi, vừa mới thi đậu Thượng Hải nhất trường đại học, tham gia Thượng Hải người mẫu đội, hoặc là kêu thời trang biểu diễn đội, cũng bất quá là vì kiếm một khoản thu nhập thêm, chẳng bao lâu sau nghĩ đương người mẫu đương đến nước Mỹ. Lão bản muốn tại giới thời trang bên trong bưng ra 6 cái siêu cấp người mẫu, không chỉ có muốn bao dung toàn bộ mọi người loại, còn muốn đề cập chủ yếu quốc gia. Cindy nói tiếp nói, cũng chỉ tại bên cạnh một khác huấn luyện Naomi Khảm Bối Nhĩ, khác Lao Địch Á Hy Phất bọn người. Tại so đo sau một hồi, Lý Húc vẫn là đem Naomi Khảm Bối Nhĩ thu vào dưới hông, người da đen trong đó mỹ nhân vẫn có, các Lý Bối Thủy cũng rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Hoa Hồ Điệp béo phì phía trước cũng là rất tốt. Một khi đã như vậy, nhận lấy Naomi cũng không là vấn đề, dù sao hắc mỹ nhân tính là vào hậu cung, địa vị cũng không có khả năng rất cao. Cho nên, đến lúc đó muốn theo các ngươi trong đó tuyển ra tốt nhất cái kia, hy vọng các ngươi có thể cố hết khả năng biểu hiện chính mình, đem tốt nhất một mặt cầm lấy. Cindy nói như vậy cuối cùng nói, sau đó tuyên bố nghỉ ngơi. Diệp Kế Hồng các nàng ba cái lúc này mới buông lỏng xuống. Bắt đầu kéo lấy Trần Sung hỏi. Trần Sung tỷ, lão bản kia khi nào thì à? Trần Sung tỷ, những cái này thật không tốn tiền à? Trần Sung tỷ, chúng ta ở thật tốt không nỡ? Ba cái cô nương líu díu nói chuyện, lời nói vô không lộ ra, đối với trước mắt cuộc sống lo lắng. Từ đến San Francisco sau đó, các nàng cùng một chỗ tiến vào đại trang viên bên trong, xuất hành có chuyến đặc biệt đưa đón, cần gì phân phó một tiếng là được. Ra ngoài còn có Trần Sung, Ô Quân Mai thay phiên tiếp khách, giúp làm một chút phiên dịch công tác. Mặc dù là cùng Cindy bọn người cùng một chỗ ở, hết thảy đều vẫn là có vẻ có chút không chân thật, cái loại này có quắc cảm giác không thể so Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên mạnh bao nhiêu, thế cho nên các nàng tốn mấy ngày thời gian điều chỉnh, cùng Trần Sung quen thuộc sau khi đứng lên, mới bắt đầu nổi lên lá gan hỏi cái này hỏi cái kia. Các ngươi à, cũng đừng nghĩ đông nghĩ tây rồi, hợp đồng ta cũng nhìn. Bất kể là phòng ốc thuê phí, vẫn là phải dùng đến các loại đưa trang phí, tương lai cũng là muốn tại các ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Trần Sung cười híp mắt nói, nước Mỹ bên này giá hàng tương đối tiện nghi, không cần lo lắng phụ nợ quá nhiều. Nhưng là, vừa rồi cái kia Cindy nói, đến lúc đó chỉ tại ba người chúng ta trong đó, chọn một cái, Diêu Bội Phương lúc này cần cẩn thận thận hỏi. Thế nào lại không có nghĩa là Lạc Tuyển hai cái về sau thì không thể người mẫu a? Trần Sung có chút buồn cười nói, Cindy có ý tứ là, lão bản chuẩn bị theo ba người các ngươi trong đó, lấy ra tốt nhất cái kia tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Những lời này làm ba cái cô nương đều lộ ra không muốn ý tứ biểu cảm, hiển nhiên đều tương xoa, nhưng là lẫn nhau liếc mắt nhìn về sau, cái loại này đánh giá hương vị cũng rõ ràng hơn. Hơn nữa, không muốn làm người mẫu, còn có công việc khác nha, Trần Sung nói tiếp nói, tựa như ta hiện tại cho các ngươi làm phiên dịch giống nhau, cũng là có tiền lương. Ai, Trần Sung tỷ không diễn trò thời điểm còn kiêm chức làm phiên dịch. Bách Thanh lộ ra tò mò biểu cảm. Xem như thế đi. Trần Sung thở dài, người Mỹ cũng là thực tính bài ngoại, Trung Quốc chúng ta nhân muốn tại Hollywood dốc sức làm, không chỉ có muốn Mỹ quốc diễn viên cạnh tranh, còn muốn cùng nước Mỹ người Hoa diễn viên cạnh tranh, chẳng phải là tùy thời đều có điện ảnh có thể chụp, cho nên lần này nhận lão bản phiên dịch ủy thác. Chương 962. Không phải nói nước Mỹ cơ hội rất nhiều sao? Nơi này cũng sẽ có xa lánh hiện tượng à? Người Mỹ vì sao có thể như vậy đâu này? Đối mặt ba cái cô nương phi thường kinh ngạc biểu cảm, Trần Sung cười ngốc cô nương, thế giới này nơi nào có tuyệt đối công bằng, đã nói quốc nội, chúng ta những cái này Thượng Hải xuất thân người, đối ngoại nhiều người thiếu đều có một chút cảm giác yêu Việt đúng không? Lời vừa nói ra, Diệu Bội Phương cùng Bách Thanh hai cái Thượng Hải cô nương, bao nhiêu có chút ngượng ngùng, bất quá Diệp Kế Hồng xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng không có dị sắc. Trần Sung trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, không hổ là chủ nhân coi trọng nữ nhân. Nàng nhưng là ba cái cô nương chung tuổi nhỏ nhất, vừa mới đầy 18 tuổi không lâu, cư nhiên có thể nặng như vậy ổn. Vì thế Trần Sung bao nhiêu thu hồi hơi có chút xem thường, không tiếp tục tại ngôn ngữ phía trên châm ngòi các nàng, nhưng vẫn là chủ đạo đề tài, cho các nàng vụng trộm giáo huấn chủ nhân thật tốt tư tưởng. Cứ việc nàng hiện tại đã bị tẩy não thành chó mẹ, nhưng cũng là một cái có dã tâm chó mẹ, ví dụ như trở thành chủ nhân dưới hông tối tay chú mục, chẳng sợ đi ngang qua đều phải đá thượng một cước cái kia chỉ. Rất nhanh, Cindy lại lần nữa đi đến tốt lắm, kế tiếp chúng ta tiếp tục huấn luyện, bất quá lần này chừng mực sẽ rất lớn, ít nhất đối với các ngươi mà nói là như thế này. Ba cái cô nương rất nhanh đứng thành một hàng, cũng lấy phía trước học được dáng vẻ đứng tại chỗ, nhưng mà nghe được Cindy thuyết minh về sau, lúc này mở to hai mắt bảo trì không được, cho dù là tối trầm ổn Diệp Kế Hồng, cũng là lộ ra xấu hổ chi sắc. Cởi sạch quần áo là vì sao à? Nàng dẫn đầu hỏi. Như thế nào, cởi sạch quần áo đối với các ngươi mà nói rất khó sao? Cindy hỏi lại, cũng lộ ra một cái có chút khinh miệt nụ cười. Vô luận Diệp Kế Hồng vẫn là Diêu Bội Phương, Bách Thanh, bao nhiêu đều có chút khó xử, nhưng đồng thời cũng không phục lắm. Cindy cũng không nhiều nói, duỗi tay vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản luyện tập bước chân mèo khác vài cái nữ người mẫu, lúc này cùng một chỗ đi đến, tại các nàng ba cái trước mặt chạm định. Sau đó, Cindy tiếp tục đánh hưởng chỉ, liền nàng tại nội năm người mẫu, lúc này cùng nhau cởi quần áo xuống dưới, lộ ra bên trong cô kia trống rỗng, hoàn toàn không có áo ngực cùng quần lót che lấp tuyệt vời thân thể. Xem như người mẫu, thân hình của các nàng tự nhiên là không có nói, đều đặn thon dài, bụng bằng phẳng, eo nhỏ mông phong, vú không tính là đầy đặn, nhưng thắng tại phá lệ kiên đĩnh, Lý Húc cũng không là một ít bệnh trạng theo đuổi bạch gầy ấu mặt hàng. Cho nên cho các nàng đắp nặn thân hình thời điểm cơ bản đều hướng đến duy mật thiên sứ này chủng loại hình dựa. Sự thật phía trên, trừ bỏ một số ít thẩm mỹ quan thật xảy ra vấn đề, cùng với nữ nhân ngoạn nhiều lắm sửa ngoạn nam nhân tìm kiếm kích thích ra hỏa, đại bộ phận giới thời trang nhân sĩ đều rõ ràng cái gì là xinh đẹp, cái gì tràn đầy tính cám dỗ, nếu không duy mật thiên sứ tại thiên hy năm sau cũng không có khả năng phát hỏa 10 năm, nếu như không phải là LQB chất phi thường quật khởi, chỉ sợ còn có thể lửa thượng 10 năm. Như thế Mỹ Diệu Ngọc thể một điểm không thêm che giấu hiện ra ở trước mắt, hơn nữa còn này đây người mẫu tư thế đứng lấy, thế cho nên giữa hai chân, phần mỡ ô thượng mấy cây thưa thất bộ lông cũng nhìn thấy rõ ràng, làm nội tâm bao nhiêu vẫn có sở bảo thủ Trung Quốc cô nương, lúc này mặt đỏ tai hồng. Như thế nào, sao có thể như vậy? Bách Thanh lắp bắp nói, ít dám nhìn các nàng. Diệp Kế Hồng cùng Diêu Bội Phương cũng là như vậy, cố tình nhân còn chạm chỗ đó, không có chạy đi hoặc là quay đầu. Chính là thõng xuống mí mắt, hiển nhiên đoạn thời gian này dạy dỗ vẫn có hiệu quả. Các cô nương, người phải hiểu rõ, nơi này là nước Mỹ người mẫu tẩu tú, theo các ngươi thời trang biểu diễn là hai việc khác nhau. Cindy dùng một loại trên cao nhìn xuống giọng điệu nói. Tại nước Mỹ, thời gian là vàng bạc, tẩu tú hậu trường có thể không có nhiều thời gian cho các ngươi thay quần áo, cũng không có nhiều địa phương cho các ngươi thay quần áo. Rất lâu, ngươi chỉ có thể làm sở hữu đồng nghiệp mặt cởi bỏ cũ quần áo, mặc lên quần áo mới. Nàng nói tiếp nói, ngữ khí phi thường nghiêm khắc, mà những cái này đồng nghiệp, có thể là nữ, cũng có thể là nam. À, chấm than, ba cái cô nương lại lần nữa kinh hô lên. Cho nên, hiện tại, cởi quần áo, Cindy phục vụ quên mình làm giọng điệu nói. Như thế, lại tăng thêm đứng ở nàng bên người Naomi, Claudia, Christy Đế, Linda, đều dùng nghiền ngẫm, thậm chí mang theo điểm ánh mắt khinh thị nhìn các nàng. Vì thế ba cái Trung Quốc cô nương ngực, hình như có ít thứ bắt đầu quay cuồng, có lẽ là không nghĩ bị người xem thường, lại có lẽ là không thể ném mặt mũi, lại có lẽ là muốn vì quốc làm vẻ vang, Bách Thanh dẫn bắt đầu trước cởi lên quần áo. Nàng như vậy vừa động, Diệu Bội Phương cùng Diệp Kế Hồng cũng liền theo lấy động, cuối cùng cùng một chỗ cởi bỏ trên người quần áo. Dù vậy, Cindy vẫn là bộ kia không hài lòng bộ dáng áo ngực cùng quần lót cũng muốn cởi bỏ, tẩu tú thời điểm rất nhiều quần áo cần phải bên người xuyên, tăng thêm thay quần áo thời gian ngắn ngủi, cho nên chúng ta đại đa số thời điểm cũng không mặc áo sơ mi, liền giống như bây giờ. Nói xong còn ưỡn ngực thang, cặp kia no đủ vú phía trên hạ kinh hoàng dưới, phấn nộn đầu vú cư nhiên đi phía trước đứng thẳng, có loại không hiểu cám dỗ. Diệp Kế Hồng các nàng khuôn mặt đỏ hơn, nhưng vẫn là lắp bắp đem áo ngực cùng quần lót cấp cởi xuống dưới, sau đó hai tay ngay tại ngực cùng giữa hai chân lay động, che cũng không phải là, không che cũng không phải là. Cindy lại không nói gì thêm, mà là cùng Claudia các nàng khoát tay áo, đợi các nàng chống đi phía trước nơi sân về sau, lại đi đến Diệp Kế Hồng bên người, mắt thấy phía trước nói hiện tại, theo lấy ta làm động tác. Sau đó liền vặn vẹo mông đi về phía trước đi, dáng người lay động bộ dáng tựa như thật tại đi tê đài, mặc dù trần như nhộng, cơ hồ hoàn mỹ hồ lô hình bóng dáng cũng vô cùng cám dỗ. Diệp Kế Hồng mấy người các nàng càng thêm xấu hổ, Cindy mông tuy rằng thực đầy đặn, hai chân cũng kẹp chặt thực nhanh, vốn lấy vì thân thể lay động, cùng với hạ thân hơi hơi sau này kiểu nguyên nhân, khe mông trung hũ thịt lại bị chen lấn phình phình, phi thường thấy được. Lấy ra các ngươi chuyên nghiệp tiêu chuẩn đến, Cindy lúc này bỗng nhiên quay đầu dày âm thanh, nếu như các ngươi làm không được, hãy cùng lão bản nó một tiếng, tốt nhanh chóng trở về, đổi hiểu rõ người. Nếu như ngươi không dám cùng lão bản nói nhìn, ta có thể thay các ngươi đi nói. Cứ việc thông qua Trần Sung thuật lại, lời nói chung bất mãn hương vị đã yếu rất nhiều, nhưng vẫn là kích thích đến ba cái cô nương. Vì thế Diệp Kế Hồng hít một hơi thật sâu, lúc này trần truồng thân thể bước ra bộ không một, chẳng sợ hành tẩu khi không khí không ngừng kích thích chính mình đầu vú cùng nơi riêng tư, nàng vẫn như cụ cố gắng bảo trì thân hình, đi đến Cindy bên người. Nàng đều làm như vậy, Diệu Bội Phương cùng Bách Thanh tự nhiên cũng không thể lạc hậu, người này a, một khi tiếp nhận rồi chính mình chủ động rơi chậm lại điểm mấu chốt sự thật này, lập tức liền trở nên thoải mái lên. Bất quá vài cái qua lại, ba cái Trung Quốc cô nương bước đi giống như bình thường mặc lấy quần áo thời điểm không có khác biệt, chẳng sợ khuôn mặt thượng đỏ ửng thủy chung chưa từng thiếu. Nhưng là Cindy hình như còn chưa phải như thế nào vừa lòng, tiếp đón khắc lao địch á cùng Christy Đế, cùng một chỗ tay bắt tay dạy bảo khởi các nàng ba cái. Nơi này, còn có nơi này, mặt khác, ngực muốn dơ cao rồi. Rất nhiều quần áo cần phải dựa vào vú dơ cao. Cindy một bên bóp Diệp Kế Hồng thân thể một bên nói như thế nói. Diệp Kế Hồng làn da bị bóp thành hồng nhạt, nàng có mấy lần đều mơ tưởng kháng nghị hoặc là thỉnh cầu, không muốn chạm đến chính mình mẫn cảm bộ vị, bất kể là tại vú phía dưới kia mấy phía dưới, vẫn là đùi bên trong kia mấy phía dưới, cũng làm cho nàng cả người khó chịu, thân thể bên trong giống như có điện lưu tại tán loạn. Nàng còn khá một chút, miễn cưỡng có thể kiên trì. Diệu Bội Phương cùng Bách Thanh thì không được, bị khắc lao địch á cùng Christy Đế bóp cả người như nhũn ra, nhất là Diệu Bội Phương, đi đến rất là cuối cùng kiều mị hừ âm thanh, cả người thiếu chút nữa nhuyễn ở trên mặt đất. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, nhìn tại trong mắt Cindy cau mày nói, sau đó buông lỏng ra Diệp Kế Hồng. Diệp Kế Hồng thở phào nhẹ nhõm, liền muốn đi kiểm quang ở trên mặt đất quần áo, lại bị Cindy ngăn trở. Kế tiếp một tuần thời gian, các ngươi đều phải không mặc bất kỳ cái gì quần áo tiến hành huấn luyện. Nàng nói như vậy nói. Vì sao à? Diệp Kế Hồng nghe xong Trần Sung phiên dịch sau nhịn không được kêu đi ra. Hệ so sánh góc trầm ổn nàng đều như thế, Diêu Bội Phương cùng Bách Thanh tự nhiên cũng là liên thanh phụ họa, đúng vậy a, không mặc quần áo làm huấn luyện, điều này cũng quá kỳ quái a. Nhưng mà Cindy câu nói đầu tiên đem bất mãn ta của các nàng đánh trở về, bởi vì các ngươi là từ một cái tính bảo thủ quốc gia đến. Người mẫu là một cái triển lộ thân thể mình nghề nghiệp, nếu như các ngươi muốn trở thành trên thế giới cao cấp nhất người mẫu, nếu như các ngươi muốn tại chuyến đi này làm ra sự nghiệp, nếu như ngươi muốn cho chính mình tại chuyến đi này bên trong đại biểu quốc gia của mình, như vậy hiện tại phải buông xuống lòng xấu hổ, học như thế nào thông qua quần áo triển lộ thân thể của chính mình. Nàng dùng phi thường trào dâng ngữ khi nói. Không hề nghi ngờ, cái này niên đại nhuận xuất ngoại người Trung Quốc, chỉ cần không là hoàn toàn từ bỏ xấu hổ chi tâm, giống một cái khác thời không Trần Sung nói như vậy ra các ngươi người Trung Quốc lời như vậy, bao nhiêu đều còn có khả năng đem mình làm thành là tổ quốc tại bên ngoài đại biểu. Càng huống chi, mặc kệ Diệp Kế Hồng, Diệu Bội Phương vẫn là Bách Thanh, đều là tự hiểu rõ cô nương, nếu không cũng không có khả năng tại trong Tân Quốc lần thứ nhất cuộc thi người mẫu sau đều lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lấy chồng, việc buôn bán, ngược lại không như thế nào đem người mẫu cái nghề nghiệp này đặt ở trong lòng. Không chỉ có như thế, Diệu Bội Phương từng đuổi theo Hải Thời Trang biểu diễn đội xuất ngoại biểu diễn qua, Diệp Kế Hồng cũng đã từng đảm nhiệm Á vận hình tượng đại sư, cho nên chút nào không ngoài suy đoán bị những lời này kích thích đến. Diệp, ngươi, Cindy lúc này đối với Diệp Kế Hồng ngoắc ngón tay. Tuy rằng bất mãn vô cùng, Diệp Kế Hồng vẫn là đi đến mặt của nàng phía trước, sau đó liền hoảng sợ la hét đi ra, bởi vì Cindy hai tay bóp tại vú của nàng phía trên. Không cho phép nhúc nhích, cũng không chuẩn kêu, muốn giả bộ không có việc gì bộ dáng. Cindy như thế quát lớn, cũng nhìn về phía Khắc Lao Địch Á cùng Christy Đế, các ngươi phụ trách Diêu cùng Bách. Vì thế Khắc Lao Địch Á cùng Christy Đế lại lần nữa đứng ở Diêu Bội Phương, Bách Thanh trước mặt, học theo nắm các nàng bại lộ tại trong không khí vú, chậm rãi đem chơi lên. Cứ việc ba cái Trung Quốc cô nương đều lại lần nữa cảm thấy mãnh liệt xấu hổ, nhưng không biết vì sao, thân thể thủy chung không hề động, mặc cho Cindy các nàng trêu đùa, hình như có âm thanh tại não bộ bên trong nói, nhất định phải nghe các nàng nói. Chương 963. Các ngươi phải biết, Tê Đài hậu trường là có rất nhiều người, có đôi khi cho dù là cao cấp nhất người mẫu, đều không nhất định có thể có dành riêng phòng hóa trang. Cho nên, các ngươi đến lúc đó không chỉ có muốn tiếp nhận tại rất nhiều người trước mặt cởi sạch thay quần áo, còn muốn tiếp nhận tại tứ chi va chạm thời điểm, bị người khác đụng đến mẫn cảm địa phương. Cindy tại Diệp Kế Hồng bên tai nói như vậy nói. Lúc này, nàng đã đi đến Diệp Kế Hồng phía sau, hai tay không chỉ có từ phía sau đưa qua đến, cầm chặt nàng khéo léo mà cứng rắn vú nhẹ nhàng thưởng thức, còn bất chợt tại nàng vòng eo phía trên bắp đùi, mông mặt dạo chơi, hơn nữa tại nàng gáy phía trên, thùy tai thượng phun nhiệt khí. Cứ việc Diệp Kế Hồng cố gắng đứng thẳng thân thể, nhưng ánh mắt đã trở nên ngập nước được rồi, khuôn mặt thượng đỏ ửng vốn không có tán quá, thậm chí miệng nhỏ đều hơi hơi mở ra, đang cố gắng hít hơi. Nàng đều coi như tốt, cách xa nhau không muốn Diêu Bội Phương cùng Bách Thanh, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Hình như có chút duy trì không thôi, Bách Thanh đầu vú thậm chí đã đứng thẳng được cứng rắn, mà Diêu Bội Phương giữa hai chân cũng là ẩn ẩn có vết ướt lan tràn. Đương nhiên, chú ý này là bởi vì phụ trách các nàng Khắc Lao Địch Á cùng Christy Đế càng thêm lớn mật, không chỉ có đem thân thể của các nàng sờ soạng một lần, còn tại không ít mẫn cảm bộ phận bốn phía kích thích. Bách Thanh đầu vú chính là bị Khắc Lao Địch Á bốc lên đến, mà Diêu Bội Phương hai chân vết ướt là bởi vì Christy Đế tại nàng đùi bên trong sờ soạng lại sờ. Thậm chí vài lần làm ngón tay thuận theo khe mông hướng xuống trượt, thiếu chút nữa liền muốn chạm đến cốc mắt. Chỉ cần kéo dài nữa, các nàng hiện tại bắt đầu trêu đùa các nàng đều là có thể. Bất quá, vô luận Cindy vẫn là Khắc Lao Địch Á cùng Christy Đế, đều không có tiến thêm một bước hành vi, bởi vì các nàng tâm lý nắm chắc. Dù sao, Diệp Kế Hồng các nàng ba cái, sở dĩ đứng ở nơi này mặc cho Cindy các nàng sắp xếp, là bởi vì bị một ít lực lượng thần bí sở chi phối. Không chỉ có như thế, các nàng đang bị các loại khiêu khích đồng thời, còn đối mặt trên bức tường kia trương rộng thùng thình gương. Quốc nội cô nương thật sự là tốt sắp xếp, hơi chút kích tướng một chút, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Gương mặt sau Lý Húc, một bên nhìn bên ngoài tuyệt vời cảnh sắc, một bên đem dương vật hướng đến quỳ tại dưới hông cũng ngẩng lên đầu nữ nhân trong miệng cắm xuống. Ô ô ô, nữ nhân vất vả kêu, không ngừng vặn vẹo thân thể, trong trắng mắt đều lật đi ra. Lại không chút nào muốn tránh thoát ý tứ. Lý Húc huýt sáo, cứ như vậy nhìn Cindy các nàng tại bên ngoài, tiếp tục khiêu khích Diệp Kế Hồng thân thể của các nàng, cũng tiến thêm một bước tại dưới hông nữ nhân miệng nhỏ bên trong ngoạn sâu ít hầu, đem kia trắng nõn cổ đẩy lên nâng lên hạ xuống. Mà ở không xa trên mặt đất, còn có một cái trần trụi nữ nhân nằm trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, hai chân thật to tách ra, hoàn toàn lộ ra hạ thân, không ngừng có trắng đục dịch thể theo hồng nhạt khe thịt trung ra bên ngoài sấm. Chỗ xa hơn, Ô Quân Mai cung kính quỳ trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn căn kia tại nữ nhân miệng nhỏ ra vào côn thịt, thỉnh thoảng liếm liếm khóe miệng. Cuối cùng, tùy theo dương vật lại một lần nữa thật sâu cắm vào, dưới hông nữ nhân hoàn toàn trắng ra ánh mắt, giống như ngất đi rồi, Lý Húc lúc này mới run run dương vật, đem tinh dịch xuất tại cổ họng của nàng bên trong. Không chỉ có như thế, suy nghĩ đến đối phương là lần đầu ngoạn sâu ít hầu, hơn nữa đều đã làm được ngất đi, vì phòng ngừa nàng bị tinh dịch sạc chết, ở ngoài sáng hiền cảm thấy ít hầu đang liều mạng bài xích dương vật của mình, hơn nữa không ngừng có hỗn hợp nước bọt tinh dịch theo khóe miệng tràn ra. Hắn lúc này mới bắt lấy đối phương mái tóc, đem dương vật theo bên trong rút đi ra, cuối cùng bắn vào kia trương gương mặt xinh đẹp mặt. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Húc run rẩy còn có một chút cứng rắn dương vật, sau đó đối với quỷ bên cạnh Ô Quân Mai vỗ tay phát ra tiếng, con này tiểu mẫu cầu lúc này vui bò, làm lên công việc vệ sinh. Nàng không chỉ có đem Lý Húc dương vật liếm sạch sẽ, hai cái miệng của nữ nhân, huyệt cùng với khuôn mặt thượng tinh dịch còn sót lại, cũng đều chưa từng phóng. Lúc này bên ngoài cũng đã không sai biệt lắm, Diệp Kế Hồng, Diệu Bội Phương, Bách Thanh ba cái cô nương lúc này đều đã là lung lay sắp đổ, lại bị xin đi các nàng chơi tiếp, chỉ sợ phải làm chàng tiết ra. Ta hy vọng các ngươi đều có thể nhớ kỹ cảm giác này, sớm ngày vứt bỏ này không cần thiết lòng xấu hổ. Xin đi nói như vậy cuối cùng. Bất quá Diệp Kế Hồng các nàng ba cái hẳn không có nghe được quá rõ, bởi vì đứng chung một chỗ các nàng, mỗi một cái đều mặt đỏ tai hồng, ánh mắt đều độ lên một tầng hơi nước. Hình như ở nào đó làm người ta sung sướng trạng thái chung mà không thể tự thoát ra được, hơn nữa cuối cùng ba cái cô nương đùi bên trong đều có ít nhiều vết ướt. Các nàng chỗ tại loại này giống như đặt đám mây khoái trá cảm xúc chung mãi cho đến buổi tối nghỉ ngơi, sau đó ở trên giường phản ứng, cũng cảm thấy cực độ xấu hổ. Tiếp lấy, các nàng buổi tối biết làm khởi mộng xuân, không chỉ có tại trong mộng tẫn cực mây mưa thất thường, còn có khả năng làm quần lót ướt đẫm. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại một đoạn thời gian, các nàng liền dần dần tiếp nhận đây hết thảy, đến khi đó, Lý Húc có thể chính thức thưởng thức thân thể của các nàng. Làm tốt lắm, các nàng là của ngươi. Tại trần vọt vào về sau, Lý Húc khen ngợi một câu, sau đó chỉ nằm trên mặt đất hai cái kia nữ nhân. Đa tạ chủ nhân, quỷ tạ trần sung cười đến thực vui vẻ. Lý Húc gật gật đầu, liền rời đi như vậy, phía trên nói. Hiện tại còn không phải là ăn Diệp Kế Hồng các nàng thời điểm. Chờ hắn vừa đi, Trần Sung lập tức đứng lên, vài bước đi đến phía trước bị ngoạn sâu yết hầu lung trước mặt nữ nhân, dùng chân nhẹ khẽ đá một chút đi lên, ân đình như. Trên mặt đất nữ nhân ứng kích vậy ho khan vài tiếng, cuối cùng miễn cưỡng chi đứng lên thể, mở mê ly ánh mắt, dùng mê mang nhìn trước mặt Trần Sung. Trần Sung cười lạnh âm thanh, lúc này lại đi đến một cái khác trước mặt nữ nhân, đồng dạng dùng chân đá hạ Vạn Quỳnh. Người cũng thế. Ta đi lên, Vạn Quỳnh nhanh chóng đứng dậy, nàng hiển nhiên hẳn là tỉnh một đoạn thời gian. Hiện tại, các ngươi đều là bị chủ nhân con dấu chó mẹ rồi, từ nay về sau tất cả thuộc về ta quản, chủ nhân chỉ thị là cao nhất, nhưng ở chủ nhân không nói gì dưới tình huống, các ngươi phải nghe ta đấy, hiểu chưa? Trần Sung có chút chỉ cao khí dương nói. Chi thân thể ân đình như không nói gì, Vạn Quỳnh cũng là thứ nhất thời gật đầu minh bạch, Trần. Nàng nói đến đây lộ ra thần sắc chần chờ, hình như không biết phải làm thế nào xưng hô. Về sau trực tiếp kêu tên là được, Trần Sung cũng không quan tâm phản ứng của các nàng, cũng không so đo điểm ấy xưng hô. Tuy rằng ân đình như tuổi so nàng lớn hơn mấy tuổi, nhưng là nàng thành danh thời điểm ân đình như liền điện ảnh vòng đều còn không có tiến đâu. Vạn Quỳnh liền càng không cần phải nói, đám con cháu chung đám con cháu. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là... Nàng cái này chó mẹ chi trưởng, nhưng là chủ nhân chính mồm đồng ý, cái này ý vị nàng đối với chó mẹ giai tầng nữ nhân, có không thể dao động quyền uy. Nếu có thế nào chỉ chó mẹ nghĩ muốn khiêu chiến Trần Sung, nàng thực nguyện ý làm cho đối phương biết, như vậy quyền uy có thể làm tới trình độ nào. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, hiện tại chó mẹ còn chưa đủ nhiều, trừ bỏ nàng và Ô Quân Mai, cũng liền ân đình như cùng Vạn Quỳnh là chủ nhân chính mồm xác định. Quân Mai là trợ thủ của ta. Nếu như ta không ở, các ngươi phải nghe theo nàng mà nói. Trần Sung lúc này đem Ô Quân Mai kéo đến bên người. Vâng, Ân Đình như cùng Vạn Quỳnh lẫn nhau nhìn về sau, cùng một chỗ nhỏ tiếng hồi đáp. Cũng không tệ lắm, Trần Sung vừa lòng gật gật đầu, nàng tin tưởng chủ nhân nhất định không có khả năng chỉ có như vậy mấy con chó mẹ, theo thời gian trôi qua, về sau khẳng định gia tăng. Đáng tiếc chính là, nghe nói Lưu Hiểu Khánh bị chủ nhân đưa cho người khác rồi, nếu không lời nói, dạy dỗ nhất định rất tuyệt. Trần Sung suy đoán không có sai, Lý Húc đã bắt đầu chuẩn bị, đem quốc nội kia phê 80 niên đại thành danh nữ diễn viên, tất cả thuộc về loại đến chó mẹ này nhất lan bên trong, Ân Đình như cùng Vạn Quỳnh chính là thí nghiệm. Không có hắn, này phê 80 niên đại thành danh nữ diễn viên, một đám nghĩ ra quốc đô muốn điên rồi. Một cái khác thời không Ân Đình như chính là như vậy, chẳng sợ đã thành danh cũng muốn tự trả tiền xuất ngoại, vì thế 85 năm chạy tới New York châu lập đại học học điện ảnh chuyên nghiệp, lại đi Ohio đọc thạc sĩ, rằng co sau một hồi cuối cùng lưu xuống. Sau đó, liền không có sau đó, Ân Đình như lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, mặc dù ở ngày sau Internet bách khoa bên trong, còn có nàng tại 87 biểu diễn một bộ tên là Đại Minh Tinh điện ảnh, nhưng người nào cũng không có xem qua. Lại về sau chính là nàng tin người chết, 17 năm theo bệnh qua đời, hưởng thọ chỉ có 61 tuổi. Nhìn Lưu Hiểu Khánh, lại nhìn Trần Sung, nên nghi ngờ nói, nàng tại nước Mỹ chỉ sợ cũng không hạnh phúc. Vạn Quỳnh tốt điểm, toàn bộ 80 niên đại đều có trình diễn, hơn nữa nhân vật đều cũng không tệ lắm, ví dụ như Hoàng Hà Đại Hiệp Trung thật thật. Nhưng là nàng nghĩ ra quốc tâm cũng không so Ân Đình như ít hơn bao nhiêu. Cuối cùng tại 89 năm thời điểm thông qua lấy chồng đi Singapore, trừ bỏ 92 năm lại về nước diễn cái phối hợp diễn bên ngoài, không có tin tức nữa. Bất quá Vạn Quỳnh hẳn là so Ân Đình như muốn quá tốt lên một chút, ít nhất trượng phu coi như tuổi trẻ, chưa từng sớm thế. Kỳ thật không thôi các nàng, phía trước đã bắt Chu Khiết, cũng là phi thường nghĩ ra quốc, đáng tiếc bởi vì như vậy nguyên nhân thủy chung không có thể thành hàng. Thậm chí liền Diệp Kế Hồng cũng như thế. Nàng tuy rằng thả xuống được lần thứ nhất cuộc thi người mẫu quán quân vòng nguyệt quế, nhưng là cuối cùng vẫn là gả cho một cái nước Mỹ kỹ sư. Một khi đã như vậy cái này thời không liền do Lý Húc cho các nàng cung cấp cơ hội tốt lắm, Ân Đình như cùng Vạn Quỳnh đều là đi du học quỹ đi ra. Hơn nữa, vô luận các nàng muốn cái gì dạng cuộc sống, Lý Húc đều có khả năng thỏa mãn các nàng, chỉ phải bỏ ra cũng đủ đại giới là được, ví dụ như trở thành hắn chó mẹ. Lý Húc hiện tại đem tẩy não năng lực dùng được càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tăng thêm lại đối với Ân Đình như vậy, tại 80 niên đại rất nhanh thành danh vừa nhanh tốc biến mất nội địa nữ diễn viên không có bao nhiêu tình cảm lự kính, cùng với chính mình tương lai còn cần khá nhiều người tay, cho nên dứt khoát đem các nàng tẩy não thành chó mẹ được. Nguyên bản tính cách gì đều không trọng yếu, chỉ cần có thể dùng là được, tựa như Trần Sung cùng Ô Quân Mai như vậy. Đương nhiên, trừ bỏ những cái này bên ngoài, tẩy não năng lực tại địa phương khác có rất tốt phát huy, ví dụ như hắn hiện tại địa phương muốn đi. Xe rất nhanh lái vào loan khu một cái nhà trang viên bên trong, một đám mặc lấy hán phục cô nương đã xếp thành hai nhóm hậu ở tại tiền đình trong đó, đường Lý Húc xuống xe sau khi đứng vững, người đứng đầu hàng hai cái lúc này thấp người Vạn Phúc, dùng có chút réo rắt thảm thiết giọng điệu nói. Phạm phụ Tiết Bảo Thoa gặp qua vương gia. Phạm phụ Lâm Đại Ngọc gặp qua vương gia. Chương 964. Tùy theo đầu lĩnh hai cái cô nương động tác, mặt sau hai đội liệt phong tư khác nhau các nữ nhân, cũng đều theo lấy nhau nhau thấp người gặp qua vương gia. Đứng lên đi, vương gia dùng lười nhác mà đắc ý giọng điệu nói. Một đám nữ nhân lúc này nhau nhau đứng dậy, bất quá đầy mặt ý xấu hổ, bởi vì trên người quần áo nhìn hoa lệ, lại lúc nào cũng là thiếu nơi này thiếu chỗ đó. Trước mặt nhất Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc, tuy rằng đều mặc sợi tơ áo đàn, có vẻ giản lược hào phóng. Phối hợp búi tóc cùng cắm ở phía trên cây châm, lại có vẻ cao quý thanh lịch, nhưng là một cái ngực mở ra động, hai cái vú sữa chói lọi lộ ở bên ngoài, một cái hạ thân chính diện không có váy, một trận gió nhẹ cũng có thể làm cho phần mỡ ô thượng bộ lông nổi lên. Không chỉ có các nàng như thế, khác nữ nhân một cái cũng chưa tránh được, Nhạc Vận tay áo không có phía trên nửa thanh, áo bên cạnh mở miệng rất lớn, khẽ cong eo liền có thể nhìn thấy vú hướng xuống cúi, Đặng Tiệp váy mở ra cao xoa. Bước chân hơi chút mại lớn một chút liền có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong, Đông Phương nghe thấy anh là mặt sau không có váy, chỉ cần xoay người sang, liền có thể nhìn thấy kia tròn trịa tuyết trắng mông. Vân vân, cứ việc phi thường xấu hổ, có thể đại quan viên đã bị tịch biên, các nàng hiện tại cũng là phạm phụ, hơn nữa bị đày đi cho vương gia, vì sống sót, chỉ có thể mặc cho đối phương xoa làm thịt nhu viên. Ân, sống sót là phi thường chuyện trọng yếu, này một đầu là khắc vào các nàng nội tâm chỗ sâu. Đến, mang ta thăm một chút các ngươi hiện tại chỗ ở a. Vương gia giang hai cánh tay ôm Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc, một bàn tay nắm người trước vú, một bàn tay ở phía sau người phần mờ u phía trên đảo quanh. Hai cái cô nương mặt đỏ lên đàn, lại cái gì dư thừa nói cũng chưa nói, đáp một tiếng về sau, bị đối phương ôm đi vào bên trong đi. Đợi một nam hai nữ thân ảnh biến mất tại cửa về sau, còn lại nữ nhân mới buông lỏng xuống, top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó hướng đến trang viên mặt sau đi đến. Nhìn bộ dạng, này vương gia đối với bảo sai, đại ngọc nhất là để bụng, cũng không biết làm người ta vừa mừng vừa lo. Nhạc Vận Dùng cùng Trương Lôi như thế thở dài nói, theo bên cạnh nhìn sang, một đôi vú sữa tùy theo nàng nói chuyện không ngừng nhảy lên. Phượng Thím, này vừa mừng vừa lo lại có thể thế nào, chạy không khỏi thủy chung chạy không khỏi. Trương Lôi cũng là thở dài, sau đó lấy ánh mắt nhìn Đặng Tiệp, chúng ta đều cũng may, Bảo Cầm chỉ sợ đêm nay liền muốn thì tầm. Đều như vậy rồi, Bảo Cầm bây giờ cũng chỉ có thể nhận a. Đặng Tiệp biết vâng lời cùng tại bên người, cao xẻ tà dưới làn váy mặt phong cảnh như ẩn như hiện, chính là, không hiểu được có phải hay không Bảo Cầm ảo giác, kia vương gia nhìn Bảo Cầm, cùng nhìn Phượng Thím ánh mắt. Có chút kỳ quái đâu. Này là vì sao, Nhạc Vận không hiểu hỏi. Bảo Cầm cũng không biết ha. Đặng Tiệp nhỏ tiếng thở dài. Vẫn là khỏi phải nói cái này, Trương Lôi lắc lắc đầu, nói cho cùng, vẫn là nước tới đất ngăn thôi, chúng ta những người này nữ nhân, hiện tại cũng là vương gia trong tay đồ chơi. Từ xưa phạm phụ đều là đầu nhập giáo phường tư, vẫn bách quan tiết ngoạn, bây giờ chính là xung quân ngoài vạn lý, lại bị vương gia thu vào trong phòng, đã thiên đại may mắn, có thể xa cầu cái gì đâu này. Nói xong xoay người hướng đến xa xa hoa viên nhìn lại, váy mặt sau không có gì cả, trắng nõn mông dưới ánh mặt trời phá lệ lời đồn. Nhạc Vận cùng Đặng Tiệp theo lấy thở dài, ba cái nữ nhân bi thương khuôn mặt phía trên, nhìn không ra một chút biểu diễn dấu vết. Không phải là độc nhất vô song, Nhạc Vận, Trương Lôi các nàng tại bên cạnh này tán gẫu, Kim Lị Lị, Đông Phương nghe thấy anh bọn người cũng tại bên cạnh một khác tán gẫu. Nếu ta nói, kia Phượng Cây Ớt cùng Tần Khả Khanh, cũng không biết lúc này đang thương lượng, muốn như thế nào lấy lòng kia vương gia. Tại gian phòng bên trong đi tới đi lui Quách Tiêu Chân căm giận nói. Là thì như thế nào? Hồ Trạch Hồng lạnh lùng hỏi, giống như việc không liên quan đến mình. Nàng tuy rằng mặc lấy một thân cổ áo váy áo, chỉnh tề ngay ngắn, nhưng là quần áo chỉnh thể hiện lên hơi mờ, mặc kệ vú sữa vẫn là nơi riêng tư, đều mơ hồ có thể thấy được, mang theo một loại mông lung cám dỗ. Tứ cô nương, Quách Tiêu Chân dẫm chân nói, lần này lực độ rất lớn, thế cho nên nàng lõa lộ ở bên ngoài vú trên diện rộng cao thấp nhảy lên vài xuống. Hồ Trạch Hồng còn chưa có trở lại, Kim Lị Lị đã ai thán đi ra đúng vậy a, việc đã đến nước này, thì tính sao đâu này. Quách Tiêu Chân, Hồ Trạch Hồng khác biệt chính là, nàng trên người quần áo chính diện thực hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần chuyển tới phía sau của nàng liền sẽ phát hiện, từ cổ đến khe mông đều là trơn bóng, quần áo hoàn toàn là từ tam căn dây nhỏ kết nối lên. Quách Tiêu Chân càng ngày càng khó chịu, sau đó Đông Phương nghe thấy anh nhàn nhạt lên tiếng sử đại cô nương, chúng ta bây giờ đều là phạm phụ, người nói những cái này thì có ích lợi gì. So với khác cô nương, nàng hạ thân váy áo chính diện không có gì cả, mặc dù ngồi ở trên ghế dựa, hai chân cũng tại cùng một chỗ nghiêng nghiêng thả, giữa hai chân bộ lông vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Đông Phương nghe thấy anh ánh mắt lom lom nhìn nhìn Quách Tiêu Chân, nếu là kia vương gia muốn ngươi thị tẩm, ngươi đi cũng không đây. Ta, Quách Tiêu Chân cắn môi, lập tức trở nên chán nản, tự nhiên là đi. Kia vương gia không chỉ có muốn ngươi thị tẩm, còn muốn ba người chúng ta cùng một chỗ, ngươi đi cũng không đây. Đông Phương nghe thấy anh hỏi lại. Ta tự nhiên là đi, Quách Tiêu Chân càng ngày càng chán nản. Kia vương gia không chỉ có muốn ngươi theo chúng ta cùng một chỗ thị tẩm, cũng muốn Phượng Cây Ớt cùng Tần Khả Khanh cùng một chỗ trên giường hầu hạ, ngươi đi cũng không đây. Đông Phương nghe thấy anh lại tiếp tục hỏi. Quách Tiêu Chân khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, ngập ngừng môi sau một hồi, mới cúi đầu, dùng mũi vậy âm thanh nói tự nhiên là. Tự nhiên là đi. Hồ Trạch Hồng lúc này xì nở nụ cười đi ra, mang theo một chút giọng mỉa mai, Quách Tiêu Chân khuôn mặt đỏ hơn, cơ hồ muốn lan tràn đến mang tai. Nhưng nàng còn chưa lên tiếng, Đông Phương nghe thấy anh đã quát lớn tứ cô nương, ngươi chẳng lẽ thì không thể nhìn trường hợp sao? Hồ Trạch Hồng mày liễu một điều, lúc này đứng dậy liền muốn nói chuyện, cặp kia vú sữa tại cơ hồ trong suốt quần áo phía dưới rõ ràng nhảy lên. Nhưng Đông Phương nghe thấy anh thường mở miệng trước, bây giờ Vinh Ninh nhị phủ chi dòng chính, cận tồn chúng ta bốn người, Sử đại cô nương tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng là vì chúng ta tương lai suy nghĩ, tứ cô nương không đồng ý còn chưa tính, vì sao còn muốn như thế tỏ vẻ. Ta mới không phải là, Hồ Trạch Hồng muốn giải thích, cũng là trương miệng về sau, lại không biết nói cái gì cho phải. Đông Phương nghe thấy anh không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, tứ cô nương, tuy rằng trong thường ngày ngươi thực quái gở, cũng không phải là không biết tốt xấu người, bây giờ người ở dưới mái hiên, như vẫn là như thế, chỉ sợ không chỉ có sẽ làm chính mình tao ương, còn khả năng liên lụy đến người khác. Hồ Trạch Hồng vừa tức lại cấp bách, một tấm gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, khá tốt Kim Lị Lị này khác ra hòa giải tam cô nương, người tự ít đi nói vài lời a, tứ cô nương cũng chỉ là có chút sợ hãi, càng huống chi. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Quách Tiêu Chân. Tứ cô nương, ta phía trước nói cái kia một chút, người đừng để trong lòng. Quách Tiêu Chân do dự một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hạ thấp tư thái. Nhưng mà Hồ Trạch Hồng cũng là một bộ không biết tốt xấu bộ dáng, căm giận dẫm chân các ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Nói xong nàng liền nổi giận đùng đùng đoạt môn đi qua, trắng nõn mông tại hơi mở dưới làn váy mặt, lay động được phá lệ mê người. Thật sự là, tứ cô nương như thế nào luôn là như vậy? Quách Tiêu Chân cũng có chút tức giận. Nhìn Đông Phương nghe thấy anh cùng Kim Lị Lị liếc nhìn một cái, cũng theo lấy ly khai gian phòng. Kim Lị Lị thở dài, không có nói nhiều, đối với Đông Phương nghe thấy anh gật gật đầu, cũng theo bên trong này ly khai. Đông Phương nghe thấy anh mân im miệng môi, tại ghế dựa phía trên ngồi thật lâu, mới phát ra một tiếng rất nhẹ thở dài, sau đó một giọt nước mắt theo khuôn mặt phía trên trượt xuống. So với phu nhân các tiểu thư lo lắng. Đại tiểu nha hoàn nhóm phần lớn đều có vẻ không có tim không có phổi. Tử Quyên, nếu là tương lai có ưu việt, cũng đừng quên nhân gia. Thu thập thư phòng Viên Hồng, thừa dịp bên người chỉ có Từ Lệ Hà thời điểm tiến đến nàng bên người bị từ từ, lấy lòng nói như vậy nói. Xem như nha hoàn, các nàng xuyên quần áo vốn không có như vậy tinh tế rồi, một cái nửa người dưới là không, một cái nửa người trên là không. Làm sao có khả năng, vương gia không phải đã nói rồi sao? Chúng ta về sau chính là chỗ này phủ đệ nha hoàn, có thể không phải ai nha hoàn. Từ Lệ Hà lắc đầu liên tục, tiếp tục khom lưng trà lau cái bàn, mang theo ngực cặp kia vú sữa cùng một chỗ dao động, hoặc là nói, chúng ta bây giờ là vương gia nha hoàn. Hừ, đẹp đến ngươi, còn vương gia nha hoàn, Viên Hồng còn chưa kịp nói chuyện, nhất cái đầu đã theo cửa duỗi ra, nâng mặt dùng khinh thường giọng điệu nói, ngươi dám đi ra ngoài cùng những người khác giảng, ngươi là vương gia nha hoàn sao? Ta tự nhiên là không dám, Từ Lệ Hà lúc này hừ lạnh một tiếng, bất quá tính là như thế, nghĩ đến cũng so với bị vương gia cách chức vì nha hoàn dâm nữ tốt, đúng hay không, tam tỷ vậy. Ngoài cửa Chu Nguyệt lúc này mày liễu đứng đấy đi đến nói cái gì đó, thật nghĩ đến người phía trước hầu hạ quá Lâm cô nương, liền có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta. Trang phục của nàng rất thú vị, mặc dù lớn đến thượng là vải bồi đế dày kiểu dáng, lại có nghiêng bả vai, vì thế một cái vú sữa lộ ở bên ngoài. Một con khác bị quấn tại quần áo trong đó. Tam tỷ, người còn không biết xấu hổ nói, Từ Lệ Hà còn chưa mở miệng, Viên Hồng đã tiến lên từng bước, hai tay xoa eo phản bác, giống như chính là người đi, không danh không phận nuôi tại bên ngoài kỹ nữ, tại nơi này khinh thường ai đó. Lúc trước bị cách chức thành nha hoàn thời điểm xóa sạch nước mắt nói cái gì tội không đến tận đây, còn có về sau phải cùng một đám hạ tiện nha hoàn ở cùng một chỗ rồi, kia tự tưởng rằng bộ dáng, xem như làm người ta mở mắt.